Mạc Thế Chi thâm uyên Triệu Hoán Sư chương 1189 tới chương 1218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không. Một tiếng gầm rú thê thảm vang vọng khắp bình nguyên. Cùng lúc đó, cả vùng bình nguyên rung chuyển điên cuồng như thể có động đất. Trần Phong xoay người, lần nữa vung ra vô tận chi kiếm. Sức mạnh và tốc độ hòa quyện là một trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, đầu của nhân cách thứ hai bị đánh nát hoàn toàn, chỉ còn lại một cái xác không toàn vẹn nằm trên mặt đất. Cái xác bùng lên ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt hừng hực. Cả vùng bình nguyên cũng theo đó mà tan rã từng tấc một. Loài người hèn mọn, ngươi dám xóa sổ ý chí của ta sao? Nhân cách thứ hai và bình nguyên biến mất trước mắt Trần Phong, nhưng hắn không quay lại cơ thể mình. Thay vào đó, hắn bị đưa tới một không gian hoàn toàn được bao phủ bởi màu đen. Trước mặt hắn, một con ác quỷ quen thuộc xuất hiện. Demogorgon. Ngay cả theo tiêu chuẩn của ác quỷ, hình thể của Demogorgon cũng vô cùng kỳ dị. Hắn cao chừng 18 thước, có hai cái đầu giống như linh cẩu. Thân thể Demogorgon dài và thon, tựa như một con rắn khổng lồ, bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục sẫm. Hai tay hắn giống như những xúc tu bạch tuộc uốn lượn, còn đôi chân tuy trông mảnh khảnh nhưng thực chất lại vô cùng rắn chắc. Đuôi của Demogorgon cũng bị chẻ làm hai. Đây chính là Demogorgon, hoàng tử của loài quỷ. Trần Phong đoán không sai, kẻ xuất hiện trước mắt hắn không phải ác quỷ nào khác, mà chính là hoàng tử của loài quỷ, kẻ đã ban cho hắn thân thể ác quỷ. Lũ sâu bọ đáng chết, ngươi làm ta thấy buồn nôn. Ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi ngay bây giờ. Thật là một tiểu tử thú vị, làm sao ngươi phát hiện ra ta? Trần Phong còn chưa kịp mở lời, Demogorgon đã lên tiếng trước, nhưng kỳ lạ thay, hai cái đầu của nó lại có hai ý thức khác nhau, một bên thì chửi rủa, còn bên kia lại tỏ ra tán thưởng hắn. Thái độ này của đối phương không khỏi khiến Trần Phong nghi hoặc. Không ít sinh vật vực thẳm đều biết, hai cái đầu của Demogorgon sở hữu nhân cách và tư tưởng độc lập, nhưng rất ít kẻ biết được hai cái đầu này căm ghét nhau đến mức nào. Cái đầu bên trái của Demogorgon tên là Amel, kẻ thiên về tính toán và hoạch định. Khi Demogorgon cần vạch ra một kế hoạch phức tạp hay chỉ huy quân đội, Amel sẽ là kẻ đóng vai trò chủ đạo. Mỗi khi Amel diễn thuyết trước thuộc hạ, cái đầu còn lại sẽ trừng mắt hoặc cười lạnh. Cái đầu bên phải tên là Hethidia, kẻ cuồng bạo và nóng nảy hơn nhiều. Khi một trận chiến trực diện là không thể tránh khỏi, kẻ địch của hoàng tử loài quỷ sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ khổng lồ tỏa ra từ Hethidia. Amel và Hethidia xem nhau là kẻ thù lớn nhất. Cả hai đều tin rằng nếu không có kẻ kia, Demogorgon sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng cũng tin chắc rằng, dù thiếu đi một bên, Demogorgon cũng sẽ không chết. Trong những năm tháng đằng đẵng, chúng đã thực hiện vô số kế hoạch để giành được quyền kiểm soát hoàn toàn, nhưng tất cả đều thất bại. Có người đoán rằng, hành động gần đây nhất của chúng là Amel định dùng linh hồn chi lực đoạt được từ sao game để tạo ra một vết thương chí mạng, nhằm mục đích hủy diệt Hethidia. Trớ trêu thay, chính Hethidia, kẻ nóng nảy và cuồng bạo, lại là người tìm ra phương pháp duy nhất có thể giải thoát Demogorgon khỏi sự chia rẽ. Đã có một thời gian dài, hoàng tử của loài quỷ coi việc hủy diệt và phá hoại là phương thức tuyệt hảo để giải quyết vấn đề. Trong một lần phát tiết điên cuồng, năng lượng khổng lồ và cuồng bạo đã hủy diệt hoàn toàn một bình diện trong vực thẳm. Hoàng tử của loài quỷ sở hữu năng lực hủy diệt cả một bình diện, nếu so sánh, thực lực của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả nữ hoàng Nhện Lốt. Chính kết quả của sự kiện đó đã làm Hethidia nảy ra một kế hoạch điên rồ. Sau gần 1.000 năm đóng băng, Hethidia quyết định thực thi kế hoạch này. Sau khi khiến Amel tin rằng đây là kế hoạch do chính mình nghĩ ra, Demogorgon dự định hấp thụ một nguồn năng lượng khổng lồ từ bình diện vật chất chính. Nếu kế hoạch thành công, Demogorgon sẽ dùng nguồn năng lượng này để dung hợp hai nhân cách thành một thể thống nhất. Một khi mục tiêu vĩ đại này hoàn thành, không còn nghi ngờ gì nữa, Demogorgon sẽ không còn là hoàng tử của loài quỷ nữa, mà sẽ trở thành vua của loài ác quỷ. Đó chính là Demogorgon, một con ác quỷ quái thai với hai nhân cách. Hai nhân cách này khác biệt từ sở thích cho đến thái độ sống. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, hai cái đầu của Demogorgon luôn ở trong trạng thái đối lập, nếu có cơ hội, chúng sẽ không ngần ngại vặn đứt đầu của đối phương để chấm dứt những tư tưởng khác biệt. Nhân cách thứ hai. Trần Phong lẩm nhẩm lại những thông tin về Demogorgon. Khi biết đối phương cũng có hai nhân cách, hắn cuối cùng đã khẳng định được suy đoán của mình. Chính con ác quỷ hùng mạnh trước mắt này đã tạo ra nhân cách thứ hai suýt nữa hủy diệt hắn. Trong những thông tin mà Trần Phong có được, còn có một số chi tiết về các nghi lễ hiến tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, Demogorgon là một ác quỷ thuần túy. Hắn tôn sùng sự tàn sát và sức mạnh, ngay cả các nghi lễ hiến tế cũng vô cùng tà ác và tàn nhẫn. Tín đồ của hắn thường tổ chức những buổi phóng túng trụy lạc hoặc các cuộc tàn sát quy mô lớn nhân danh hoàng tử của loài quỷ. Nghi lễ tà ác nhất được gọi là tự thực. Tín đồ thực hiện nghi lễ này sẽ triệu hồi một con ác quỷ và để nó tùy ý tàn phá thân thể mình. nghi lễ này sẽ hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn của người tham gia. Điều kinh khủng nhất là, ở cuối nghi lễ, con ác quỷ sẽ dùng móng vuốt sắc bén cắt sọ của người tham gia, múc ra một phần não để ăn, sau đó lại nhai và mớm ngược vào dạ dày của họ. Chỉ những tín đồ vượt qua được nghi lễ này mới có thể trở thành tôi tớ của Demogorgon. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong nghi lễ này, nhưng một khi thành công, kẻ đó sẽ nhận được sức mạnh to lớn. Nhân cách phân liệt. Lại là nhân cách phân liệt. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hoàng tử của loài quỷ đang hiện diện trước mặt, hắn trầm giọng hỏi, là ngươi đã tạo ra kẻ trong đầu ta. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Tiểu tử thông minh, không sai. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã phát hiện ra sự khác biệt của ngươi. Vốn chỉ là một thí nghiệm nhỏ vô nghĩa, nhưng không ngờ, lại có ngày ngươi đi được đến bước này. Hai cái đầu của Demogorgon vẫn tuân theo quy tắc một nóng một lạnh. Mặc dù trông giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, một bên là gã nóng nảy, bên còn lại thì dùng giọng điệu đầy hiếu kỳ. Thí nghiệm nhỏ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Phong tỏ ra nghi hoặc. Một tồn tại như loài dung dế, được ta giết chết, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Kiểm soát mọi thứ của ngươi. Và quan trọng nhất là, ta cần tín ngưỡng trên mảnh đất này. Trần Phong dùng từ các ngươi vô cùng khéo léo. Có lẽ vì hai cái đầu vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, nên chúng chẳng hề phối hợp, mà ngay lập tức tiết lộ toàn bộ những gì chúng biết cho Trần Phong. Nhiệm vụ trinh sát của Phùng Nguyên sắp kết thúc. Sau một tuần dài hoạt động, Phùng Nguyên đã có chút nôn nóng muốn trở về nhà. Đi trên con đường lộn xộn, Phùng Nguyên phóng tầm mắt ra xa, thấy ánh hoàng hôn đã lơ lửng giữa không trung, giống như một vệt son lộng lẫy chói mắt, thu hút vô số người say mê. Nhưng có lẽ, vì nó ở quá cao, khiến những người từng ngưỡng mộ cảm thấy xa không thể với tới, nên giờ đây họ đành phải vẫy tay từ biệt, tìm kiếm vệt son thực sự thuộc về mình dưới mặt đất. Chỉ có điều, son phấn cũng có hạn sử dụng. Khi đã quá hạn, thứ còn lại trên mặt đất chỉ là một màu đen kịt bốc lên mùi hôi thối. Nguyên ca, chúng ta còn một ngày nữa là được về rồi phải không? Vừa cắn một miếng bánh mì, cả đàn ông to khỏe như gấu vừa tiện tay bắn nát đầu một con zombie đang lảo đảo tiến tới. Trong trạng thái thư thái như đi dạo xuân, cả đứng cạnh Phùng Nguyên và thuận miệng hỏi. Ráng thêm một ngày nữa, chúng ta sẽ được về nhà. Nhìn đống thịt nát và nội tạng vương vãi trên đất, Phùng Nguyên cũng cầm một cái bánh bao, vừa nhai vừa tán gẫu với gã. Ở trong thời tận thế đã lâu, hắn sớm đã chai sạn với mùi máu tanh, mọi thứ buồn nôn hay bẩn thỉu đã không còn tồn tại trong tâm trí hắn nữa. Trong thời tận thế, những thú giải trí để xoa dịu áp lực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian dài trinh sát ở vùng đất hoang vu khiến tâm trạng Phùng Nguyên cũng trở nên bức bối, hắn vung chiếc rìu trong tay, lao vào giữa bầy zombie mà tàn sát. Giết zombie không chỉ cần một chữ hung ác là đủ. Giống như Phùng Nguyên vừa tung một cú đá lật ngửa con zombie xông tới, lực đạo mạnh, góc độ hiểm, trực tiếp quật ngã nó. Nhưng lũ mất đi tri giác không biết đau, dù chân có gãy cũng chẳng hề lăn lộn kêu la. Muốn giết chúng, chỉ có thể dùng một đòn chí mạng. Bốp! Phùng Nguyên lao đến bên cạnh nó, giơ rìu lên chém nghiêng một nhát, cái đầu bay lên cùng máu đen văng tung tóe, lúc đó chúng mới thực sự chết. So với Phùng Nguyên, đòn tấn công của gã tráng hán kia lại mang cảm giác hủy diệt mọi thứ. Cánh tay phải của gã chẳng khác nào thần binh lợi khí trong tiểu thuyết, không cần chiêu thức rườm rà, chỉ một đấm là có thể tiễn lũ zombie xuống cửu tuyền, vĩnh viễn không siêu sinh, nhất thời tạo nên một hình tượng vĩ đại không thể lay chuyển. Bị hàng trăm con zombie vây công là một cảnh tượng thế nào? Những ai từng xem phim đề tài tận thế có lẽ có thể tưởng tượng ra. Chúng giống như một cơn lũ hung tợn, đen kịt một mảng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Những cái miệng há to như vũng bùn hôi thối phát ra tiếng ô, dưới chân chúng là những xác chết vặn vẹo lộn xộn, phát ra tiếng rắc rắc. Tốc độ của chúng tuy chậm, nhưng khi đạt đến một số lượng nhất định và tấn công theo thế vây hãm, chúng hoàn toàn có thể bù đắp cho khuyết điểm đó. Đúng là nhiều thật. Chi chiết trông đến buồn nôn. Phùng Nguyên đứng tại chỗ, đặt ngang chiếc rìu trước ngực, gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc, ngay cả ánh mắt cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Phải trải qua bao nhiêu sự tàn khốc mới có thể rèn luyện được thái độ này, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Phùng Nguyên vẫn nhớ, khi tận thế mới bắt đầu, lúc lần đầu nhìn thấy thế giới loài người sụp đổ, hắn đã yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Nỗi sợ hãi như liều hạt đỉnh hồng mạnh nhất, một ngụm nuốt vào là thất khiếu chảy máu, khoảnh khắc tim ngừng đập ấy hắn sẽ không bao giờ quên. Lần đầu tiên luôn là đau đớn nhất, cả khi nhìn người khác bị giết, và cả khi tự tay giết người. Để tự vệ, lần đầu Phùng Nguyên giết kẻ cướp thức ăn của mình, ánh mắt của đối phương ánh lên sự điên cuồng và lưu luyến với sự sống, cùng với sự căm hận và đau khổ dành cho hung thủ, cũng là một trong những ký ức khó phai mờ trong lòng Phùng Nguyên. Sau đó, mọi thứ không còn sâu sắc nữa. Anh em thân thiết tàn sát lẫn nhau vì miếng ăn, những con quỷ đội lốt người trong rừng rậm dùng người khác làm mồi nhử vì dục vọng. Người như zombie, zombie như người. Dưới sự điều khiển của những dục vọng tiêu cực như tham lam, sát dục, ranh giới giữa hai bên trở nên khó phân biệt. Zombie ăn người còn nhả xương, còn người có khi đến xương cũng không chừa. Đã không phân biệt được người và xác sống, còn cần lương tri để làm gì? Ngoại trừ lằn ranh cuối cùng, Phùng Nguyên đã dần vứt bỏ mọi thứ vô dụng. Dứt đến mỏi tay, dứt đến cõi lòng nguội lạnh, dứt đến mức bây giờ đối diện với mọi thứ đều không chút rung động. Đó gọi là trưởng thành, cũng gọi là thu hoạch. Là một bách phu trưởng trong quân đoàn trật tự, Phùng Nguyên đã làm đến cực hạn ở vị trí này. Và những người có suy nghĩ như hắn cũng không phải là ít. Những kẻ đã kinh qua tận thế, tự nhiên hiểu rõ, muốn sống sót trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là trở nên hung ác. Chưa đủ. Tiếp tục đi, đến hết đây nào. Gã khổng lồ bên cạnh Phùng Nguyên lúc này đã hóa thành một con quái vật thực sự. Chỉ thấy một trận cuồng phong và tàn ảnh lướt qua, gã đã mang theo một khí thế mạnh mẽ lao thẳng vào bầy zombie, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Quần áo trên người gã tráng hán bỗng không gió mà bay phần phật, một luồng khí khái hào hùng như vạn mã phi đằng tỏa ra từ người gã. Khí thế của kẻ từng xông pha trong biển máu khiến tốc độ vốn đã chậm chạp của lũ zombie xung quanh càng trở nên trì trệ hơn. Cánh tay chính là vũ khí của gã. Gã vung vẫy lưỡi đao cuồng bạo, đập loạn xạ vào bầy zombie, máu văng tung tóe khắp trời. Từng mảng lớn zombie bị chém đứt ngang người, thân trên và thân dưới xoẹt một tiếng liền tách rời, máu và dịch cơ thể văng đầy đất, không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối một rửa. Chỉ còn một ngày nữa là có thể trở về trật tự, rời khỏi chốn quỷ quái này. Lúc này, chiếc rìu của Phùng Nguyên dưới tác dụng của cự lực trở nên không gì cản nổi, như gió thu quét lá rụng, mỗi nhát rìu vung ra, tất sẽ có một con zombie bỏ mạng. Chẳng mấy chốc, họ đã đi được một đoạn đường khá xa. Khi Phùng Nguyên và đồng đội đi ngang qua một tiểu khu, một tiếng kêu cứu thảm thiết bỗng vang lên từ một tòa nhà. Tiếng gì vậy? Phùng Nguyên đột nhiên nhìn về một phía của tòa nhà, mới phát hiện ra có người đang lớn tiếng cầu cứu trên tầng thượng. Nhưng người đó không chỉ có một mình, trong lòng anh ta còn ôm một cô bé, từ góc nhìn của Phùng Nguyên, trông cô bé khoảng 7, 8 tuổi. Chỉ có điều, tình hình của họ vô cùng nguy hiểm. Bị bầy zombie đông đúc dồn ép đến mép sân thượng, dù người đàn ông cố gắng chém giết, nhưng lũ zombie càng thấy máu thịt lại càng hưng phấn, chẳng hề cho anh ta cơ hội. Chúng liên tục tràn vào từ cửa dẫn lên sân thượng, điên cuồng cào về phía anh ta. Cứu người. Ngoài việc thu thập tình hình xung quanh, Phùng Nguyên còn có một nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm người sống sót. Sau mấy ngày tìm kiếm, Phùng Nguyên rất hiếm khi phát hiện tung tích người sống. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng cầu cứu, hắn lập tức lao về phía trước, sau khi chém ngã vài con zombie cản đường, hắn liền trèo lên lầu. Ở một nơi chật hẹp như thế này, dùng một cái xẻng sắt để đối đầu với 6 con zombie ư, đừng nói là một người đàn ông gầy gò, trong lòng còn đang ôm một đứa bé, ngay cả những người lính được huấn luyện bài bản trong quân đội cũng chưa chắc có thể toàn thây rút lui. Tình huống này chẳng khác nào một con chuột lớn mang theo một con chuột con, đối mặt với mấy con mèo to đang nhìn chằm chằm. Chuột có thể thắng mèo không? Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu là một cao thủ như Phùng Nguyên, chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Nhưng đối với những người bình thường đáng thương, bữa đói bữa no như người đàn ông này, zombie lại giống như những con thú thép không biết mệt mỏi, là một vực sâu mà họ không tài nào vượt qua. Ba ơi, con sợ lắm. Chúng ta có bị chúng ăn thịt giống mẹ không? Cô bé nhìn những con zombie ở ngay trước mắt mà sợ đến mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, đôi tay ôm chặt cổ người đàn ông càng dùng sức hơn. Không đâu, có ba ở đây đừng sợ, chúng ta sẽ thoát ra được. Người đàn ông nheo mắt, không nhìn con gái mà nhìn chằm chằm vào lũ zombie phía trước. Hắn siết chặt chiếc xẻng sắt trong tay, cán gỗ thô ráp và lạnh lẽo, còn dính đầy vết máu loang lổ. Đó là máu chảy ra từ những vết phồng rột trên tay hắn, do chém giết zombie không ngừng nghỉ trong mấy giờ qua mà vỡ ra. Dáng vẻ của hắn lúc này và vẻ khiếp nhược khi cầu cứu trước đó hoàn toàn khác biệt, trên mặt viết đầy sự dũng cảm và không sợ hãi. Nhưng ánh mắt lại không sao che giấu được nỗi tuyệt vọng và không cam lòng sâu thẳm. Quen với việc sống lay lắt, hèn mọn như một con chuột dưới sự thống trị của kẻ khác, hắn đã sớm quên mất từ dũng khí là gì. Hắn bắt đầu quên từ lúc nào. Đúng rồi, là sau khi tận mắt chứng kiến người vợ yêu dấu bị bầy xác sống xé xác, hắn mới trở thành bộ dạng này. Đây vốn là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vợ tan làm về, người đàn ông mỉm cười nhìn cô ấy trở về nhà. Nhưng đúng lúc đó, virus ập đến, một bầy zombie lao ra vồ lấy cô ấy. Cô ấy la hét, cầu cứu, hy vọng người trụ cột trong nhà sẽ như thiên thần giáng trần đến cứu mình. Nhưng, người đàn ông đã sợ hãi. Giống như phần lớn những người chứng kiến cảnh tượng đó, lưng hắn lúc ấy như áp vào một tảng băng, lạnh đến chết lặng, lạnh đến không biết phải làm gì. Khi hắn kịp phản ứng, mọi thứ đã quá muộn. Người vợ xinh đẹp, hiền lành của hắn đã biến thành những mảnh thịt vụn vỡ, gớm ghiếc. Yếu đuối là nhãn hiệu mà người đàn ông tự dán cho mình, và sự tự trách đã thúc đẩy tâm trạng tiêu cực ấy càng thêm mãnh liệt. Hàng xóm bị giết, vợ con bạn bè bị làm nhục, hắn đều bất lực. Ngay cả vợ mình còn không dám cứu, lấy đâu ra can đảm đi lo chuyện người khác, câu nói này là lời cửa miệng hắn dùng để trốn tránh sai lầm. Hắn chỉ có thể mỗi ngày sống như một con chuột, hèn mọn, thấp kém, cầu xin từng chút lương thực. Nếu chỉ có một mình, có lẽ hắn đã sớm tự sát. Nhưng hắn không thể chết, vì trong lòng hắn còn có một sự ràng buộc khó dứt bỏ, đó chính là con gái. Con gái là hy vọng sống duy nhất của hắn trong thời tận thế. Nhưng hôm nay, tia hy vọng cuối cùng ấy cũng sắp vụt tắt. Hắn đã quá mệt mỏi, mỗi lần vung tay đều có cảm giác như sắp gãy rời. Nếu không phải vì chấp niệm trong lòng, có lẽ hắn đã gục ngã từ lâu. Lỗi tại ba không có năng lực để con phải chịu khổ. Nếu có kiếp sau, ba sẽ đền bù cho con. Sau một đợt phản công nữa, sức lực trong cơ thể người đàn ông đã hoàn toàn cạn kiệt. Hắn lộ ra ánh mắt bi thương, nói với con gái trong nỗi ân hận và nước mắt. Qua tầm mắt mờ ảo, hắn nhìn những khuôn mặt gớm ghiếc của lũ zombie, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ điên cuồng, thà chết chứ không để lại cho chúng một mẩu thịt nào. Hắn quay người, dùng sức vào chân trái, định nhảy lầu tự vẫn. Nhưng ngay khi chân trái vừa đặt lên lan can, một tiếng răng rắc chém vào da thịt từ phía sau truyền đến, khiến hắn dừng bước. Không nén nổi tò mò, hắn quay đầu nhìn lại. Zombie bình thường đối với một người chuyên nghiệp như Phùng Nguyên chỉ giống như giấy, không có chút sức cản nào. Đang chìm đắm trong sự hưng phấn sắp có được thức ăn, chúng hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Có con vừa mới quay đầu, có con thì còn đang ngây ngốc gầm gừ, không kịp có bất kỳ sự chống cự hay phản kháng nào, rìu của Phùng Nguyên đã bổ súng trán chúng. Trán của zombie thường không hề cứng rắn, căn bản không thể cản được nhát chém uy lực này. Bốp một tiếng, sọ não của con zombie bị bổ ra một vết máu đen ngòm, nửa cái đầu bị xóa sổ, trong không trung còn có thể thấy lờ mờ một số cơ quan đang lộn vòng, đó chính là não của nó. Đòn tấn công hung mãnh, một đòn chí mạng. Nhìn đồng bạn bỏ mạng, lũ zombie còn lại mới kịp phản ứng. Nhưng chúng không hề sợ hãi, chỉ vì sự điên cuồng đối với thức ăn, chúng gầm lên một cách bạo ngược, kích phát hoàn toàn sự tàn nhẫn bên trong. Nhưng Phùng Nguyên sẽ cho chúng cơ hội sao? Những tồn tại khó vượt qua trong mắt người thường, trong thế giới của hắn cũng chỉ là những món đồ chơi biết đi biết nhảy mà thôi. 2 năm chém giết đã rèn cho hắn một thân kỹ năng giết zombie nhanh gọn nhất, chỉ trong nháy mắt, lũ zombie đầy ban công đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lão thiên gia cuối cùng cũng hiển linh rồi. Thở hổn hển, nhìn con zombie cuối cùng cũng ngã xuống cách mình không xa, dây thần kinh căng cứng của người đàn ông cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn lập tức tê liệt ngã quỵ xuống đất. May mà hắn vẫn còn chút tri giác, đặt con gái xuống trước ngực, không để cô bé cũng bị ngã chật vật như mình. Ân nhân, cảm ơn ngài. Thoát chết trong gang tấc, người đàn ông quỳ trên mặt đất, tuyến lệ đã khô cạn giờ đây lại ứa ra, từng giọt lớn rơi xuống đất, nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Cảnh tượng này, Phùng Nguyên đã thấy không dưới 100 lần. Mạng người trong thời tận thế đã trở thành thứ tiêu hao rẻ mạt nhất. Hôm nay sống sót, ngày mai thì sao? Tương lai thì sao? Ngay cả bản thân hắn là một chức nghiệp giả, cũng có lúc cảm thấy lực bất tòng tâm, huống chi là một người bình thường còn phải mang theo gia đình. Phùng Nguyên không phải kẻ sa đọa. Dưới môi trường lớn của trật tự, hắn vẫn còn giữ lại lòng trắc ẩn. Hắn đang định an ủi đối phương vài câu, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cô con gái nhỏ trong lòng người đàn ông, cơ thể hắn bỗng cứng đờ, vẻ mặt có chút thất thần. Một giây sau, Phùng Nguyên ra tay nhanh như chớp, lập tức chộp lấy cô bé. Người đàn ông muốn giành lại, nhưng sức của đối phương quá lớn, chỉ trong nháy mắt đã giật được cô bé qua. Con gái bị cướp đi, người đàn ông quên hết tất cả, giãy dụa bò dậy định giành lại hy vọng duy nhất của mình, lại bị một cước đá ngã lăn ra đất. Cú đá như sét đánh, lục phủ ngũ tạng suýt nữa đảo lộn, hắn phục một tiếng phun ra một ngụm máu tụ, rõ ràng cú đá này của Phùng Nguyên không hề nương tay. Hu hu hu, người xấu. Không được đánh ba, hu hu hu. Nhìn người cha lấm lem bùn đất, phun ra một ngụm máu tươi, cô bé khóc nấc lên, giọng khản đặc. Cô bé ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của người xấu. Trả con bé lại cho tôi. Người đàn ông gắng gượng ngồi dậy, một tay run rẩy đưa về phía trước muốn tìm lại hy vọng của mình, miệng thì hòa lẫn máu và nước mắt, nghẹn ngào nói. Không để ý đến lời khẩn cầu của người đàn ông, Phùng Nguyên lúc này lại mang vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhìn chằm chằm vào cô bé trong lòng. Chính cô bé vừa gọi hắn là người xấu này, sắc mặt xanh xám, con ngươi trắng giả, ngay cả tim cũng đã ngừng đập. Đây đâu phải là người rõ ràng là một con zombie đã bị lây nhiễm. Nhưng điều kỳ lạ là, giọng nói của cô bé vẫn trong trẻo, ngay cả biểu cảm cũng đầy tính người. Nếu bỏ qua vẻ ngoài, thì cô bé hoàn toàn là một đứa trẻ thực sự. Ngây người vài giây, Phùng Nguyên mới kịp phản ứng. Hắn trước tiên cho người chữa trị vết thương cho người đàn ông đang khẩn cầu, sau đó, nói với một người ghi chép viên bên cạnh, báo cáo cho trật tự, khu A phát hiện sự kiện đặc biệt nghiêm trọng. Zombie có tình cảm của con người, phân tích sơ bộ, zombie rất có thể đã xảy ra biến dị gen lần thứ ba. Kể từ lúc phát hiện bản thể của cô bé là zombie, Phùng Nguyên đã ngây người mất vài phút mới dần hồi phục ý thức. Sau đó, hắn liền dùng năng lực của chức nghiệp giả để truyền thông tin về tình hình của cô bé đến trật tự. Thời gian trôi nhanh, chiếc đồng hồ treo tường quay hết vòng này đến vòng khác, bầu trời nhanh chóng bị một tấm vải đen che phủ, màn đêm buông xuống. Tận mắt chứng kiến zombie chết thảm, qua cửa sổ cũng đã thấy không ít những con quái vật kinh khủng, cô bé mới 8 tuổi này lại kiên cường hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Ở trong một môi trường xa lạ, bên cạnh còn có người xấu vây quanh, cô bé trở nên im lặng lạ thường, chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc đong đưa qua lại, động tác cũng có chút máy móc. Miệng cô bé lẩm bẩm những câu như con nhớ mẹ, có người bắt nạt con. Mãi cho đến khi một tiếng hét thảm thiết như xé lòng vang lên từ trên lầu, cô bé lập tức sụp đổ, khóc nấc lên và muốn lao ra ngoài. Nhưng Phùng Nguyên đâu thể cho cô bé cơ hội, cánh tay hắn vung lên như một gọng kìm sắt, chặn đường cô bé lại. Sau đó hắn đi nhanh vài bước, ném cô bé lên chiếc giường trong phòng, tiện tay khóa cửa lại. Mặc cho cô bé khóc lóc gào thét thế nào, hắn cũng không mở cửa, mà ngồi phịch xuống ghế sofa, sắc mặt xanh mét, u ám. Một văn viên đi cùng, đang dựa vào tường, cũng không ngăn cản, chỉ khẽ thở dài, làm vậy với con bé có phải quá tàn nhẫn không? Phùng Nguyên do dự vài giây, rồi gương mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh, tôi làm vậy là vì nó, dù sao, người bị lây nhiễm không chỉ có mình nó. Phùng Nguyên lúc này, không còn là tử thần quyết đoán chém giết zombie như trước, mà đã trở thành một người vẫn còn nhân tính. Nếu là Phùng Nguyên của những ngày đầu, khi tận thế mới ập đến mà thấy cảnh này, hắn đã sớm sợ đến hoảng loạn. Nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện kỳ dị, hắn đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Mỗi khi thế gian đứng trước thời khắc sinh tử, luôn xuất hiện hai thái cực. Có những kẻ hèn nhát bất chấp huyết thống, hãm hại đồng bào, cũng có những người sắt đá hiên ngang, dũng cảm chống giặc. Yếu đuối và dũng cảm là một cặp song sinh, không thể kiểm soát, cũng không thể ngăn cản. Không ai biết, Phùng Nguyên đã trải qua những gì trên con đường này, anh em bất hòa, người làm mồi nhử, những kẻ ác ôn hung bạo chuyện nào mà chẳng phải là thảm kịch xé lòng. Có thể nói, sát khí trong cơ thể hắn đã tích tụ đến đỉnh điểm. Nhưng Phùng Nguyên dù đã từng trải qua tuyệt vọng, cũng đã tự cứu mình ra khỏi vực thẳm ngay trước khi sa ngã. Chính vì vậy, sự điên cuồng và tỉnh táo của hắn có mối liên hệ mật thiết với nhau, hắn là một bách phu trưởng có cảm xúc đa dạng. Trên đời này, thứ đen tối nhất là gì? Không phải là hoàn cảnh tàn khốc, mà là lòng người vặn vẹo. Những con người vặn vẹo mới là ác quỷ thực sự trong thế giới sụp đổ này, mối nguy hại mà chúng gây ra còn đáng sợ hơn cả lũ quái vật biến dị và zombie xâm lược địa cầu. Không ai có thể giữ cho nội tâm mình không bị xâm thực trong môi trường này. Phùng Nguyên chỉ là một người bình thường, bình thường đến mức ném vào biển người cũng không gợn lên một con sóng. Đi đến ngày hôm nay, hắn vẫn có thể cố gắng duy trì sự trong sạch trong nội tâm đã là một việc vô cùng khó khăn. Lời hứa năm xưa giờ đây lại hiện về trong đầu hắn, không làm đại thiện nhân cứu khổ cứu nạn, cũng không làm kẻ diệt sạch cái ác, chỉ đơn thuần sống theo ý mình, là một người tự do khoái ý ân cừu, muốn giết thì giết, muốn cứu thì cứu. Hít một hơi thật sâu, Phùng Nguyên cảm thấy mình lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Đây có lẽ mới là nhân cách mà hắn khao khát nhất từ sâu thẳm đáy lòng. Hắn có cảm giác, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đều đã được giải phóng, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn, thậm chí sức mạnh trong cơ thể cũng theo đó mà nhảy múa vui vẻ. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh đã tăng lên hơn một thành so với trước. Nhưng so với những con người hắc ám sa đọa kia, điều gì mới thực sự đáng sợ? Đó là khi zombie vừa không có nhân tính, lại vừa có khả năng tư duy, khi đó chúng sẽ trở thành một thứ vũ khí hủy diệt thực sự kinh hoàng. Phùng Nguyên lặng lẽ nhìn lên trần nhà, qua lớp gạch xi măng như thể có thể nhìn thấy người đàn ông đang giãy giụa gào thét ở trên. Nhưng ánh mắt hắn không một gợn sóng, tựa như đang nhìn một mẫu vật. Phùng Nguyên không để ý đến tiếng gào rú khản đặc của người đàn ông trên lầu, không phải vì hắn máu lạnh, mà là sau khi kiểm tra, Phùng Nguyên kinh hãi phát hiện, không chỉ cô bé, mà ngay cả người đàn ông có vẻ nhút nhát kia cũng đã sớm bị nhiễm độc thi. Không chỉ hơi thở sinh mệnh yếu đi, mà nhịp tim cũng chỉ còn bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với người bình thường. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Không ai biết được, cặp cha con này là do bị zombie cắn xé rồi xảy ra dị biến, hay là do môi trường xung quanh và thức ăn mới biến thành bộ dạng này. Nhưng dù thế nào đi nữa, Phùng Nguyên cho rằng, mình cần phải làm rõ tất cả mọi chuyện. Lần trinh sát này, mục đích chủ yếu của Phùng Nguyên là chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh, đặc biệt là những vết nứt thứ Nguyên ẩn giấu. Những vết nứt đó mở ra hoàn toàn không theo quy luật nào, một ngày trước nơi đây có thể vẫn là một vùng bình nguyên, nhưng giây tiếp theo, trên vùng bình nguyên rộng lớn đó sẽ xuất hiện vô số quái vật khát máu. Đó chính là sức mạnh của vết nứt thứ Nguyên. Khi vết nứt được mở ra, dù là những con quái vật cấp thấp nhất cũng sẽ lập tức xông ra, tàn sát mọi thứ trước mắt. Và công việc của những người như Phùng Nguyên, chính là thăm dò những di tích trên mảnh đất này. Nếu gặp phải tình huống như vậy, phải cố gắng thông báo cho trật tự ngay lập tức và chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Suốt chặng đường, Phùng Nguyên vốn dĩ chỉ còn một ngày nữa là có thể kết thúc cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày, nhưng ai ngờ được, tiếng kêu gào của một cặp cha con lại làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Ban đầu Phùng Nguyên còn tưởng rằng chỉ có cô bé bị biến dị, nên đã lập tức cách ly. Nhưng sau đó, cha của cô bé đột nhiên như phát điên, bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc. Người đàn ông chỉ là một người bình thường, theo lý mà nói, không thể nào thoát khỏi sự khống chế của chức nghiệp giả. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Chỉ thấy người đàn ông đó dùng sức giằng hai tay, vậy mà lại thoát khỏi sự trói buộc của hai chức nghiệp giả. Phùng Nguyên cảm thấy không ổn, vội vàng đến cứu viện, lúc này mới phát hiện, sắc mặt của người đàn ông đó đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không còn chút huyết sắc nào như trước, người đàn ông lúc này mặt đã trắng bệch một mảng. Không chỉ vậy, sức mạnh của anh ta cũng tăng lên một cách khó tin, lập tức đẩy hai chức nghiệp giả văng sang một bên. Người đàn ông cũng đã xảy ra dị biến. Không chỉ có cô bé, mà ngay cả cha của cô cũng đang biến đổi theo một hướng không thể lường trước. Sau đó, Phùng Nguyên đã đưa cô bé, người có vẻ không có sức tấn công, về lại doanh trại. Còn người đàn ông kia rõ ràng đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đã qua mười mấy phút, tiếng gào thét của anh ta không những không dừng lại, mà còn ngày càng dữ dội hơn. Tình hình của người đàn ông rất tệ. Có lẽ anh ta đã cảm nhận được điều gì đó. Lúc này, bụng dưới anh ta đau đớn dữ dội, giống như có vô số lưỡi dao sắc bén đang điên cuồng cắt vào từng sợi dây thần kinh cảm giác, từng thớ cơ, từng tế bào trên khắp cơ thể đều đau đến mức như muốn nổ tung thành mủ. Nỗi đau này, nếu là người khác, có lẽ chưa đến nửa giây đã suy sụp thần kinh mà chết. Nhưng vì trong lòng còn có sự ràng buộc, người đàn ông đã có được sức chịu đựng phi thường, đến mức vẫn kiên trì được đến bây giờ. Lúc này, người đàn ông thậm chí còn biết rõ mục đích của mình là gì. Anh ta muốn trốn khỏi đây, sau đó cứu đứa con gái yêu quý nhất của mình. Vô ích thôi, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không chết. Ta sẽ không chết như ngươi mong muốn, ta còn có con gái, ta không thể để nó rơi vào tay ngươi, không thể. Ha ha, vợ ta chết rồi, không thể sống lại được. Ta hận chính mình tại sao không xuống lầu cứu cô ấy, tại sao lại hèn nhát trốn trên lầu nhìn cô ấy bị xé xác, ta tại sao lại sống đến bây giờ. Cũng chỉ vì con gái, ta không thể để nó bị bắt nạt, nó là hy vọng cuối cùng của ta, không ai có thể cướp nó đi khỏi ta. Ý thức của người đàn ông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Áp lực tâm lý từ cái chết của vợ dồn nén bấy lâu nay, vào lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Miệng người đàn ông phun ra bọt máu đen kịt, trên mặt từng đường gân xanh nổi lên như con rết. Anh ta thở hổn hển như một ác quỷ, một tay siết chặt cổ mình, một tay đặt lên bụng dưới, sờ vào phần da thịt đã mất đi cảm giác để xem nó có còn tồn tại không. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía trước, một ánh mắt kiên quyết chưa từng có. Từ giờ phút này, anh ta đã được thăng hoa, được cứu rỗi từ trong sự sụp đổ. Nếu cuối cùng anh ta có thể sống sót, chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào trái tim chuộc tội này. Nhưng trước đó, anh ta phải tiếp tục chịu đựng cơn đau kịch liệt không thể tả nổi này. Ngoài chính anh ta ra, không ai có thể giúp được gì. Sức mạnh. Đây là cảm giác của sức mạnh sao? Tại sao lại có cảm giác lạnh lẽo thế này? Đúng lúc này, người đàn ông cảm nhận rõ ràng, luồng sức mạnh mênh mông ở bụng dưới đang hóa thành từng vòng sóng lan vào tứ chi, ngũ tạng của mình. Đó là một luồng khí tức tử vong âm u, và nó đang ăn mòn máu thịt của anh ta. Nếu sức mạnh này tiếp tục tăng lên, sinh khí của anh ta cuối cùng sẽ bị hủy diệt, dần dần biến thành một con zombie. Không. Ta không thể chết, con gái còn cần người chăm sóc, ta phải sống. Ta phải sống. Không có khái niệm về thời gian, nỗi đau này như đã dừng lại thành vĩnh hằng. Người đàn ông cắn chặt răng, phát ra tiếng ken két, vì dùng sức quá độ mà ngay cả lợi cũng bị mài rách, rỉ ra từng mảng máu. Nhưng anh ta không hề từ bỏ, nội tâm vẫn đang điên cuồng gào thét, cố gắng biến nỗi oán hận trong cơ thể thành một lò luyện thiêu đốt vạn vật, để luyện hóa luồng tử khí này. Nhưng tất cả đều vô ích. Chưa từng sở hữu loại sức mạnh này, người đàn ông không thể nào lập tức nắm giữ và điều khiển nó. Cơn đau kéo dài khiến suy nghĩ của anh ta luôn ở trong một phạm vi nhạy cảm. Anh ta có thể cảm nhận được lớp mỡ trên người mình đang dần teo đi, da bên ngoài cũng chảy ra từng mảng chất lỏng, sau đó da cũng trở nên khô quắt như da người chết. Người đàn ông cuối cùng cũng cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng, không giống như trước đây, mà là hoàn toàn bị tuyệt vọng bao vây. Giống như có một con quỷ từ địa ngục bò lên, chiếm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh ta, siết chặt trái tim anh ta, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát trái tim vừa mới nhen nhóm hy vọng này. Sắp chết rồi sao? Thật sự sắp chết rồi sao? Nhưng ta thật không cam tâm. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta đã có thể có được sức mạnh để bảo vệ người thân yêu, tại sao mình lại vô năng như vậy? Tại sao ngay cả chút đau khổ này cũng không chịu nổi? Hãy cho ta sống sót, cho ta một cơ thể cường tráng, để có thể bảo vệ con bé khỏi mọi nguy hiểm, ta nguyện ý dùng sự vĩnh viễn không được siêu sinh của mình để đổi lấy. Cạch. Một tiếng đẩy cửa vang lên, Phùng Nguyên bước chân trầm ổn đi lên sân thượng. Không thành công sao? Nhìn người đàn ông nằm bất động trên đất, sâu trong đôi mắt Phùng Nguyên lúc này lóe lên một tia khác lạ. Vậy có lẽ đó mới là kết cục cuối cùng của ngươi. Chết thì chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục. Con gái của ngươi có lẽ sẽ ghi hận ta, kẻ thù giết cha nó, hoặc có lẽ cũng không, vì các ngươi đã không còn là con người đơn thuần, mà đã biến thành một tồn tại nửa người nửa thi. Phùng Nguyên không có thói quen nói nhảm với người chết, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Từ một góc độ nào đó, người đàn ông này là thu hoạch lớn nhất của hắn trong lần trinh sát này. Phùng Nguyên thở ra một hơi, tia khác lạ trong mắt nhanh chóng bị hắn dập tắt. Hắn vừa định quay người xuống lầu, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng ma sát trên mặt đất. Sao có thể? Hắn còn sống. Mang theo sự không chắc chắn, Phùng Nguyên lập tức quay lại, và nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị. Người đàn ông vừa bị hắn liệt vào hàng tử thi, vậy mà lại thực sự cử động. Chỉ thấy anh ta duỗi hai tay, chống chặt xuống đất, dùng sức cánh tay đang chật vật cố gắng đứng dậy. Phùng Nguyên không can thiệp cũng không giúp đỡ, lúc này anh ta giống như một con linh dương non vừa mới chào đời ngoài tự nhiên, không thể dựa vào ngoại lực, chỉ có thể tự mình đứng lên. Cơ thể của hắn đang dần xảy ra dị biến. Nhìn người đàn ông sống lại, Phùng Nguyên vừa định bình luận, lại bị hình dạng của anh ta làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Chỉ thấy người đàn ông một giây trước vẫn còn là máu thịt, theo đà đứng dậy, hình dạng đang biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một phút, chỉ một phút, người đàn ông gầy gò này đã biến thành một sinh vật giống như xác khô. Toàn thân không còn bao nhiêu mỡ, ngay cả lớp da khô quắc cũng đầy những đốm thi ban trắng bệch. Mái tóc đen của anh ta cũng biến thành màu vàng như cỏ khô, giống như một thảo nguyên mùa thu, tràn ngập sự thê lương. Hốc mắt của anh ta cũng lõm sâu xuống, đôi mắt vô thần, như một cái giếng cạn. Ta còn sống. Ta còn sống. Giọng nói khàn khàn, phát ra từ miệng anh ta. Biết nói, có tư duy, không phải zombie, không anh ta đúng là đã chết, biến thành một loài giống như zombie, nhưng lại giữ lại được trí tuệ và khả năng tư duy. Đây là cái gì? Nhìn người đàn ông với vẻ mặt mờ mịt, đang ngơ ngác nhìn đôi tay mình với những móng tay đã trở nên sắc bén lạ thường, trên mặt Phùng Nguyên lần đầu tiên hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn dường như đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Trải qua mấy cơn bão năng lượng, không ngừng bị quái vật và côn trùng áp chế, lũ zombie có lẽ đã âm thầm xảy ra những biến dị không ai biết trong một lĩnh vực nào đó. Lũ zombie vừa có được khả năng vĩnh sinh bất tử và sức mạnh vô song, lại vừa sở hữu năng lực tư duy đặc trưng của con người. Nếu chỉ là vài cá thể, điều này cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu toàn bộ zombie xung quanh đều bị lây nhiễm và biến dị, thì đối với trật tự, đó sẽ là một thử thách thực sự. Cảm giác hư ảo mất đi, Trần Phong lại nhìn thấy căn phòng trống trải, cùng với phần Vima và Fura đang canh giữ bên cạnh. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Trần Phong biết rõ mình đã trải qua những gì. Trong ý thức, hắn cuối cùng đã chiến thắng chính mình, giết chết nhân cách thứ hai của mình. Sau đó, hoàng tử của loài quỷ đã đích thân hiện thân, nhưng dù vậy, thứ mà đối phương có thể gây ra cho Trần Phong cũng chỉ là một vài lời đe dọa. Đó chỉ là một hình chiếu ẩn giấu bên trong nhân cách thứ hai. Đối phương cố gắng gieo mầm mống sợ hãi vào trong cơ thể Trần Phong. Giống như việc nhân cách thứ hai nhìn thấu Trần Phong không thể sử dụng vô tận chi nhận mang thần tính, sự đáng sợ của hoàng tử loài quỷ chỉ tồn tại ở bản thể của hắn. Những hình chiếu kiểu đó chỉ là thứ hữu danh vô thực, không có chút ý nghĩa nào. Là một người đã từng tiếp xúc với rất nhiều thần linh, Trần Phong đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Trong trận chiến ý thức, hắn đã tự tay dùng ngọn lửa để thanh tẩy hoàng tử của loài quỷ, từ đó quay trở lại cơ thể và nắm lại quyền kiểm soát. Fura đưa tới một chiếc khăn nóng. Đối với miêu nữ này, Trần Phong đã sớm trở thành một tồn tại giống như đồ đằng. Mặc dù cô vẫn tín ngưỡng vào nữ thần mèo và vũ đạo, nhưng vị trí chân thật nhất trong lòng cô chỉ thuộc về một mình Trần Phong. Trần Phong lau mặt, ngồi xuống ghế, lưng hơi khom xuống, đầu cúi gằm, hai tay siết chặt hai bên thái dương. Tí tách. Tí tách. Mồ hôi từ gò má hắn trượt xuống, thấm ướt một mảng lớn trên mặt đất dưới chân. Trong đôi mắt có phần lạnh lùng của Trần Phong giờ đây ngấn lệ, trên mặt còn vương lại những vệt nước mắt. Fura có chút ngây người. Trong nhận thức của cô, Trần Phong luôn mang lại cho người khác cảm giác tỉnh táo tuyệt đối. Ngay cả những lần bị thương nặng như trước đây, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc đã trải qua những gì trong trận chiến ý thức vừa rồi? Trần Phong nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Phu Ra đang ngồi xổm bên cạnh là triệu hoán thú của hắn, hơn nữa còn là người phụ nữ của hắn, tự nhiên là một trong những người hắn tin tưởng nhất trên thế giới này. Đúng vậy, là tin tưởng. Nếu nói điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Phong kiếp trước và kiếp này là gì, thì đó chính là Trần Phong của kiếp này có một vài người để tin cậy. Trần Phong kiếp trước, sau khi trải qua vô số bóng tối, đã bất đắc dĩ rơi vào phe tà ác. Trần Phong hiếm thấy nhếch miệng cười, nói với Phu Ra, ta đã hoàn thành việc thanh tẩy, ta đã tự tay chôn cất quá khứ của chính mình. Quá khứ của chính mình? Phu Ra có chút nghi hoặc hỏi. Trần Phong gật đầu, cái con người mẫn cảm, tuyệt vọng, sợ hãi bị phản bội trong quá khứ ấy. Ta cứ ngỡ mình đã sớm quên đi những ký ức không mấy tốt đẹp đó, nhưng ai ngờ, những nỗi phiền muộn ấy vẫn luôn ở đó. Những ký ức tạp nham đó đã âm thầm ngưng tụ, trở thành trở ngại cho ta tiến lên cấp cao hơn, và vừa rồi, ta đã tự tay giết chết nó. Đối với Phu Ra, Trần Phong không có nhiều điều che giấu, hắn kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua cho cô nghe, ngoại trừ thân phận là người xuyên không. Nhưng chỉ riêng những chuyện khác cũng đủ khiến miêu nữ vừa mới tấn thăng thành lãnh chúa ác ma này cảm thấy kinh ngạc. Còn có thể như vậy sao? Phu Ra miệng nhỏ khẽ mở. Trước mặt những ác ma khác, Phu Ra là một lãnh chúa xứng đáng, vì cô gánh vác kỳ vọng lớn lao mà Trần Phong đã trao. Nhưng trước mặt chủ nhân của mình, chiếc mặt nạ của Phu Ra mới có thể hạ xuống một chút, biến thành một cô mèo con hiếu kỳ. Lời nói của Trần Phong đã chạm vào nỗi đau của Phu Ra. Mặc dù Phu Ra bây giờ bề ngoài rất kiên cường, không chỉ là lãnh chúa ác ma mà còn là một quyền pháp đại sư cấp truyền kỳ, với xuất phát điểm thấp của một miêu nữ mà có thể một đường tấn thăng, đạt được cảnh giới như vậy đã là một chuyện phi thường. Nhưng sâu trong nội tâm của Phu Ra, vẫn còn rất nhiều chuyện không thể quên được. Cái con người nhút nhát, yếu đuối của chính mình, cô thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc trong mơ. Cô không thể quên những người thân đã chết trong chiến đấu, không thể quên những người đã tự đi tìm cái chết để giảm bớt gánh nặng cho bộ tộc, và càng không thể quên những khuôn mặt ghê tởm của những kẻ xâm lược và một Phu Ra nhỏ bé đang run rẩy trốn trong góc. Phu Ra đã tấn thăng lên cấp truyền kỳ được một thời gian rồi. Erwin hiện đang phụ trách khu giao dịch, lượng giao dịch mỗi tuần là một con số khổng lồ, không chỉ mang lại cho trật tự vô số nô lệ ác ma, mà còn có rất nhiều bảo vật như linh hồn chi thạch. Còn phần viêm ma thì không lâu trước đã tấn thăng lên cấp sử thi, Saluman cũng là bán bộ sử thi. Về phần liệt ma, cả tà ác luôn nhắm vào cô, sau khi nuốt chửng một vài cường giả bên ngoài, đã lại rơi vào giấc ngủ say. Không khó để tưởng tượng, khi hắn tỉnh lại, có lẽ sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Chưa kể trong đội ngũ của Trần Phong còn có những nhân vật khủng bố như người khô héo. So sánh ra, Phu Ra vốn là một điểm sáng, giờ đây lại mất đi ánh hào quang, trở thành một nhân vật gần như vô hình. Một Phu Ra luôn muốn trở nên mạnh mẽ làm sao có thể chấp nhận một bản thân yếu đuối như vậy. Cô luôn không ngừng rèn luyện, nhưng đáng tiếc là, thực lực của cô lại cứ dậm chân tại chỗ, như thể cảnh giới của cô đã bị phong ấn, không cách nào phá giải. Phu Ra đã từng tuyệt vọng, vì số lần Trần Phong triệu hồi cô cũng bắt đầu giảm đi. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Trần Phong kể lại những lời đó, cô đột nhiên có chút giác ngộ. Lý do cô chưa thể tấn thăng, rất có thể, liên quan đến một Phu Ra. Yếu đuối trong quá khứ. Khi đó cô vẫn là một miêu nữ không có chút thực lực nào, khi gặp nguy hiểm, bản năng của cô là trốn tránh và từ chối. Đến mức, cái chết của người thân và đồng tộc vẫn luôn là một cái gai trong lòng cô. Phu Ra ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt của Trần Phong như nhìn thấu mọi thứ. Dưới ánh mắt đó, Phu Ra như bị lột bỏ tất cả, cứ thế trần trụi trong suốt trước mặt hắn. Những lời Trần Phong nói tự nhiên không phải là những lời tán gẫu bình thường. Ngoài việc là người đàn ông của cô, Trần Phong còn là một triệu hồi sư, hắn gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng triệu hoán thú. Hắn đã nhìn thấy một Phu Ra yếu đuối, cũng nhìn thấy quá khứ của cô, vì vậy, mới đem kinh nghiệm của mình nói cho cô biết. Tôi nên làm thế nào? Phu Ra lấy hết can đảm, nói ra nỗi nghi ngờ của mình. Trần Phong đứng dậy. Lần này đứng dậy, mặc dù vẻ ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng khí thế lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, như thể cả người đã được tái sinh, trở nên tự tin hơn. Chuyện này cần chính cô tự mình hoàn thành, ta không giúp được. Khi nào cô có thể hoàn toàn đối mặt với quá khứ, khi đó cô mới có thể thực sự từ biệt nó. Trần Phong vỗ vai Phu Ra. Mặc dù trong mắt cô lúc này vẫn còn chút hoang mang, nhưng Trần Phong tin chắc một điều, với khả năng lĩnh ngộ của Phu Ra, không bao lâu nữa, cô sẽ có thể hoàn thành thử thách. Đến lúc đó, mới là thời điểm quyền pháp đại sư thực sự lột xác. Một phong thư cấp báo được đặt trước mặt Trần Phong. Đội viên tiểu đội phụ trách trinh sát xung quanh Bạch Ngân Thành đã phát hiện một việc đáng kinh ngạc, đó là zombie có được tình cảm và khả năng tư duy của con người. Người trinh sát là một bách phu trưởng, quản lý một đội trinh sát. Nhiệm vụ vốn dĩ chỉ có 7 ngày, mắt thấy sắp kết thúc, đột nhiên phát hiện hai người sống sót. Nhưng sau một hồi cứu viện mới phát hiện, đó đâu phải là người, mà là hai con zombie. Điều kỳ lạ nhất là, người đàn ông và cô bé ban đầu hoàn toàn không nhận ra mình đã biến thành zombie. Và theo những phát hiện tiếp theo trong thông tin, Phùng Nguyên kể rằng, thức ăn của người đàn ông và cô bé là một số loại thực phẩm sống, như côn trùng và xác thú vật ở khắp nơi. Chúng có một phần tình cảm của con người, nhưng về mặt sinh hoạt, vẫn tuân theo tập tính của zombie. Zombie cũng bắt đầu dị biến sao? Hay là gần đây có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi chuyện? Trần Phong có chút nghi hoặc. Hắn có bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng bây giờ, chỉ dựa vào một văn kiện khẩn cấp thì không thể phân biệt được nhiều chuyện. Vì vậy, chỉ có thể chờ đối phương vận chuyển chúng về, Trần Phong mới có thể dựa vào đó để phân tích ra một số điều. Và trong lúc chờ đợi những con zombie có khả năng tư duy đó quay về, Trần Phong còn có một việc rất quan trọng phải làm, đó là vấn đề sinh kế của Bạch Ngân Thành. Vì năng lực nội chính vượt trội, Từ Triết đã được điều từ Trật Tự đến Bạch Ngân Thành. Dù sao mảnh đất này sau khi trải qua một đợt rét đậm và một trận chiến, đã sớm trăm bề chờ khôi phục, vô số người đang trong giai đoạn hoang mang. Mặc dù Trần Phong đã thành công tiếp quản nơi này, nhưng so với tín ngưỡng, việc đầu tiên phải giải quyết bây giờ là vấn đề no ấm của những người này. Ngoài ra, còn phải thiết lập uy tín và trật tự trên mảnh đất này. Cuộc sống ở Bạch Ngân Thành trước đây tuy không đến mức nước sôi lửa bỏng, nhưng quyền lực vẫn hoàn toàn do các chức nghiệp giả nắm giữ. Dưới đường lối đó, cuộc sống của những người bình thường có thể tưởng tượng được. Mặc dù Bạch Ngân Thành cũng có một số luật lệ đơn giản để ràng buộc các chức nghiệp giả, nhưng chỉ cần không làm quá đáng, chết đi vài người bình thường, các chức nghiệp giả thực ra cũng không cần phải trả giá bao nhiêu. Dù sao, thời tận thế nhân tài khan hiếm. Nơi này không giống Trật Tự có nguồn lương thực dồi dào và vũ khí hủy diệt kinh khủng, kẻ cầm quyền muốn thuộc hạ trung thành tuyệt đối, tự nhiên phải thường xuyên cho họ một chút lợi lộc. Trước khi Trần Phong đến, không biết đã có bao nhiêu phụ nữ bị chà đạp. Thực tế, đây là tình trạng bình thường của thời tận thế. Trong tình huống cực độ đói khát, những kẻ du côn thậm chí có thể dùng một cái bánh bao để đổi lấy một đêm hoang lạc. Và sau khi Bạch Ngân Thành sụp đổ, một số người càng nhân danh ăn mừng mà bắt đầu cướp bóc, không ít người lại trở thành công cụ phát tiết. Nhưng lần này, người thống trị nơi này không phải là Long Môn hay Huynh Đệ Hội, mà là thống soái của Trật Tự, Trần Phong. Sau khi chiếm cứ mảnh đất này, việc đầu tiên Trần Phong làm là lập uy. Vì vậy, hắn đã cử người bắt từng tên du côn, phàm là kẻ đã làm hại người vô tội, đều bị định tội tử hình. Kẻ xâm phạm phụ nữ, đều có tội. Chức nghiệp giả vô cớ ức hiếp dân chúng, tùy theo tình tiết mà định tội. Kẻ nhẹ thì phạt giam, kẻ làm hại đến tính mạng, chết. Sau khi lệnh chính thức được ban hành, những người dân thường đang lo lắng bất an đã reo hò không ngớt, đều ca ngợi, Trần Phong là đại anh hùng cứu khổ cứu nạn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nếu không có pháp luật và trật tự, thì cũng giống như cầm thú, không có chút quy củ nào. Thời loạn phải dùng hình phạt nặng. Trần Phong có thể thiết lập uy nghiêm của mình ở đây hay không? Đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Vì vậy, sau khi xử tử hơn trăm người, mặc dù một số người vẫn còn chút dè chừng, nhưng đã không ai dám làm ra hành động làm hại phụ nữ và người thường nữa. Bởi vì thi thể của những người chết đó không được chôn cất, mà bị treo trên cổng thành. Những thi thể này chính là lời cảnh cáo cho những kẻ có ý đồ phạm tội. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một thành phố lớn như vậy, thậm chí không xảy ra một vụ ức hiếp nào. Mặc dù Trần Phong cũng biết, trong số những người bị xử tử lần này, có một số người tội không đáng chết. Nhưng nếu trách, thì chỉ có thể trách họ không biết điều, lại chọn đúng lúc Trần Phong đang làm gương mà phạm phải sai lầm lớn. Để Bạch Ngân Thành sớm đi vào quỹ đạo, cũng chỉ có thể khiến họ chịu ấm ức một chút. Đối với người thường, Bạch Ngân Thành giống như một con ngõ cụt, phía sau là một con sói dữ đang đuổi theo. Mặc dù biết rõ, khi chui vào ngõ cụt rồi vẫn sẽ bị sói ăn thịt, nhưng ai cũng muốn được sống, dù chỉ là sống thêm một giây cũng còn hơn là chết ngay bây giờ. Vì vậy, vô số người đã nối gót nhau đi vào con ngõ cụt đó, nơi chất đầy thi thể và khao khát về tương lai. Khổ cực vô tận, lao động vô tận, dường như không có hồi kết. Mãi cho đến khi Trần Phong đến, những người lỡ bước vào ngõ cụt đó mới dừng lại, nhìn về phía sau. Hiện tại, trời đông giá rét, vì xâm lược Trật Tự, Bạch Ngân Thành đã tiêu tốn 7 phần 10 trữ lượng lương thực trong thành. Điều này có nghĩa là gì? Nếu không có nguồn lương thực bổ sung, không bao lâu nữa, trên mảnh đất này có lẽ sẽ xảy ra thảm kịch người ăn thịt người. Và ngay khi mọi người đang hoang mang về nguồn lương thực, sau khi xử tử một nhóm phạm nhân, việc thứ hai Trần Phong làm là mở kho dự trữ, đem toàn bộ lương thực trong thành phố phân phát cho những người dân thường. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Họ không phải không biết về kho lương thực đó, đó là nhà kho do Long Môn và Huynh Đệ Hội xây dựng, trong đó không chỉ có lương thực thu hoạch hàng ngày, mà còn có cả nguyên liệu nấu ăn từ trước tận thế. Đó là những món ăn mà chỉ có tầng lớp thượng lưu và chức nghiệp giả mới được hưởng, người thường ngay cả tư cách chạm vào cũng không có. Vốn dĩ các thế lực lớn trong thành đều coi nó như bảo khố của mình, nhưng Trần Phong từ đầu đã không thiếu lương thực. Vì vậy, Lúc này hắn hoàn toàn đi ngược lại, trực tiếp mở kho lương thực, phân phát đến tay dân chúng. Dù ở đâu, lương thực vẫn là thứ tốt nhất để trấn an lòng người. Đương nhiên, sau khi ăn xong, người thường cũng không cần lo lắng sẽ chết đói ở đây. Ngay từ trước khi đến, Trần Phong đã trữ một lượng lớn lương thực trong bình diện đổ nát của mình. Số lương thực đó, đủ để tất cả mọi người trên mảnh đất này vượt qua đợt rét đậm, vượt qua lần khó khăn này. Sau khi vào ở, chính sách mới của Trần Phong đã thay đổi giá trị quan của không ít người. Vốn dĩ đa số người đã quen với thời gian bị chức nghiệp giả thống trị, vì chức nghiệp giả luôn tuyên truyền một điều, đó là họ bảo vệ tất cả dân chúng khỏi bị tổn thương, nên đáng được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Dân chúng đã quen với sự áp bức và ức hiếp. Nhưng sau khi Trần Phong trở thành chủ nhân của thành phố này, những khối u ác tính trước đây đã bị loại bỏ từng cái một, đồng thời ban hành luật pháp và thức ăn đủ để no ấm. Nếu nói, thời của Long Môn và huynh đệ hội mang lại cho người thường cảm giác bản thân hèn mọn, thấy họ là phải run rẩy như chuột thấy mèo, thì bây giờ, sau khi Trần Phong vào ở và ban hành một loạt thay đổi, những người sống sót đã được trải nghiệm một cảm giác đã lâu không có, đó chính là người người bình đẳng. Bây giờ, cô có thể nói cho ta biết, là ai đã biến cô thành bộ dạng đáng thương vừa rồi? Trần Phong hỏi cô gái vừa được cứu, cô gái ngẩn người, tựa như một con chó hoang thoi thóp sau khi bị một bầy chó dữ tàn nhẫn hành hạ. Đôi mắt u ám đầy tử khí của cô vẫn tràn ngập nỗi bi thương. Nhưng khi khóe mắt cô lướt thấy rõ Trần Phong, cô bỗng rung lên toàn thân, kích động đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Trần Phong, nước mắt như mưa nức nở nói, ngài giết tôi đi, xin ngài hãy giết tôi không, bây giờ cô chưa thể chết. Trước khi nhìn thấy kẻ thù của mình bị chặt đầu, ta hy vọng cô có thể mở to mắt nhìn rõ mọi chuyện trước mắt. Trần Phong ghé sát lại cô gái đang đầm đìa nước mắt, mở miệng nói, bọn chúng nói tất cả chỉ là hiểu lầm, đều là do cô bị đặt nói láo. Ngay sau khi Bạch Ngân Thành tạm ổn định, Trần Phong với tư cách là thẩm phán đã thụ lý một vụ án. Nạn nhân là người phụ nữ trước mắt, còn tội phạm là một cường giả cấp Hoàng Kim Đỉnh Phong cùng một số đồng bọn cũng là chức nghiệp giả. Theo lý mà nói, những vụ án như thế này ở Bạch Ngân Thành trước đây chẳng đáng để bận tâm. Chẳng qua chỉ là một vài chức nghiệp giả không quản được nửa thân dưới, huống chi trong đó còn có một cường giả cấp Hoàng Kim Đỉnh Phong. Phải biết, dưới trướng Trần Phong có rất nhiều kỳ ngộ, nên việc có cường giả cấp truyền kỳ là chuyện bình thường, nhưng trong thế giới loài người hiện tại, một người có thể tấn thăng thành công lên Hoàng Kim Đỉnh Phong trong 2 năm đã được xem là thiên tài. Nếu ở các thế lực khác, những vụ án như thế này đương nhiên sẽ không được đưa ra ánh sáng. Nhưng bây giờ Bạch Ngân Thành là do Trần Phong quyết định, vì vậy, mới có cảnh tượng hiện tại. Có lẽ đã quen với cuộc sống trước đây, cô gái sau khi chịu đựng mọi tủi nhục chỉ muốn rời khỏi thế gian này. Nhưng một câu nói của Trần Phong lại khiến cô lập tức bùng nổ. Không. Cô gái hét lên một tiếng khản đặc, giống như tiếng ai oán thê lương của một nữ quỷ. Vẻ mặt vốn đang kích động của cô lập tức trở nên điên cuồng. Cô điên cuồng lắc đầu, khản giọng hét lên, không phải. Tuyệt đối không phải như vậy lũ ác quỷ đó. Đó là một lũ ác quỷ, chúng đã hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại thế giới của tôi, còn có rất nhiều chị em khác cũng bị chúng hủy hoại. Tên súc sinh gầy gò đó, hắn dùng thuốc độc để khống chế chúng tôi, khiến chúng tôi không thể chống lại ý muốn của hắn, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, chúng tôi như những nô lệ, mặc cho chúng phát tiết. Tôi không muốn nhớ lại những ký ức đó. Cô gái vừa gào thét vừa vò đầu bứt tóc. Rõ ràng những ký ức đau đớn đến không muốn sống đó đang hành hạ khiến cô lòng như dao cắt. Cô khóc đến mức suýt ngất đi, chỉ trong vài giây, cô đã giật đứt mấy lọn tóc dài, trong đó còn dính cả mấy mảng da đầu đẫm máu, trông vô cùng đáng sợ và thê thảm. Một lúc sau, cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt mất đi tiêu cự dần ẩn đi nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm, thay vào đó là ngọn lửa hận thù không thể dập tắt. Nỗi nhục càng sâu, hận thù càng nặng. Ánh mắt cô như dao khóa chặt vào những chức nghiệp giả đang đứng cách đó không xa. Và người chức nghiệp giả đứng ở giữa, khí tức nặng nề, không thua kém gì một con cự long bình thường. Không thể phủ nhận, đó chính là cường giả chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cấp truyền kỳ. Là hắn. Chính là hắn đã hại cả nhà tôi, tan cửa nát nhà cha tôi, mẹ tôi vì muốn kiếm cho tôi chút thức ăn, đã làm đối tượng thí nghiệm cho hắn, cuối cùng bị zombie cắn chết tươi mấy ngày sau, tôi nghèo túng tuyệt vọng, đói đến hoa mắt chóng mặt, chẳng làm được gì, tôi toàn thân trên dưới. Mỗi một chỗ đều dơ bẩn vô cùng tôi xin ngài hãy giết cả tôi đi. Cô gái nói xong một tràng, bỗng nhận ra bản thân dơ bẩn không xứng được người khác đỡ, liền vội vàng buông tay Trần Phong. Ra, không dám dùng tay chạm vào hắn nữa, chỉ đau khổ khẩn cầu như một con chim đổ quyên thảm thiết, giết tôi đi để tôi không còn phải nhớ lại những nỗi nhục nhã khó quên đó nữa. Nói xong, cô gái đã quỳ rạp xuống trước mặt Trần Phong, dập đầu cầu xin hắn mau chóng giết mình, đưa mình lên thiên đường, bởi vì những ký ức trong đầu khiến cô sống còn khó chịu hơn chết gấp trăm lần. Tinh thần của cô gái này đã gần như sụp đổ, đến lúc này, hoàn toàn ở trong trạng thái điên cuồng. Cô quỳ trên đất, không ngừng dùng đầu đập xuống đất, trông vô cùng đáng thương và thảm hại. Ngược lại, những chức nghiệp giả kia, những kẻ có thực lực yếu hơn một chút, sau khi chứng kiến thủ đoạn máu lạnh của Trần Phong, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng gã cường giả cấp Hoàng Kim đỉnh phong kia vẫn giữ một bộ dạng vênh váo hung hăng. Gã cường giả có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Huống chi, bây giờ Bạch Ngân Thành đang trong lúc cần người, gã biết rõ Trần Phong chỉ đang muốn cảnh cáo, có lẽ mình chỉ cần bị cấm túc vài ngày, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại sao ư, thế giới này chính là như vậy. Gã cường giả không tin Trần Phong sẽ vì một người bình thường mà thực sự động đến một cường giả như mình. Huống chi, chuyện này xảy ra trước khi trật tự chiếm lĩnh nơi đây. Nếu không phải hôm nay con điếm đó tự sát, thì cũng chẳng lôi ra nhiều chuyện như vậy. Chết tiệt. Gã cường giả trừng mắt nhìn cô gái, hắn thề, sau khi chuyện này được giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cô ta. Chết, là cái kết của cô. Nhưng trước đó ta sẽ thỏa mãn cho cô một nguyện vọng có thể đưa lũ cặn bã này vào địa ngục. Trần Phong lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng vô cùng. Mặc dù hắn và cô gái trước mắt không thân không quen, nhưng những gì cô phải chịu đựng quá mức khiến người ta thương cảm, nên hắn quyết định phải khiến những kẻ cặn bã đã ra tay với cô phải trả giá đắt. Huống chi, bây giờ chính là lúc trật tự cần làm gương, và những tình huống cực kỳ tàn ác như thế này, tự nhiên cần phải làm cho ra ngô ra khoai. Địa ngục nguyện vọng kết cục. Đôi mắt cô gái ngây dại, không biết đang nghĩ gì, chỉ lẩm bẩm như một cái máy lặp lại. Lúc này, cả cường giả cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng những đường gân trên mặt hắn đang vặn vẹo điên cuồng, cùng với đôi mắt đỏ rực như lệ quỷ khát máu, đã bộc lộ rõ cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng hắn. Mày, con điên này ngậm máu phun người, đã điên rồi còn dám mở miệng vu khống tao. Mày tìm chết à? Gã cường giả ngẩng đầu, giang hai tay, như thể coi mình là ma quân thống trị thế giới, điên cuồng gào thét, tao đã đổ máu cho mảnh đất này, là một trong những quản sự do đại nhân bổ nhiệm, mày thì là cái thá gì mà dám nói xấu tao? Đồ chết tiệt, sao mày không chết ngay đi? Gã cường giả tự cho là đúng mà gầm lên, cố gắng dùng cách này để khiến cô gái im miệng. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp tính tình của Trần Phong. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vệt đao ảnh. Vụt. Vệt đao ảnh đầu tiên chợt lóe lên, bổ thẳng vào vai trái của hắn. Dễ như bẩn, toàn bộ vai của hắn bị đánh nát, cả cánh tay trái đẫm máu rơi phịch xuống đất. Gã cường giả dường như không thể tin vào mọi thứ trước mắt. Hắn, một cường giả cấp hoàng kim, vậy mà lại bị chặt đứt cánh tay. Cảnh tượng này khiến đối phương ngây dại, hoàn toàn không biết nên nói gì. Bị tuyên án công khai còn có thể nhịn, nhưng cánh tay bị chặt đứt lại làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Hắn đỏ bừng mặt, nằm trên đất bất lực như một con chó què quặt, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi từ gốc rễ, đây là một quá trình tử vong vô cùng khó chịu. A đại nhân, ngài nhất định đã tính sai ở đâu đó rồi, sao ngài có thể nghe lời nói một phía của bọn họ được, ta không có, không phải ta cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền đến. Như vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng cứa vào từng dây thần kinh, từng thớ cơ của gã cường giả, mỗi tế bào trong cơ thể đều đau đến mức muốn nổ tung thành mủ. Nỗi đau này, đổi lại là người thường chỉ sợ chưa đến nửa giây đã suy sụp thần kinh mà đột tử, nhưng gã đàn ông vẫn cố vì mạng sống. Đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra, Trần Phong không chỉ nói suông. Ta bị oan, cầu xin đại nhân minh giám, không phải ta thật sự không phải ta. Chán sống. Trần Phong vốn đã nhìn thấu tất cả. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của đối phương. Đến lúc này mà vẫn còn tuyên bố mình vô tội, phải có một nội tâm điên rồ đến mức nào mới làm được những chuyện này. Dù là Trần Phong xưa nay bình tĩnh cũng bị những lời này của hắn làm cho một trận buồn nôn, tim thấy đè nén. Hắn nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, trong mắt có chút thương hại. Chẳng trách thiếu nữ này trong suốt thời gian dài không nghĩ đến báo thù, mà lại nghĩ đến tự sát. Nguyên lai là vì nỗi sỉ nhục nàng phải gánh chịu quá nhiều nàng gặp phải, e rằng còn thảm hơn cả những nữ tù binh thời chiến. Trong vòng nửa năm cha mẹ đều qua đời, sau đó lại gặp phải bao nhiêu chuyện bi thương. Nhưng bây giờ, nàng vẫn sống dở người dở ma. Điều đáng sợ là, thủ phạm gây ra bi kịch cho nàng không phải là kiếp nạn tận thế, cũng không phải là côn trùng hay zombie mà là con người. Là những con người có đạo đức méo mó sau khi có được sức mạnh. Đừng nói nữa, thiếu nữ khàn giọng hét lên, trong miệng lại phun ra một vũng máu lớn. Trần Phong thầm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh của thiếu nữ này đã đến giới hạn. Thiếu nữ có thể xác nhận rằng tất cả những điều này đã không còn ý định sống sót, vì nàng biết rõ mình đang đối mặt với một cường giả như thế nào. Trạng thái tinh thần của nàng không tốt. Nàng thậm chí không biết cánh tay của gã đàn ông đã bị Trần Phong chặt đứt, mà vẫn chìm trong sự giày vò như cũ. Gã cường giả vẫn luôn cầu xin tha thứ. Nhưng Trần Phong sẽ để cho hắn được toại nguyện sao? Về tình về lý, cũng tuyệt đối không thể để loại cặn bã này được chết một cách thống khoái. Loại cặn bã này, cho dù chết một vạn lần, cũng không thể nào trả hết tội nghiệp mà hắn đã gây ra. Đủ rồi, những lời này ngươi nói ra ngươi có tin không? Ngươi là một kẻ sa ngã, cho dù ngươi từng phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng không thể phóng đại nó gấp trăm lần để gieo rắc tai họa cho người vô tội. Ngươi được trời xanh ưu ái ban cho sức mạnh, nên ngươi có thể ngang nhiên làm bậy, không từ thủ đoạn để giành lợi, dù cho niềm vui được xây dựng trên nỗi đau của người khác cũng không hề xấu hổ. Ngươi, kẻ đáng thương hèn mọn này, thật sự nghĩ rằng cứ không ngừng giết người, hại người là có thể trở thành kẻ bề trên sao? Ngươi không phải thích hại người, thích giết người sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là ác nhân thực sự. Ra đi, thẩm phán giả từ vực sâu. Trần Phong vừa dứt lời, liền bóp một thủ ấn triệu hoán, ngay sau đó, một con ma vật cuồng bạo xuất hiện trước mặt hắn. Khi thấy con ác ma hình thể khổng lồ đó, cả cường giả lập tức trở nên ngoan ngoãn. Nỗi sợ hãi khoan tim, như thể có một con quỷ dữ từ địa ngục bò ra, chiếm lấy cơ thể lạnh toát của hắn, siết chặt trái tim hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát trái tim độc địa này. Hắn tung hoành trong tận thế mấy tháng, biết rõ trong đôi mắt con quái vật trước mặt lộ ra loại cảm xúc gì, đó là một loại dục vọng nuốt chửng tham lam đến cực hạn. Nó muốn ăn mình. Giờ khắc này, cả cường giả dù bị dẫm đến đầu sắp vỡ, cổ sắp bị ghìm gãy, cũng không hề hay biết, bởi vì, hắn sắp phải đối mặt với điều còn đáng sợ hơn thế rất nhiều. Sợ rồi sao? Nhưng đã muộn rồi, ta muốn ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Đôi con ngươi đen nhánh của Trần Phong lóe lên một tia lệ khí, hắn đã rất lâu không công thẩm như thế này. Không. Cho ta chết thống khoái đi, không muốn. Không muốn à, hơi thở tử vong âm u ăn mòn huyết nhục của hắn, hủy diệt sinh cơ, khiến hắn dần dần biến thành một cái xác khô. Gần như trong nháy mắt, tất cả xung quanh đều bị bao phủ trên vùng đất này. Gã cường giả có thể cảm nhận rõ ràng huyết nhục của mình đang suy yếu điên cuồng theo thời gian trôi qua. Hắn rất muốn chết, nhưng đáng buồn thay, dưới sự hỗ trợ của chức nghiệp, sinh mệnh lực của hắn lại dồi dào lạ thường. Trải nghiệm này khiến hắn như một tiểu quỷ đang chịu hình trong địa ngục, quả thực là sống không được, chết không xong. Trước đó khi đối mặt với thiếu nữ khoa tay múa chân, đám tiểu đệ chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, từng tên một như ba ngày gặp ma, sợ đến hồn bay phách lạc. Thậm chí có mấy tên còn tè ra quần, điên cuồng phủi sạch quan hệ với gã cường giả, rồi quay người bỏ chạy. Quả thật ứng với câu nói, đại nạn đến thì tan đàn sẽ nghé. Nhưng trên người bọn chúng đều có tiền án, tuy nhiều kẻ tỏ ra nhát gan, nhưng khi ức hiếp những người đáng thương như thiếu nữ, thì lại biến thành những tên côn đồ kinh khủng. Đều đáng chết. Ánh mắt Trần Phong lướt qua từng người một, ngay sau đó, hắn vung tay, một vài chiến binh chuyên dụng hình phạt liền đi lên. Dù cho những người đó nhao nhao kể lể mình vô tội, nhưng Trần Phong trước khi công thẩm đã điều tra rất nhiều, và tất cả chứng cứ đều chỉ về một điểm, đó là, những kẻ này chết 10 lần cũng không đủ. Hiện tại thành Bạch Ngân đang là lúc bắt điển hình, Trần Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho những kẻ này. Bọn chúng cũng mang đến cho ngươi không ít sỉ nhục và vũ nhục, ngươi không muốn hành hạ bọn chúng một cách tàn nhẫn sao? Thiếu nữ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn những chức nghiệp giả kia, run rẩy co rúm người lại nuốt một ngụm nước bọt. Đến lúc này, nàng mới xác nhận một điểm, đó là Trần Phong không phải lừa đảo. Vì thế, ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn Trần Phong, đôi môi trắng bệch nhỏ giọng nói, ta có thể để bọn chúng đi chết được không? Đến giờ phút này, thiếu nữ mới thực sự giải phóng lòng dũng cảm giấu kín dưới đáy lòng. Nàng muốn chết, điều đó không sai, sau khi trải qua đủ loại hắc ám của cuộc đời, nàng đã không còn bất kỳ lưu luyến nào với sự sống. Có thể dù vậy, nàng vẫn hy vọng trước khi chết, có thể tận mắt nhìn thấy những tên côn đồ đã hại mình thành ra thế này, nhận được sự trừng phạt thích đáng. Thiếu nữ đã trải qua những nỗi đau khổ nhất trên đời, có thể nói, tinh thần nàng đã sớm sụp đổ. Nếu để mặc nàng tiếp tục như vậy, dù không chết, cũng sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên. Đây chính là bộ mặt ghê tởm của tận thế. Không có pháp luật ràng buộc, những kẻ sa vào bóng tối, biểu hiện ra những thủ đoạn tàn nhẫn còn hơn cả dã thú và zombie. Muốn báo thù, vậy thì do ngươi kết liễu tính mạng của những kẻ này đi. Lúc này, Trần Phong thản nhiên nói. Cùng lúc đó, xung quanh cũng tụ tập đầy người. Những người này nhận ra thân phận của các chức nghiệp giả kia, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không thể tin được, những chức nghiệp giả ngày xưa cường đại như vậy, bây giờ lại như chó mà thảm thương quỳ rạp trên đất. Không ít người tại thời khắc này nín thở, Trần Phong lại muốn thiếu nữ kia tự tay kết liễu tính mạng của những chức nghiệp giả đó. Đối với tận thế hiện tại mà nói, quả thực là chuyện hoang đường. Nhưng ta không biết giết người, ta chỉ muốn chết thôi xin ngài, ta chỉ muốn chết, bây giờ liền muốn chết, ta không muốn nhớ lại những ký ức nhục nhã đó nữa, thật đau khổ, thật sự rất khổ. Một giây sau, thiếu nữ lại nhanh chóng lắc đầu, hiển nhiên nàng đã bị những gì mình gặp phải làm cho sụp đổ, ngay cả dũng khí báo thù cơ bản nhất cũng không có. Đáng tiếc là, thiếu nữ không có dũng khí kết liễu tính mạng của những kẻ thù đã mang đến cơn ác mộng cho mình. Nàng ra sức lắc đầu, nguyện vọng cuối cùng của nàng không chỉ là đối phương chết, mà còn hy vọng chính mình cũng có thể chết đi, để kết thúc tất cả những ký ức bi thảm này. Trong ký ức, nàng vẫn là cô công chúa ngọt ngào, nếu không có tận thế xuất hiện, cuộc đời nàng sẽ được viết lại. Thiếu nữ ảo tưởng, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một giấc mơ, chỉ cần mình tỉnh lại, sẽ trở về lớp học, nơi đó có chàng trai mình ngưỡng mộ, cũng có tất cả những ảo tưởng và mong chờ của mình về tương lai. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng này, còn về cái chết, ngươi tự mình động thủ đi. Trần Phong mặt không biểu cảm, chỉ vào lưỡi đao lăn lóc một bên, vũ khí đó vốn thuộc về gã cường giả cấp hoàng kim đỉnh phong kia. Thiếu nữ vội vàng hấp tấp ngẩng đầu nhìn Trần Phong, như người chết đuối nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng, trân trọng nhặt vũ khí lên. Nàng run rẩy giơ vũ khí lên, rồi với giọng nghẹn ngào kề lưỡi đao lên cổ mình. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo nơi cổ họng. Trong giọng nói nàng có một tia nức nở, cũng có một tia giải thoát sâu sắc, ta đã không còn trong sạch. Ta hận bọn chúng, cũng hận chính mình tại sao không cùng ba mẹ ra đi. Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho ta sẽ dùng sinh mệnh này để chúc phúc cho ngài, ân nhân. Thiếu nữ dứt lời, nước mắt lại không kìm được tuôn rơi. Nàng mấp máy đôi môi khô nứt, hít một hơi thật sâu nhìn những kẻ thù đối diện, cuối cùng hướng ánh mắt về phía chính mình. Nàng vẫn còn chút quyến luyến nhưng tất cả đã không thể quay đầu lại. Chết. Phải chết, chỉ có chết đi, mới có thể quên hết mọi thứ, mới có thể giải thoát khỏi những ký ức ghê tởm đó. Thiếu nữ đã quyết tâm, bàn tay phải hơi tái nhợt không chút do dự nắm lấy lưỡi đao đâm xuống trái tim mình, quả quyết, kiên quyết, như thể đâm không phải vào tim, mà là vào một quả trái cây. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của Trần Phong lại xuất hiện bên tai nàng. Trên đời này còn có rất nhiều phụ nữ còn thê thảm hơn ngươi. Thiếu nữ sững người, tạm thời dừng lại động tác, nàng mê mang chớp mắt, khó hiểu nhìn Trần Phong. Phụ nữ, trong tận thế nhất định là nhóm yếu thế ngươi hôm nay có thể được giải thoát, nhưng cùng lúc đó, vẫn còn hàng ngàn vạn phụ nữ, rơi vào tay những kẻ lưu manh, bị tùy ý xâu xé như cá trên thớt. Ngươi, có thể cảm nhận được loại tuyệt vọng đó không? Hửm. Làn da hoàn toàn lộ ra trong không khí của thiếu nữ nổi lên một lớp da gà, nàng khẽ hừ một tiếng đầy khó hiểu. Hiển nhiên không hiểu rõ ý của Trần Phong. Ngươi có biết không? Nếu không phải ta chiếm cứ nơi này, thì vẫn còn rất nhiều người vô tội giống như ngươi phải chịu đủ ức hiếp. Những người bị ức hiếp đó không có chút dũng khí nào để đối mặt với tất cả, giống như ngươi bây giờ vậy. Là như vậy. Thiếu nữ mấp máy môi, vô thức gật đầu. Phụ nữ thật đáng thương, điểm này nàng cảm nhận sâu sắc, nhất là những người phụ nữ xinh đẹp mà không có người bảo vệ, tuyệt đối sẽ trở thành đồ chơi của đàn ông. Các ngươi luôn nói mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ dựa vào sức mạnh vốn có của mình thì không thể chống lại những tên côn đồ như vậy. Nhưng, nếu ta có thể cho ngươi sức mạnh mà ngươi muốn thì sao? Ngươi có dũng khí giết chết những tên côn đồ này không? Ách! Thiếu nữ toàn thân giật mình, đôi mắt vốn tĩnh lặng nặng nề bỗng lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngài đừng đùa ta, chức nghiệp giả là gì? Ta là gì? Nếu ta có sức mạnh, đã không đến nông nỗi hôm nay đối với thiếu nữ mà nói. Những gì Trần Phong nói hoàn toàn không thực tế, bởi vì nàng chỉ là một người phàm. Người khác có lẽ không làm được, nhưng ta có thể. Lúc này, Trần Phong bước về phía trước một bước, khí thế tỏa ra trong chốc lát khiến thiếu nữ không nói nên lời. Nhưng ta có một yêu cầu, đổi lại sức mạnh, ta cần ngươi tự tay kết liễu tính mạng của những kẻ này. Không chỉ vậy, từ nay về sau ngươi còn phải đứng trên tuyến đầu bảo vệ quyền lợi, trở thành ngọn đèn chỉ đường cho tất cả những kẻ yếu trong thành phố này. Nói cách khác, ngươi đã chuẩn bị tốt để làm chúa cứu thế chưa? Ta, chức nghiệp giả. Chúa cứu thế? Sao có thể? Thiếu nữ nghe lời Trần Phong nói, cả người như bị búa tạ đập mạnh một cái, kinh ngạc đến miệng há to. Trong mắt nàng, chức nghiệp giả ai nấy đều cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, không chỉ sống không lo nghĩ, mà còn có sức mạnh siêu nhiên, ngay cả quân đội giữ thành cũng phải xem sắc mặt họ. Huống chi, còn là chúa cứu thế mà Trần Phong nói đến. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Ân nhân nói không sai, những người đáng thương như mình còn có rất nhiều. Mình phải tỉnh ngộ, phải nắm chắc cơ hội ngàn năm có một này để cuộc khởi. Nghĩ đến quá khứ và tương lai, thiếu nữ cắn chặt môi, ra sức gật đầu nói, ta muốn trả thù. Ta muốn trở thành chúa cứu thế bảo vệ phụ nữ. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà thoát thai hoán cốt. Nói xong, Trần Phong vung tay, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một yêu nữ xuất cu bút. Yêu nữ này kiều diễm vô cùng. Người thường nhìn một cái liền không thể tự chủ. Quan trọng hơn là, yêu nữ này có thực lực cấp truyền kỳ. Chỉ có điều, lúc này nàng ta lại tỏ ra vô cùng điên cuồng, điên loạn muốn thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong. Nhưng đáng tiếc, thực lực của nàng dù mạnh, cũng chỉ là cấp truyền kỳ, so với Trần Phong vẫn yếu hơn một bậc. Yêu nữ này là do Trần Phong để phần vi ma chuẩn bị cho mình, hôm nay, cuối cùng đã có đất dụng võ. Huyết tế. Thân thể yêu nữ trong nháy mắt biến thành một đám sương máu, sau đó Trần Phong vung tay. Đám sương máu này liền bao phủ lên người thiếu nữ. Một lát sau, cơ thể thiếu nữ được sương máu bao phủ chấn động mạnh, khí chất cả người đều có sự thay đổi về bản chất. Bởi vì, sinh mệnh lực của nàng được bổ sung cực nhanh, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, nàng đã mạnh hơn cả những quyền thủ trong chợ đen dưới lòng đất. Và vài phút sau, sức mạnh của nàng liên tục tăng lên, cấp thanh đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim, đến cuối cùng, lại biến thành một cường giả cấp truyền kỳ. Chỉ trong chưa đầy 5 phút, thiếu nữ đã lập tức có được sức mạnh của một cường giả cấp truyền kỳ. Phải nói rằng, thủ đoạn này của Trần Phong quả thực có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Mục đích của Trần Phong là muốn tạo ra một thiên sứ báo thù tại thành Bạch Ngân. Vị thiên sứ này không phải là một cá thể đơn lẻ, mà là gánh vác hy vọng và trải nghiệm của vô số người. Đối với tất cả những người phải chịu đựng khuất nhục, thiếu nữ chính là dũng khí để họ sống tiếp. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, khí chất thiếu nữ trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn, như một con sói hoang trong bóng tối bỗng nhiên mở ra đôi mắt hung tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể chọn người mà cắn xé. Thiếu nữ cuối cùng đã tái sinh. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ cảm giác mình có được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cả đời thiếu nữ không thể thăng cấp được nữa, bởi vì đây là huyết tế, không chỉ vậy, trong đó còn pha tạp ý chí của yêu nữ Succubus, cho nên tính cách thiếu nữ cũng sẽ có khuynh hướng ác quỷ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không như vậy, thiếu nữ cả đời cũng không thể trở thành chức nghiệp giả. Trần Phong không phải là đốt cháy giai đoạn, mà là trực tiếp dùng nguyên liệu thô, điêu khắc ra một viên ngọc đẹp. Ta đã sống, không cần phải chết. Còn có được sức mạnh to lớn như vậy. Tại sao tin tức đủ để khiến cha mẹ ta vui mừng không xiết này lại đến muộn như vậy? Ta từng vô số lần cầu xin trời xanh ban cho ta sức mạnh tự bảo vệ, nhưng tại sao lúc ta muốn chết, sức mạnh này mới thức tỉnh đã quá muộn, tất cả đều đến quá muộn, đã không thể nào vãn hồi được những gì đã mất. Đạt được sức mạnh to lớn, lẽ ra phải là phúc khí tu luyện 10 đời, phải vui mừng mới đúng, nhưng thiếu nữ lại cảm thấy đây là một sự châm biếm không gì sánh bằng, giống như đang lang thang trong sa mạc nóng bỏng, người đã chịu đủ khổ cực của nắng gắt, vô cùng khao khát tìm được nguồn nước, nhưng cuối cùng vẫn chết vì mất nước, mà sau khi chết chưa đầy vài phút, trời lại đổ mưa như trút, biến cả sa mạc thành một thế giới nước, còn có gì châm biếm hơn thế nữa. Cầu mà không được, sao mà bi ai, không cầu mà lại được, thì đã quá muộn. Ai nói không thể vãn hồi tất cả? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ngươi đã có sức mạnh để trả thù kẻ địch, bảo vệ chính nghĩa. Mặc dù ngươi chưa thức tỉnh dị năng, nhưng bây giờ so với một người đàn ông bình thường còn mạnh hơn. Ngươi hoàn toàn có thể dùng thân thể hữu ích này để cứu giúp nhiều chị em phụ nữ hơn, giống như hôm nay ta cứu ngươi, ngày mai ngươi cũng có thể cứu những người phụ nữ khác, ta có thể làm được không? Thiếu nữ nhất thời còn chưa thể thích ứng với sức mạnh của mình, có chút rụt rè hỏi lại. Ký ức đau khổ, ai cũng từng có, khác biệt chỉ ở chỗ ngươi có thể chiến thắng nó hay không. Khi ngươi toàn tâm toàn ý muốn trở nên mạnh mẽ, diệt trừ ác đồ, ngươi sẽ quên hết mọi đau khổ, nhưng mà không có nhưng mà gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, là muốn tự sát hay muốn là một người báo thù? Ngươi cũng biết, trước đây trên người ngươi chịu thương tích nặng, vốn dĩ không sống qua được tối nay. Nhưng ta đã giúp ngươi giành lại cuộc sống mới, bây giờ ngươi đã có năng lực cứu người khác. Nói cho ta biết, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Điều Trần Phong muốn làm là hoàn toàn khống chế thành phố này, trước đó cấp phát lương thực chẳng qua chỉ là ân huệ nhỏ. Mà hôm nay, tự tay đưa một cường giả cấp hoàng kim lên đoạn đầu đài, mới thực sự là đại tiệc. Trần Phong cần phải làm là đi ngược lại con đường cũ. Trước đây khi huynh đệ hội, Long Môn thống trị nơi này, chức nghiệp giả là trên hết. Còn bây giờ Trần Phong nắm quyền, điều tuyên truyền là mọi người bình đẳng, cho dù chức nghiệp giả có mạnh đến đâu, chỉ cần phạm pháp cũng sẽ bị trừng phạt. Sau khi Trần Phong nói xong, cũng không nói gì thêm, hắn đã làm tất cả những gì có thể, phần còn lại giao cho thiếu nữ tự mình quyết định. Thiếu nữ vô lực nhắm mắt lại, một tay ngơ ngác cầm hung khí, tay kia giấu dưới lớp vải đã siết thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt mềm mại, đã rớm máu. Vài giây sau, nàng mới đau đớn mở mắt ra, biểu cảm vô cùng phức tạp thở dài nói, ta sẽ sống sót, sau đó dùng sức mạnh của ta, đem tất cả những kẻ làm bậy, những kẻ xấu trên đời này giết sạch không chừa một tên. A, lựa chọn rất tốt, vậy bây giờ cầm lấy vũ khí trong tay ngươi, đi đem những ác đồ trước mắt giết hết cho ta. Đừng giết ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi, không muốn mà. Sao nào? Ngươi thật dám động thủ sao? Ngươi quên mình đã bị ta bắt nạt thế nào rồi à, ta cũng muốn xem ngươi có dám hay không. Nhìn thiếu nữ xách lưỡi đao như tượng gỗ chậm rãi đi về phía mình, đám chức nghiệp giả bên cạnh la hét ầm ĩ, ban đầu còn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng khi thấy nàng bước những bước chân kiên định, thì có chút hoảng loạn. Một số kẻ thậm chí không kiên nể gì, bắt đầu mắng chửi thiếu nữ. Trong lời nói của hắn tràn đầy ý khiêu khích, đây là cái gọi là thể diện cuối cùng của những tên côn đồ này. Nghe những lời bẩn thỉu của đối phương, thiếu nữ cười lạnh một tiếng, huyết mạch ác ma bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng nhặt một hòn đá tròn vo dưới đất, to bằng quả táo, rồi bất ngờ nện vào miệng một tên chức nghiệp giả, lập tức đập rụng hết răng hắn, hàm răng sụp đổ nghiêm trọng, miệng đầy máu tươi. Thiếu nữ như phát điên, nhặt thêm nhiều đá hơn ném vào người hắn. Sức mạnh kinh khủng nhất thời khiến tên chức nghiệp giả đau đến trợn trắng mắt, mồ hôi lạnh toàn thân túa ra như bùn nhão. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tràn đầy hận thù cùng loạn, không biết đã ném bao nhiêu lần, mãi đến khi tên chức nghiệp giả kia tắt thở, nàng mới dừng lại động tác lặp đi lặp lại. Đương nhiên đây chỉ mới là bắt đầu, đối với thiếu nữ mà nói, nhiệm vụ nàng đang lĩnh nhận mới chỉ hoàn thành một chút mà thôi. Giết chóc lúc này mới vừa bắt đầu. Khí tức kinh khủng bắt đầu lan tỏa, những chức nghiệp giả trước đó còn ôm lòng may mắn lúc này mới hiểu ra, mình đã bị đóng đinh trên thập tự giá tử vong. Không ít kẻ hai chân bắt đầu run rẩy, khi họ nhìn về phía người đồng bạn đã ngã xuống, nhiều người còn cảm thấy đũng quần nóng lên, ngay sau đó, một dòng nước nóng chảy xuống. Mặc kệ ngày xưa họ tàn bạo, kinh khủng đến đâu, vào lúc này, tất cả đều biến thành những kẻ cầu xin tha thứ vô dụng nhất. Một số kẻ, thậm chí không cần mặt mũi, cứ thế quỳ rạp trên đất, liều mạng dập đầu. Không muốn chúng ta không dám nữa, ngươi tha cho chúng ta đi. Đúng vậy, chúng tôi từ nay về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ không còn làm những chuyện phạm pháp này nữa, ngươi cho chúng tôi một cơ hội nữa đi, cầu xin ngươi, thật sự cầu xin ngươi. Tiếng nói khàn khàn từ miệng mọi người truyền ra, họ nhìn vào gương mặt dần trở nên điên cuồng của thiếu nữ, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Đừng nói là chức nghiệp giả bình thường, ngay cả tên cường giả cấp hoàng kim kia khi nhìn thấy cảnh này, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Nhưng đáng tiếc, thiếu nữ bây giờ đã tìm thấy chân lý để sống tiếp. Do đó, nàng không nghe lời cầu xin của đối phương, gần như không hề dừng lại động tác, cứ thế từng bước tiến về phía trước. Và điều chờ đợi những chức nghiệp giả đó chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Tử vong giáng lâm. Bình minh hé rạng, trên bầu trời còn phiêu tán màn sương lam nhàn nhạt. Ngay trong lúc mọi người còn đang say giấc, đội săn bắn do Thành Bạch Ngân thành lập đã tập trung bên ngoài cửa lớn. Thành Bạch Ngân trong quá trình đối đầu với trật tự, đã chết không biết bao nhiêu cường giả, các cường giả cấp truyền kỳ dẫn đầu toàn quân bị diệt, cộng thêm một loạt hành động thanh trừng sau khi vào thành, số chức nghiệp giả còn lại chưa đến 100 người. Đối với một thành phố gần 1 triệu dân mà nói, con số này yếu ớt đến cực hạn. Bất luận là cấp phát lương thực hay trừ hại cho dân, Trần Phong đều đã nâng vị thế của mình trong lòng dân chúng lên một tầm cao mới. Và để thành lập một thế lực hoàn chỉnh, không chỉ cần dân thường, mà còn cần cả giai cấp thống trị bản địa như chức nghiệp giả. Trần Phong đương nhiên sẽ không xử tử tất cả những người này, dù sao, họ vô cùng quen thuộc với mọi thứ ở Thành Bạch Ngân, giữ họ lại sẽ giúp thống trị nơi này nhanh hơn. Thiện lương. Không. Trần Phong làm tất cả những điều này, chẳng qua là để dân chúng nơi đây có nơi nương tựa, sau đó trở thành tín đồ của mình. Và chuyến đi săn lần này, ngoài việc tiêu diệt những quái vật chiếm cứ xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, điểm quan trọng nhất là để Trần Phong đánh giá những chức nghiệp giả còn lại, xem ai là người mới, ai là kẻ vô dụng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Trần Phong luôn chủ trương một câu, muốn giàu, trước hết phải sửa đường. Và trong tận thế, con đường mà Trần Phong muốn tu sửa, chính là một con đường bình an xuyên suốt. Còn những kẻ cản đường ở hai bên và ở giữa, tất cả đều phải xử tử, trừ hậu hoạn. Không có nghi thức hoan nghênh, cũng không có những lời lẽ chém giết hùng hồn, chỉ đơn giản ăn một bữa sáng, đoàn người của Trần Phong liền bắt đầu hành trình hoàn toàn mới này. Đại chiến dù đã qua nửa tháng, nhưng lúc này xung quanh Thành Bạch Ngân vẫn có thể thấy rõ thảm trạng ngày đó, vô số thi thể, chân tay cục rải rác khắp nơi. May mắn bây giờ thời tiết lạnh giá, nếu là mùa hè, bất kể đi đến đâu cũng sẽ có một mùi hôi thối vô biên và vô số ruồi nhặng bay lượn. Dù vậy, Thành Bạch Ngân vẫn đặt việc tiêu hủy thi thể để phòng dịch lên hàng đầu, nhưng số lượng xác chết thực sự quá lớn. Dù cho ngày đêm thiêu hủy, vẫn còn vô số thi thể nằm la liệt xung quanh, dẫn đến rất nhiều dị thú ăn xác thối như lang hủ, chó mục, chim minh, kền kền âm ác kéo đến. Những quái vật này là sinh vật đặc hữu của tận thế. Không ít là do động vật trong quá khứ biến dị mà thành, môi trường nguy hiểm đã tạo ra những đặc tính sinh lý tà ác của chúng. Đối mặt với loại thú này, các thành viên đội săn đều nhất trí bỏ qua. Dù nhiệm vụ của họ là săn bắt thú ăn thịt để bổ sung nguồn cung cho Thành Bạch Ngân, nhưng những kẻ ăn xác thối buồn nôn này lại không nằm trong phạm vi thực phẩm của họ. Khỏi phải nói, chỉ cần nghĩ đến việc chúng đều lớn lên bằng cách ăn xác chết, đã đủ khiến người ta có cảm giác buồn nôn không ngừng. Trần Phong nghiêm cấm đội săn bắt những sinh vật này, dù sao những sinh vật ăn xác thối đã ăn quá nhiều thi thể, ai biết trong cơ thể chúng có vi khuẩn gì. Nhưng đối với những người dân đói khát đã lâu, những con dị thú yếu hơn một chút không nghi ngờ gì là món ngon. Không ít người rủ nhau ra ngoài, chuyên săn bắt những con dị thú thực lực yếu. Thành phố 100 vạn dân, ngư long hỗn tạp, giống như thời bình, luật pháp nghiêm minh, vẫn có nhiều người chuyên lợi dụng sơ hở, huống chi là tận thế, lại còn là thời điểm Thành Bạch Ngân vừa mới xây dựng. Trần Phong chỉ có thể hết lần này đến lần khác phái người đi tuyên truyền tầm quan trọng của việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nhìn sa mạc vô biên trước mắt, Trần Phong sắc mặt bình thản, hỏi người chiến sĩ bên cạnh. Chiến sĩ này thức tỉnh năng lực dò xét linh hồn, nói trắng ra là khả năng tìm kiếm sinh mệnh như radar. Là người phụ trách các chức nghiệp giả còn lại của thành Bạch Ngân, dò xét giả đối mặt với Trần Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, phía trước là lãnh địa của khỉ đầu chó bạo ngược, chúng có hình thể to lớn, có thể nặng tới 3 tấn, là đối tượng săn bắt chính lần này. Trong thế giới ban đầu, khỉ đầu chó là động vật có vú hình thể lớn, sau khi trưởng thành có rất ít thiên địch, một cú vung tay có thể xé hổ báo, có thể nói là cường giả trong thế giới động vật. Nhưng chúng trời sinh tính tình hiền lành, ngày thường chỉ ăn lá cây hoặc trái cây, chỉ cần không cố ý tỏ ra địch ý, chúng sẽ không tấn công người hay thú. Nhưng sau tận thế, các loài vật đã có sự thay đổi lớn, một số vẫn giữ được tính cách ôn hòa, nhưng một số loài thú lại càng trở nên kinh khủng, biến thái. Một số quái vật biến thành từ đồng nghĩa với sự kinh khủng, chúng sẽ cướp giết tất cả những sinh linh mà chúng nhìn thấy. Ví dụ như lần này đoàn người Trần Phong chuẩn bị săn giết khỉ đầu chó bạo ngược, chính là đại diện tiêu biểu, tính cách đã thay đổi so với vẻ hiền lành ngày xưa, trở nên nóng nảy, hung bạo, có ý thức lãnh địa cực mạnh. Nếu phát hiện có kẻ địch xâm nhập, bất kể là loài nào cũng đều giết không tha, nuốt sống. Theo tài liệu của dò xét giả, lãnh địa của khỉ đầu chó bạo ngược cách đây 500 km, trong đó có hai thủ lĩnh là khỉ đầu chó cấp truyền kỳ, dưới trướng còn có mấy trăm tùy tùng thực lực khác nhau. Vào thời kỳ hoàng kim của thành Bạch Ngân, thế lực của khỉ đầu chó bạo ngược tuy hùng hậu, nhưng thành Bạch Ngân vẫn có thể tiêu diệt chúng. Nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết, một là vì khỉ đầu chó bạo ngược cách thành Bạch Ngân quá xa, không gây ra mối đe dọa nào, hai là xung quanh lãnh địa của chúng còn có một loài sinh vật gọi là tê giác long giáp, cả hai bên tính tình đều vô cùng nóng nảy, nên thường xuyên xảy ra giao chiến. Loại chém giết kiềm chế lẫn nhau này là cảnh tượng mà thành Bạch Ngân vui lòng nhìn thấy, bởi vì không cần thành Bạch Ngân xuất một binh một tốt, khỉ đầu chó bạo ngược và tê giác long giáp sẽ tự giết lẫn nhau, khống chế số lượng quần thể của mình trong một phạm vi nhất định, hoàn toàn không gây hại gì cho thành Bạch Ngân. Nhưng hiện tại thành Bạch Ngân thiếu hụt lương thực quá lớn, không thể cân nhắc nhiều như vậy nữa, chỉ có thể ra tay với loài khỉ đầu chó bạo ngược có hình thể to lớn. Đại chiến sắp bắt đầu, lòng mỗi người đều rất nặng nề, nhưng khi thấy có Trần Phong dẫn đội bên cạnh, tâm trạng vẫn thả lỏng không ít. Dù sao uy danh của Trần Phong cũng không phải để trưng, huống chi, hắn đã một tay hủy diệt quyền thống trị trước đây của thành Bạch Ngân. Do đó, các chức nghiệp giả ở đây, dù ngày xưa có không ít cường giả lệ khí nặng nề, nhưng lúc này cũng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, không dám có một tia lệ khí nào. Chỉ có điều, nếu so với những người khác, khuôn mặt nhỏ của Tôn Dao lại trắng bệch như tuyết. Trên đường đi, nàng đã nôn không dưới 5 lần, thậm chí cả dịch vị cũng nôn ra. Phải biết ngày xưa nàng sống trong thành Bạch Ngân, nhiều nhất cũng chỉ thấy cảnh tượng thảm kịch đâm chết đối phương vì tranh giành thức ăn, chứ làm gì đã thấy cảnh tượng địa ngục như trước mắt, phạm vi hơn 10 dặm đều tràn ngập các loại chân tay cụt, vết máu. Tôn Dao này chính là người may mắn được Trần Phong huyết tế yêu nữ Succubus để ban cho sức mạnh. Vốn dĩ quỹ đạo cuộc đời nàng đã ngang bằng với cái chết, tâm chết chính là trạng thái trước đó của nàng. Nhưng Trần Phong cần dựng lên một vị anh hùng bình dân, do đó, nàng trở thành tín ngưỡng mới của những người đáng thương phải chịu đủ khổ cực. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Trần Phong hoàn toàn làm như không thấy. Hắn muốn một người kiên cường có thể bò trong đêm tối, chứ không phải một con chim hoàng yến nuôi trong lòng. Nếu chỉ nhìn thấy thi thể ven đường đã không chịu nổi, vậy thì nàng cũng không có tư cách trở thành anh hùng bình dân. Đến lúc đó, Trần Phong chỉ cần đổi một người khác là được, dù sao, tổn thất cũng chỉ là một yêu nữ Succubus, mà đối với Trần Phong, thứ hắn không thiếu nhất chính là ác ma. Thời gian trôi nhanh, đội săn bắn hoàn toàn do chức nghiệp giả tạo thành, dùng 4 giờ cuối cùng cũng đã đến gần mục tiêu. So với những người khác chỉ đơn thuần đi bộ, Trần Phong lại trực tiếp triệu hồi ra một con chó ba đầu địa ngục làm tọa kỵ. Hành động của Trần Phong không nghi ngờ gì đã khiến đông đảo chức nghiệp giả cảm thấy kinh hãi. Con chó ba đầu địa ngục hình thể to lớn, điểm kinh khủng nhất là nó có 3 cái đầu, mỗi cái đầu đều mang vẻ mặt dữ tợn, khiến người ta không dám xem thường, không dám đến gần. Là một triệu hồi sư cấp sử thi, thuật triệu hồi của Trần Phong đã sớm hoàn thành một lần cường hóa nữa, thậm chí không cần khế ước, chỉ cần dựa vào sức mạnh cường hãn là có thể thuần phục một số cư dân nguyên bản của vực sâu. Con chó ba đầu địa ngục này không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ khi xuất hiện trên vùng đất của con người vẫn mang vẻ hung hăng, nhưng sau khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tuôn chảy trên người Trần Phong, nó liền như một con chó con, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Đến rồi sao? Dò xét giả tiến lại gần Trần Phong, trầm giọng nói, chúng ta đã đến gần nơi đóng quân của khỉ đầu chó bạo ngược, nhiều nhất đi thêm một dặm nữa chắc chắn sẽ thấy bóng dáng của chúng. Gật đầu, đôi mắt Trần Phong lóe lên một tia tinh hồng. Lập tức hắn mở miệng nói, bây giờ nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về khỉ đầu chó bạo ngược. Dò xét giả quan sát phía trước, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng nói, sức mạnh. Sức mạnh thuần túy. Khỉ đầu chó bạo ngược không tu luyện năng lượng, cũng không có thủ đoạn đánh xa, năng lực hung hãn nhất của chúng chính là cơ thể của chúng. Cho dù 5 chiếc xe tăng tấn công, một con khỉ đầu chó bạo ngược trưởng thành cũng có thể dễ dàng lật tung nó. Nghe xong lời giới thiệu của dò xét giả, Trần Phong cũng hít sâu một hơi, Ánh mắt hắn lấp lóe không ngừng, dường như đang suy tư điều gì đó. Sau một phút, hắn quay đầu lại lạnh giọng nói với các chức nghiệp giả, lát nữa săn bắt khỉ đầu chó bạo ngược, chức nghiệp giả hệ sức mạnh làm tiên phong, chức nghiệp giả đánh xa ở phía sau phóng thích dị năng, còn các chức nghiệp giả hệ lôi điện, băng phong, hỏa diễm, khí độc thì làm đội hỗ trợ, cố gắng gây ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất cho khỉ đầu chó bạo ngược. Vâng. Các chức nghiệp giả đồng thanh đáp. Trần Phong liếc sang bên phải, sau đại chiến ở thành Bạch Ngân, thương vong vô số, dù chỉ còn lại chưa đến 100 chức nghiệp giả, nhưng cũng có vài nhân vật khiến người ta sáng mắt. Phía bên phải nhất là một chức nghiệp giả hệ sức mạnh, tên là Dương Lạc, thân hình cao hơn 2 mét kinh khủng như một tòa tháp cơ bắp, khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, cơ ngực không ngừng rung động, cả người như cự linh thần trong truyền thuyết, sức mạnh vô song. Mà bên cạnh hắn là một thanh niên xấu xí, điểm kỳ dị là hai chân của hắn không có thực thể, lúc nào cũng ở trong trạng thái sương mù. Đây là do năng lượng dẫn đến cơ thể biến dị, không có thân xác, nhưng lại có năng lực nhanh nhẹn quỷ dị hơn. Hai người này đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Có lẽ cảm ứng được gì đó, hai người đồng thời chạm mắt với Trần Phong. Người trước tính cách có lẽ hơi trầm, chỉ gật đầu, sau đó buông hai tay xuống tỏ vẻ tôn kính. Còn thanh niên có đôi chân hư ảo kia thì lại tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, nhìn dáng vẻ đó, như thể được liếc mắt với Trần Phong là một vinh quang lớn lao, vội vàng cúi đầu, cười nịnh nọt. Đối với biểu hiện của hai người, Trần Phong không có quá nhiều chú ý, điều có thể khiến hắn coi trọng chỉ có sức mạnh. Hắn sẽ không vì sự trầm mặc của người trước mà coi thường, cũng sẽ không vì nụ cười nịnh nọt của người sau mà nhìn nhiều hơn. Trong lòng hắn, nếu muốn chiếm một vị trí thuộc về mình trong thành Bạch Ngân, vậy thì hãy dùng thực lực để chứng minh. Ụt ụt ụt, khi mọi người nghiêm trang đi thêm vài ngàn mét, ngay khi vượt qua một ngọn núi, một âm thanh hùng hậu truyền vào tai mọi người. Âm thanh này hết sức kỳ lạ, giống như tiếng còi trên tàu thủy, có tác dụng sóng âm cực mạnh. Chức nghiệp giả cấp cao còn đỡ, những chức nghiệp giả cấp thấp sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Trần Phong giơ tay, ra hiệu mọi người dừng bước, cùng nhau nhìn xuống. Trời ạ, dù Tôn Giao Bay giờ đã có được sức mạnh không kém, nhưng khi nhìn thấy sinh vật trước mắt, cũng không khỏi co rút đồng tử. Hắn không ngờ trên trái đất lại có hung thú to lớn như vậy tồn tại. Không khỏi kinh hô thành tiếng. Thân dài hơn 4 mét, cao bằng một tầng lầu, toàn thân màu xám tro, đôi cánh tay như mãng xà khổng lồ vung vẩy trong không trung, còn có thể nghe thấy tiếng gió hô hô. Hai bên miệng nó, những chiếc răng nanh vốn giấu trong miệng này đều lộ ra ngoài, mỗi chiếc đều tràn đầy uy lực và sắc bén, như 4 thanh chủy thủ khiến người ta không sinh nổi ý định đối đầu trực diện. Những chức nghiệp giả may mắn còn sống sót, dù quá khứ có nhiều vết nhơ, nhưng cũng coi như đã trải qua 100 trận chiến. Khi họ tiến lên nhìn thấy khỉ đầu chó bạo ngược, cũng không khỏi há to miệng, mặt đầy kinh ngạc. Đây đâu còn là con khỉ đầu chó hiền lành ngày xưa, quả thực như một con ma thú trong truyền thuyết, toàn thân tràn đầy khí tức hung bạo. May mà địa thế nơi này khá cao, cách khỉ đầu chó bạo ngược 10 mấy mét, nếu đánh xa có thể tạo ra hiệu quả không ngờ. Dù khỉ đầu chó bạo ngược có phát hiện, đợi nó chạy tới, các chức nghiệp giả lại có thể tung ra một đợt tấn công mới. Trần Phong quay đầu ra hiệu cho các chức nghiệp giả đánh xa phía sau, ra hiệu họ tiến lên. Nhận được mệnh lệnh của Trần Phong, các chức nghiệp giả ngầm hiểu cùng nhau tiến lên, không chút dây dưa. Chuẩn bị tấn công. Nhìn các chức nghiệp giả đã sẵn sàng, Trần Phong nặng nề nói từng chữ. Là chức nghiệp giả, kiến thức của họ vượt xa người thường, cho nên, dù không cần Trần Phong phân phó, họ cũng đã hiểu ý đồ của hắn. Vì vậy khi Trần Phong nói chuẩn bị, họ đã tập trung năng lượng trong cơ thể, nhau nhau sử dụng tuyệt kỹ sở trường của mình. Đợi đến khi giọng Trần Phong vừa dứt, những đòn tấn công như sao băng của họ kèm theo tiếng hô lớn đột nhiên hướng về phía những con khỉ đầu chó bạo ngược mà đánh tới. Viêm Long cửu chuyển. Lôi đình vạn quân. Sương độc đầy trời. Trì hoãn thuật. Ám dạ quang phôi. Thần phạt lôi thương. Mười mấy chức nghiệp giả đánh xa này đều là cao thủ đánh lén, cho nên giờ khắc này không hề có bất kỳ sự che giấu nào. Mỗi người đều tiêu hao hết sức lực của mình, chỉ để Trần Phong có thể nhìn mình bằng con mắt khác. Bởi vì không ít người hiểu rõ, biểu hiện trong trận chiến này sẽ giúp ích cho xu hướng tương lai của mình. Trên đời này không có kẻ ngốc, ban đầu có lẽ còn không rõ Trần Phong muốn làm gì, nhưng khi phát hiện đội săn giết lần này toàn là đồng liêu ngày xưa, không ít người đã phát hiện ra mấu chốt của sự việc. Họ đã chứng kiến sự hủy diệt của thành Bạch Ngân, cũng chứng kiến cái chết của những cao thủ ngày xưa. Do đó, nếu họ còn muốn sống tốt, vậy thì phải tranh thủ cơ hội khó có được này, để Trần Phong nhìn mình nhiều hơn. Lúc này, những con khỉ đầu chó bạo ngược đang lười biếng hoạt động trên mặt đất hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu, liền bị những quả cầu năng lượng ngũ sắc hoàn toàn bao phủ. Ụt ụt ụt, những luồng năng lượng này đến quá đột ngột, khỉ đầu chó bạo ngược không có một chút khả năng phòng bị nào, chỉ có thể phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, trong đó tràn đầy bi thương và sợ hãi. Đứng trên cao, Trần Phong mặt không biểu cảm nghe tiếng gầm xé trời của khỉ đầu chó bạo ngược, trên mặt không có một chút thương hại hay đáng thương nào. Trong thế giới hiện tại, không có cái gọi là kẻ yếu và kẻ mạnh. Tất cả sinh linh sống trong khu vực này, phần lớn đều phải đối mặt với hai lựa chọn, đó là thợ săn hoặc con mồi. Trong vùng lãnh địa này, khỉ đầu chó bạo ngược chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có kẻ địch lẻn vào địa bàn của mình một cách lặng lẽ như vậy. Phải biết, người hàng xóm của chúng là tê giác long giáp tuy cực kỳ nóng nảy, thường xuyên đến quấy rối, nhưng loại đó hoàn toàn không có não, thường cách lãnh địa còn vài cây số đã phát ra tiếng gầm chói tai để báo cho bầy khỉ đầu chó bạo ngược biết chúng đang đến. Không có thiên địch, không có tiếng gầm rú, cuộc sống an nhàn này đã sớm khiến những con khỉ đầu chó bạo ngược quên đi phòng bị. Ai có thể ngờ, ngay lúc chúng đang thảnh thơi nghỉ ngơi, lại phải chịu một đòn tấn công sắc bén như vậy. Cuộc tập kích đến quá đột ngột. Trong chuỗi sinh vật ban đầu, một bầy đàn chỉ có một vị vua. Nhưng tận thế đã tạo ra quá nhiều điều không thể. Trong bầy đàn này, sau khi biến dị, có tổng cộng hai con khỉ đầu chó bạo ngược thăng cấp thành cường giả cấp truyền kỳ. Ban đầu, hai vị vua này còn đánh nhau để tranh giành ngôi vị thủ lĩnh. Nhưng qua thời gian dài, chúng phát hiện không thể làm gì được nhau. Do đó, hai con khỉ đầu chó bắt tay giảng hòa, cùng nhau chiếm giữ ngai vàng. Chính vì vậy, bầy đàn có hai thủ lĩnh cấp truyền kỳ trong chốc lát đã trở thành thế lực mạnh nhất khu vực, ngày càng nhiều khỉ đầu chó đến đầu quân, bầy đàn cũng bắt đầu lớn mạnh. Không hề khoa trương, những con khỉ đầu chó này đã có trí tuệ của một con người mười mấy tuổi, nếu cho chúng thêm trăm năm tích lũy, rất có thể sẽ tạo ra một nền văn minh của riêng mình. Hai con đầu lĩnh đã phát hiện ra manh mối, nhưng dù là chúng lúc này cũng không thể chống lại nhiều đòn tấn công dị năng như vậy. Lôi điện tê liệt, lửa cháy đốt thân, băng giá thấu xương, trì hoãn chậm chạp, độc vật mê hoặc. Ngày xưa, những chức nghiệp giả này yếu đến cực điểm, không thể nào đối đầu trực diện với những hung thú như vậy. Nhưng lúc này, họ chiếm được vị trí thuận lợi, đồng loạt ra tay. Sự kết hợp có vẻ gà gô này lại trở nên lợi hại đến mức bùng nổ, trực tiếp khiến bầy khỉ đầu chó bạo ngược khổ không thể tả, nhất thời không có chút sức lực nào để phòng kháng. Nhìn những luồng năng lượng lấp lánh bên dưới, nghe tiếng gầm ngày càng thê thảm trong tai, biểu cảm của Trần Phong vẫn lạnh lùng như lúc đầu, thủ thế phát động tấn công vẫn chưa hạ xuống. Các chức nghiệp giả thấy Trần Phong chưa hô ngừng, cũng không dám tự tiện kết thúc, mỗi người đều cắn răng, ép kiệt sức mạnh sâu trong cơ thể, điên cuồng oanh tạc xuống dưới. Tiếng gầm của khỉ đầu chó bạo ngược ngày càng yếu đi. Sau vài phút oanh tạc dày đặc như vậy, Trần Phong cuối cùng phất tay hô ngừng. Các chức nghiệp giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thở dốc, cố gắng hồi phục sức mạnh đã tiêu hao trong thời gian nhanh nhất. Họ tự nhiên hiểu rằng, dùng năng lượng vô tận bao phủ những con giả thú đó là thủ đoạn tốt nhất, nhưng đáng tiếc là, đa số họ chỉ là cấp bạch ngân, tiêu hao năng lượng quá độ rất có thể sẽ bị phản phệ. Do đó, các chức nghiệp giả chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, đợi sức mạnh hồi phục rồi mới bắt đầu tấn công. Tuy nhiên, dù không có đòn tấn công của chức nghiệp giả, lớp sương mù dày đặc bên dưới vẫn chưa tan đi, xem ra còn cần một thời gian khá dài. Thân ở trong trại địch, có vô số khả năng, Trần Phong không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Hắn lập tức vỗ vào lưng con chó ba đầu địa ngục dưới yên. Gầm. Con chó ba đầu địa ngục bây giờ đã hoàn toàn khuất phục dưới dâm uy của Trần Phong. Chỉ thấy nó há miệng, một cơn lốc lửa có thể thấy bằng mắt thường liền xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt thổi tan lớp sương mù dày đặc. Và hình ảnh của bầy khỉ đầu chó bạo ngược cũng lộ ra vào lúc này. Giờ khắc này, các chức nghiệp giả mới hiểu rõ năng lực mà mình sử dụng sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho bầy khỉ đầu chó bạo ngược. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, bầy khỉ đầu chó bạo ngược đã lộ ra trước mắt mọi người. Vô số xác khỉ đầu chó bạo ngược ngã trên mặt đất. Ở nơi bị tấn công dữ dội nhất, còn tạo thành một cái hố sâu. Chỉ thấy trong hố máu tươi văng tung tóe khắp nơi, xương vỡ và thịt nát trộn lẫn vào nhau, đỏ trắng lẫn lộn, một mảng mơ hồ. Ai có thể nhận ra những đống thịt nát này từng là bá chủ thống trị nơi đây? Quả nhiên, tất cả đều là công lao của cuộc tập kích. Tuy nhiên, chưa kịp để họ vui mừng bao lâu, một luồng khí tức ngột ngạt đã lan tỏa trong không khí. Chỉ thấy, những con khỉ đầu chó bạo ngược may mắn còn sống sót lúc này ngẩng đầu lên. So với những con khỉ đầu chó thực lực yếu kém, những con còn sống sót này mạnh hơn. Dù toàn thân chúng cũng dính đầy vết máu, ngay cả răng nanh cũng bị đánh gãy không ít, trông vô cùng chật vật, nhưng dù vậy, chúng vẫn cố gắng đứng dậy. Ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ đầu sỏ trên sườn núi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng. Ngay giây tiếp theo, trên cơ thể đầy vết thương của chúng lại hiện ra vẻ hùng hậu, rắn chắc hơn. Do xét giả vừa thở phào nhẹ nhõm lại hít một hơi khí lạnh. Người này có khả năng quan sát năng lượng nhạy bén, do đó khi nhìn thấy cảnh này, cơ thể không khỏi rung lên, vì nó có thể cảm nhận được ngọn lửa phẫn nộ của những con quái vật kia hung mãnh đến mức nào. Ai nói động vật vô tình? So với những con người sa ngã trong tận thế, bầy khỉ đầu chó bạo ngược đã thể hiện một hành động vượt xa rất nhiều người luôn miệng nói về đại nghĩa. Tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng và run rẩy từ sâu thẳm linh hồn, như thể trái tim bị một con ác ma khát máu nắm trong tay, không ít chức nghiệp giả đều rùng mình. Không khí tại hiện trường, đè nén đến đáng sợ. Con khỉ đầu chó bạo ngược này tốc độ cực nhanh, lao tới như tên bắn, chỉ trong một giây đã vọt tới chân dốc núi, điên cuồng vung vẩy cánh tay cường tráng, như phát điên mà vung vẩy khắp nơi, quả thật hung mãnh đến cực điểm. Hai con khỉ đầu chó bạo ngược dẫn đầu, thực lực cường hãn, đôi mắt lóe lên khí tức hủy diệt. Những con người này đã phá hủy gia viên của chúng, phá hủy mái nhà mà chúng đã vất vả xây dựng. Đối với những con khỉ đầu chó bạo ngược này, những con người trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ vậy, trong cái miệng lớn như chậu máu của hai con khỉ đầu chó bạo ngược còn bốc lên khói độc màu đen nồng nặc, mang theo khí tức cuồng bạo vô cùng đậm đặc, dường như chỉ cần khẽ động là có thể hủy thiên diệt địa. Khói độc đó dù cách xa vẫn khiến Trần Phong không khỏi nhíu mày, vì mùi này thật sự quá khó ngửi. Không chỉ vậy, đôi mắt chúng còn lóe lên tia hung tợn ngang ngược. Bất cứ ai đối mặt với đôi mắt đó đều sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi không rét mà run, như có luồng điện truyền khắp cơ thể. Đôi mắt đó ẩn chứa hận thù và căm ghét, đủ để xé nát linh hồn con người. Phong vân đột biến, gió ngoài biên ải gào thét phẫn nộ, quỷ khóc thần sầu. Một trong hai con khỉ đầu chó bạo ngược giơ nắm đấm lên, một quyền này tinh, khí, thần đều tụ lại đến đỉnh điểm, nắm đấm rung động, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Toàn bộ thung lũng đều tràn ngập khí tức hung ác, ngang ngược, cuồng liệt, tàn nhẫn. Quyền ý, nếu là thời bình, cái gọi là võ công đã sớm rời khỏi tầm mắt của con người. Một số người thậm chí cho rằng võ học vốn dĩ chỉ là lời dối trá, những thứ như khinh công hay kiếm pháp hoàn toàn không tồn tại. Nhưng không nhìn thấy, không có nghĩa là không có. Giống như bây giờ, tận thế giáng lâm, một chức nghiệp giả bình thường đánh một bộ quyền pháp đường phố, một quyền có thể đập nát một cái cây mà nhiều người ôm không xuể. Cái gọi là không có võ học, chẳng qua là sức mạnh không đủ mà thôi. Cao thủ thời xưa có người vẽ vời chiêu thức của vượng để sáng tạo võ học, mà bây giờ, con khỉ đầu chó bạo ngược theo bản năng vung ra một quyền, chính là một quyền này, lại mang dáng vẻ trở về nguyên trạng. Một quyền vung ra, như thể cả trời đất đều mất đi màu sắc. Một quyền này, lại bao phủ toàn bộ hơn trăm người ở đây, dáng vẻ đó, như thể lấy một địch trăm. Đông đảo chức nghiệp giả đang chiếm cứ trên sườn núi, lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một giây trước, họ còn đắm chìm trong niềm vui của cuộc tập kích, một giây sau, họ đã bị thế công của con khỉ đầu chó đầu lĩnh làm cho tâm linh hoàn toàn sụp đổ. Đây chính là khí thế của cường giả. Những người này chỉ cảm thấy đột nhiên bị một luồng sức mạnh cường hãn bao phủ, đến mức họ không thể nào né tránh kịp. Có lẽ một giây sau sẽ bị nắm đấm này trực tiếp nện trúng, sau đó biến thành từng chiếc bánh thịt. Ồ, ngược lại là Trần Phong, lúc này lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không thể không cảm thán một câu, vạn vật đều có linh. Giống như con khỉ đầu chó bạo ngược này, vốn chỉ là một sinh vật đơn giản, nhưng nhờ sự gia tăng sức mạnh, lại vung ra một đòn công không kém gì một đại sư quyền pháp. Trần Phong có ý muốn bồi dưỡng Phu Ra, tự nhiên cũng hiểu rõ tình trạng lâu ngày không thăng cấp của nàng. Giống như trạng thái của Phu Ra, chỉ có không ngừng khiêu chiến cường giả, mới có thể lúc đối mặt với tử vong mà lĩnh ngộ chân lý, từ đó thăng cấp. Một ngôi sao sáu cánh xuất hiện bên cạnh Trần Phong, ngay sau đó, một thân ảnh linh hoạt từ bên trong nhảy ra. Và ngay khoảnh khắc Phu Ra xuất hiện, nắm đấm kinh khủng kia cũng đã bao trùm lấy nàng. Nếu đổi lại là một chức nghiệp giả bình thường, cách đối đầu cứng rắn này quả thực là muốn chết. Nhưng Phu Ra thì khác, nàng là một đại sư quyền pháp thực thụ, là một lĩnh chúa ác ma đã chứng kiến vô số trận chiến. Dưới khí thế mãnh liệt như vậy, cho dù là một con rồng khổng lồ thực lực yếu một chút cũng sẽ bị đập nát. Vốn dĩ Phu Ra còn cách đối phương hơn trăm mét, nhưng lúc này, đồng tử của Phu Ra đột nhiên co lại, như thể kích hoạt tiềm năng trong cơ thể. Nàng lướt chân phải, khoảng cách với con khỉ đầu chó bạo ngược đã được rút ngắn trong chớp mắt, không cho người ta có cơ hội suy nghĩ. Và so với những người khác, thực lực của con khỉ đầu chó bạo ngược có thể thấy rõ. Hơn trăm chức nghiệp giả, khi đối mặt với nó, lại chỉ có thể né tránh mũi nhọn. Ngươi cũng xứng dùng nắm đấm sao? Phu Ra lách mình đến trước mặt đối phương, lập tức đặt hai nắm đấm ngang trước ngực. Nàng gầm lên một tiếng, nói rõ rằng loại giả thú như khỉ đầu chó bạo ngược không xứng giơ nắm đấm trước mặt nàng. Vừa dứt lời, Phu Ra liền vung một quyền, va chạm với con khỉ đầu chó bạo ngược. Sau một quyền va chạm, Phu Ra cũng cảm nhận được một luồng quyền thế cực kỳ ngang ngược, điên cuồng, tàn nhẫn. Điều này rất khác với sự không sợ hãi và dũng cảm của chính nàng. Phu Ra chiến đấu để bảo vệ, còn con giả thú trước mắt đã hoàn toàn bị tận thế ăn mòn, chỉ vung quyền để giết chóc. Gầm. Cánh tay phải của con khỉ đầu chó bạo ngược tê dại. Nó biết mình đã gặp phải cao thủ, do đó gầm lên giận dữ, ý định ra lệnh cho thuộc hạ cùng mình tấn công. Ngươi không được, đám lâu la này đến một chết một. Đừng nhìn Phu Ra dáng người mảnh mai, nhưng đã lăn lộn trong vực sâu, nàng đã sớm trở thành một lĩnh chúa ác ma thực thụ. Nàng bộc phát, lướt qua con khỉ đầu chó đầu lĩnh, quét ngang về phía những con khỉ đầu chó bình thường xung quanh. Nắm đấm trong tay Phu Ra ma sát với không khí, phát ra tiếng nổ, từng đợt khí tức như sắt thép bị đốt cháy truyền ra, như thể nắm đấm này sắp bị ma sát đến bốc cháy. Có thể thấy tốc độ nhanh đến mức nào. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Ngay trước mắt, có 6 con khỉ đầu chó bình thường né không kịp, bị Phu Ra đập thẳng vào giữa đầu, lập tức đập nát da thịt và xương cốt, chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy. Phu Ra từ yếu ớt thăng cấp đến đây, sức chiến đấu có thể sánh ngang với một con rồng khổng lồ đỉnh phong. Một khi ra tay, quả thực là sức mạnh vô tận bộc phát, ngay cả cao thủ cấp hoàng kim đỉnh phong cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu trong tay nàng. Đây chính là điểm đáng sợ thực sự của một đại sư quyền pháp. Trong nháy mắt, số khỉ đầu chó bạo ngược chết trong tay Phu Ra đã lên đến hơn 10 con. Và trong lúc con đầu lĩnh còn đang kinh ngạc, nàng đã lách mình, bước chân ngưng tụ, một lần nữa giơ quyền đánh tới đầu đối phương. Gầm. Con khỉ đầu chó bạo ngược kia đầu tiên là sửng sờ, vì nó thực sự không thể tin được, con mèo nhỏ bé hơn mình mười mấy lần trước mắt lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thấy đồng loại chết thảm từng con một, con khỉ đầu chó bạo ngược ngửa mặt lên trời gầm thét, hốc mắt gần như chảy máu. Đây cũng là một thủ đoạn của khỉ đầu chó bạo ngược, ý định dùng sóng âm để làm choáng Phu Ra, sau đó phản kích. Nhưng ngay khi nó vừa phát ra tiếng gầm, một quyền của Phu Ra đã vung ra, trực tiếp cắt đứt tiếng gầm trong cổ họng nó. Gầm gừ. Con khỉ đầu chó bạo ngược giơ quyền lên đỡ ngang, xoay tròn trái phải, vững vàng đỡ lấy quyền thế của Phu Ra, đồng thời phát ra một tiếng gầm lạnh lẽo, ý đồ chất vấn lai lịch của Phu Ra. Ồn nào. Phu Ra thân hình khẽ động, một luồng quyền thế vung vứt như lồng giam bao phủ xuống, lập tức bốn phía xung quanh con đầu lĩnh như bị nắm đấm bao bọc, không thể nào trốn thoát. Và bầy đàn của khỉ đầu chó bạo ngược rất kỳ lạ. Có tổng cộng 2 con đầu lĩnh. Thấy đồng bọn của mình bị Phu Ra áp chế, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, không còn tấn công đám người trên sườn núi nữa, mà hướng về phía Phu Ra tấn công. Và Trần Phong đã thấy hết tất cả. Hắn giơ bàn tay lên, một ngọn lửa cực nóng ngưng tụ trong tay, sau đó lập tức bắn ra, như một khẩu súng phun lửa thời bình. Ngọn lửa kinh khủng tuôn ra lập tức xuyên thủng phần bụng dưới của con đầu lĩnh kia. Thân xác của con khỉ đầu chó bạo ngược này đã sớm được cường hóa, dù bị xe lửa đụng phải có lẽ cũng không bị thương nhiều. Nhưng giờ khắc này, trước ngọn lửa của Trần Phong, cơ thể nó lại như tờ giấy mỏng, hoàn toàn vỡ vụn. Không thể không nói, thực lực của Trần Phong đã đạt đến đỉnh cao. Bắt đầu tấn công. Ai lấy được thủ cấp của khỉ đầu chó đầu lĩnh, Phong làm thống soái đội 100 người, người giết địch nhiều nhất, Phong làm thống soái đội 10 người. Trong tận thế, điều gì quan trọng nhất? Đương nhiên là quyền lực. Lương thực, tài phú có nhiều đến đâu, nếu không có quyền lực làm chỗ dựa, cũng chỉ trở thành đối tượng bị người khác săn đuổi, không có khả năng tự lập. Đội 100 người, đội 10 người mà Trần Phong nói đến, tự nhiên không phải là nhân vật bình thường, mà là thống soái của các chức nghiệp giả trong tương lai của Thành Bạch Ngân. Dù bây giờ thế lực của Thành Bạch Ngân còn yếu, nhưng chỉ cần cho thời gian, không bao lâu nữa, sẽ có chức nghiệp giả mới thức tỉnh. Đến lúc đó, có thể trở thành thống soái của 100 chức nghiệp giả, không khác gì việc tiến vào vòng tròn hạt nhân của trật tự. Có trọng thượng ắt có dũng phu. Những người may mắn còn sống sót đứng trên sườn núi này, sở dĩ đến đây, chẳng phải là vì muốn có một tương lai tốt đẹp sao? Và bây giờ, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt. Mọi người chỉ do dự vài giây, liền cắn chặt răng, như một bầy chó sói điên cuồng, lao xuống sườn núi về phía những con khỉ đầu chó bạo ngược kia. Cùng lúc đó, tên chức nghiệp giả có thân hình vạm vỡ mà Trần Phong đã chú ý trước đó, sắc mặt ngưng trọng, từ trong lỗ mũi lại phun ra 2 luồng khói trắng. Miệng hắn khép lại, toàn bộ tinh, khí, thần đều thu vào trong cơ thể, lập tức thân thể hắn lốp bốp bành trướng, phát ra tiếng cười khà khà, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, không biết đang nghĩ gì. Cái ghế thống soái đội 100 người này, ta nhất định phải ngồi. Gã khổng lồ kia thân hình hơi cong, toàn thân trên dưới nhấp nhô, khớp xương bên trong rung rẩy, phát ra tiếng sấm rền mơ hồ. Vừa nén sức, thân hình gã khổng lồ lập tức như một tia chớp xé rách hư không, lao xuống núi. Mà ở một bên khác, thanh niên có đôi chân hư ảo trước đó, giờ khắc này cũng đang rụt rịch, đôi mắt lóe lên ánh sáng đen quỷ dị. Hắn dường như đang do dự điều gì đó, và khi thấy gã khổng lồ đã phản kích, hắn cắn răng một cái, dường như đã có quyết định. Một giây sau, cơ thể hắn hoàn toàn hóa thành sương mù. Giữa không trung, một luồng khói đen bao phủ bầy khỉ đầu chó bạo ngược. Giờ khắc này, không khí căng thẳng như mưa giông gió bão sắp nổi lên. Đây là lúc để các ngươi chứng tỏ bản thân. Nếu có thể đáp ứng điều kiện, bất kể thân phận trước đây của các ngươi là gì, các ngươi sẽ lập tức trở thành những ngôi sao mới của thành bạc này, có được địa vị dưới một người, trên vạn người. Không chỉ vậy, 3 người giết địch nhiều nhất cũng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa, ta đặt cược thêm một thứ, ai có thể lấy được thủ cấp của tên đầu lĩnh kia, con chó 3 đầu địa ngục dưới chân ta đây sẽ ban cho kẻ đó làm thú cưỡi. Nhìn đám khỉ đầu chó hung bạo đang tấn công phía trước, Trần Phong vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có giọng nói là vang dội. Trong giọng nói ấy còn mang theo một chút sức mạnh tinh thần, như một lời hiệu triệu, khiến cho đám chiến sĩ bên cạnh ai nấy đều trở nên cuồng nhiệt, thậm chí còn nhìn về phía chó ba đầu địa ngục, không hề che giấu sự tham lam trong mắt. Nếu chỉ là một ánh mắt như vậy, chó ba đầu địa ngục sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ, hàng trăm ánh mắt đang chiếu lên người nó, khiến cho con ma vật đến từ vực thẳm này cũng cảm thấy có chút khó chịu, nó cào loạn trên mặt đất, tỏ rõ sự bất mãn của mình. Nghiệt súc. Trần Phong nhận ra sự bất mãn của chó ba đầu địa ngục, liền đấm một cú vào đầu nó, nghiêm giọng nói, vực thẳm có gì tốt chứ, ta cho ngươi cơ duyên mà ngươi còn dám phản kháng. Ngươi nghĩ cả vực thẳm chỉ có mình ngươi là chó ba đầu sao? Nếu ngươi còn phản kháng, ta sẽ một quyền đánh chết ngươi, rồi làm thịt cho mọi người ăn. Ô ô, chó ba đầu địa ngục ở vực thẳm cũng được coi là một phương bá chủ, nhưng lúc này dưới uy quyền của Trần Phong, nó lại hệt như một con chó con nhút nhát. Nó biết rõ mình không thể chống lại vận mệnh, vì vậy chỉ có thể mong chờ vị chủ nhân tương lai kia sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Các chức nghiệp giả cũng biết tự lượng sức mình. Một vài cao thủ cấp bạch kim biết rõ mình không phải đối thủ của tên đầu lĩnh, vì thế liền quay sang tấn công những con khỉ đầu chó bình thường. Dù sao Trần Phong cũng đã nói, ngoài việc giết đầu lĩnh, ba người giết địch nhiều nhất cũng có phần thưởng khác. Trong khi đó, một vài cao thủ cấp hoàng kim, thậm chí là đỉnh cao hoàng kim, thấy tên đầu lĩnh kia bị Trần Phong làm bị thương, trong lòng lại nảy sinh ý đồ khác. Nếu tên khỉ đầu chó đầu lĩnh kia ở thời kỳ đỉnh cao, thì dù là gã thanh niên có thể hóa thân thành sương mù hay gã tráng hán với thân thể cường tráng cũng không dám động vào hắn. Bởi họ biết rõ, đối mặt với cường giả như vậy mà tùy tiện ra tay thì chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ thì khác, ngọn lửa từ đòn tấn công của Trần Phong đã trực tiếp xuyên thủng cơ thể nó. Con khỉ đầu chó đứng tại chỗ, toàn thân phủ đầy máu đặc, dù đôi mắt vẫn ngập tràn phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy những chiến sĩ đang lao tới, trong mắt nó lại xen lẫn một chút sợ hãi. Nó sợ rồi. Những chức nghiệp giả dám tấn công tên đầu lĩnh ở đây, ai nấy đều là những kẻ mạnh đã quen với việc liếm máu trên lưỡi dao. Họ hiểu rõ trong chiến đấu, thứ quan trọng nhất chính là dũng khí. Nếu lòng đã sợ hãi, thì chưa đánh đã thua ba phần. Mà bây giờ, trong mắt tên khỉ đầu chó đầu lĩnh lại ngập tràn sợ hãi, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời cơ tấn công tốt nhất. Cơ hội đến mà không nắm lấy, sau này sẽ không còn nữa. Tứ ca, hay là hai ta liên thủ bắt nó trước đã? Giữa không trung bỗng vang lên một giọng nói hư ảo, phát ra từ phía màn sương. Hừ, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi nổi tiếng là vua nhặt của hời. Nếu là ngày thường thì thôi, nhưng lần này liên quan đến tương lai của Thẩm Lê ta, chúng ta cứ mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình đi. Được, vậy để xem ai có thể giành được vương miện này. Gã thanh niên bị từ chối cũng không nản lòng, hắn cười lớn một tiếng, rồi màn sương lại tiếp tục cuộn tới, lao về phía tên khỉ đầu chó đầu lĩnh. Mà gã tráng hán tự xưng là Thẩm Lê bên cạnh cũng không hề kém cạnh. Lúc này, cơ bắp của hắn căng cứng, tựa như một tảng đá khổng lồ lăn xuống từ đỉnh núi, lao tới với một tư thế nghiền ép tuyệt đối. Giờ khắc này, chức nghiệp giả và khỉ đầu chó đã lao vào nhau, ý chí chiến đấu nồng đậm bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong khi đó, ở một nơi khác, Phu Ra và một tên khỉ đầu chó đầu lĩnh khác đang ở trong trạng thái chiến đấu vô cùng khốc liệt. Bản thân và thuộc hạ vô cớ bị tấn công, con hung thú này đã phẫn nộ đến cực điểm. Mà bây giờ, mình còn bị áp chế như vậy, khiến cho sự tức giận của con khỉ đầu chó đã dâng lên đến đỉnh điểm. Phu Ra lại một lần nữa ra đòn thành công. Nắm đấm của cô trông nhỏ nhắn, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, một quyền đánh thẳng vào ngực con khỉ đầu chó hung bạo. Sức nặng của cú đấm khiến con khỉ đầu chó phải lùi lại liên tiếp, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi từ ngực. Con khỉ đầu chó hung bạo tất nhiên nổi giận, nó há miệng phốc một tiếng, đồng thời phun ra khí. Một viên cầu màu đen đặc, to bằng quả dưa hấu, bị thổi ra khỏi miệng nó, phát ra tiếng rít chói tai như thiên thạch rơi, kéo theo một cái đuôi đen dài, tức khắc lao về phía Phu Ra. Năng lượng bên trong viên cầu này chứa đầy sức mạnh hắc ám không thể tưởng tượng, tựa như vô số oán khí hội tụ lại, khiến người ta theo bản năng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đây chính là tinh khí trong cơ thể con khỉ đầu chó hung bạo, còn mạnh hơn cả những khẩu ma vỏ pháo bình thường không biết bao nhiêu lần. Âm. Quả cầu tinh khí to bằng quả dưa hấu va chạm với tốc độ nhanh hơn âm thanh gấp nhiều lần. Gần như ngay khi Phu Ra vừa tung ra cú đấm, còn chưa kịp đứng vững lại, nó đã lao tới vị trí cách cô khoảng 3 mét. Tiếng nổ âm vang xé toạc không gian xung quanh khiến mọi thứ bắt đầu vặn vẹo, khiến cô không có bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Hừ. Phu Ra đột ngột quay người, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, cô vung một quyền, rồi xoay ngược cánh tay lại. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ không gian vậy mà bắt đầu vỡ vụn, để lộ ra những đường vân méo mó. Giữa những đường vân đó, còn có không ít hình ảnh kỳ quái lướt qua. Một con người có ba cái đầu, một gã khổng lồ cao như núi, và cả những cảnh hiến tế tà ác. Tất cả những cảnh tượng này đều là hình ảnh phản chiếu từ các vị diện khác. Phu Ra không tránh không né, cứ thế dùng một quyền trực diện đối đầu với quả cầu tinh khí. Cú va chạm này, tựa như sóng biển vỗ vào đá ngầm, sức mạnh bao trùm trời đất. Quả cầu tinh khí đen kịt đó nổ tung thành hàng ngàn tia lửa, không ngừng rơi xuống, bao trùm toàn bộ khu vực trong phạm vi mấy trăm mét. Những đốm đen này rơi xuống đất, nhất thời, cả chiếc nghiệp giả của loài người và khỉ đầu chó hung bạo đều cùng lúc gặp nạn, ai nấy đều cố gắng né tránh những ngọn lửa đen đó. Một quyền đánh nát quả cầu tinh khí, Phu Ra chỉ lùi lại ba bước. Ngay sau đó, hai chân cô dừng lại, một đường chỉ vàng lóe lên, cô đã xuất hiện ngay trên đầu con khỉ đầu chó hung bạo. Hai tay cô như móng vuốt rồng, mạnh mẽ chộp lấy hai vai con khỉ đầu chó, đồng thời thân thể cô đáp xuống lưng nó. Con khỉ đầu chó hung bạo bị Phu Ra chộp lấy hai vai, sống lưng bị giẫm đạp, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh lớn dữ dội truyền ra ngoài, trong phút chốc, đất rung núi chuyển, mây gió biến sắc, gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Một mèo một khỉ cứ thế giao chiến, nhất thời bất phân thắng bại. Nhưng Phu Ra hiện đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngay lúc con khỉ đầu chó hung bạo đang giãy giụa, cô giơ nắm đấm lên, đấm liên tiếp vào đầu nó. Âm thanh phát ra không phải là tiếng trầm của thịt va vào thịt, mà là một loại âm thanh va chạm của kim loại, tựa như một người thợ rèn đang dùng búa sắc nện vào khối thép nóng hổi, phát ra tiếng nổ phanh phanh phanh vang dội. Hừm. Ai có thể ngờ được, vào lúc này, con khỉ đầu chó lại phát ra một âm thanh của con người, rõ ràng nói ra một chữ hận. Nó hận sự bất công của thế giới này, hận trận phục kích này, và càng hận hơn sự áp bức và sỉ nhục của Phu Ra trước mắt. Con khỉ đầu chó hung bạo gầm lên một tiếng, sóng âm bùng nổ. Cùng lúc đó, trên đầu nó, một luồng khí tức vô hình bỗng bốc thẳng lên trời như cột khói báo hiệu, luồng sát khí mãnh liệt đột nhiên vọt lên đỉnh đầu. Đây mà gọi là lĩnh ngộ ư? Trần Phong vốn đang bình tĩnh đứng một bên quan sát, nhưng khi thấy hành động của con khỉ đầu chó hung bạo, khóe mắt hắn vẫn không khỏi giật giật. Trần Phong vốn định giúp Phu Ra hoàn thành việc thăng cấp trong trận chiến này, nhưng ai ngờ được, ngay lúc Phu Ra sắp nắm chắc phần thắng, con khỉ đầu chó hung bạo lại lĩnh ngộ được điều gì đó sau cơn phẫn nộ tột cùng. Nhưng mà tình hình có chút không đúng. Trần Phong ban đầu cho rằng con khỉ đầu chó hung bạo này là một loài dị chủng bẩm sinh, nhưng sau vài phút do dự, hắn lại phát hiện ra một vài vấn đề. Đó là sau khi khí thế được tăng cường, mắt của con khỉ đầu chó đột nhiên trở nên đen kịt, tựa như cả bầu trời đêm bị chứa đựng trong đó, không có một chút ánh sáng hay thần trí nào. Thì ra là thế. Trần Phong khẽ thở dài một tiếng. Dưới cơn phẫn nộ tột cùng, con khỉ đầu chó hung bạo có lẽ đã nhận ra nếu tiếp tục chiến đấu cũng không phải là đối thủ của Phu Ra, vì vậy, nó đã trực tiếp ma hóa chính mình. Đây là một thủ đoạn đồng quy vu tận với kẻ thù, bộc phát sức mạnh, toàn bộ năng lượng trong cơ thể tăng vọt trong chốc lát, nhưng thần trí lại hoàn toàn biến mất, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Nói một cách đơn giản, nếu Phu Ra bây giờ rút lui, con khỉ đầu chó sau khi ma hóa này sẽ giết sạch mọi sinh linh xung quanh, sau đó biến thành một con zombie đáng sợ lang thang khắp nơi để thôn tính máu thịt. Nếu là bất kỳ chức nghiệp giả nào khác, khi chứng kiến cảnh này, có lẽ sẽ tạm thời tránh đi, đợi tìm ra điểm yếu của đối phương rồi mới tấn công. Nhưng lúc này, Phu Ra lại đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào con khỉ đầu chó hung bạo đang phát cuồng và nói, ngươi, con quái vật hung tàn ngang ngược, không có chút nhân tính nào, còn mạnh hơn cả những lãnh chúa ác ma bình thường. Chưa từng có ai khiến ta nảy sinh sát tâm lớn đến vậy. Ta bây giờ không tránh, chính là muốn chém giết ngươi, tôi luyện võ đạo, lấy nó làm bàn đạp để bước vào cảnh giới bán sử thi. Không giống như người thường, con đường thăng cấp của một quyền pháp đại sư như Phu Ra chính là hai chữ thử thách. Cô chỉ có thể không ngừng thử thách bản thân mới có thể đạt được sức mạnh mà mình hằng mong ước. Vì vậy lúc này, chiến ý của cô vô cùng nồng đậm, có thể nói là trước nay chưa từng có. Sau khi xác định rõ mục tiêu, Phu Ra lập tức hạ quyết tâm, quyết định dùng võ đạo của mình để chém giết con quái vật này, một là để tôi luyện võ đạo, hai là để khai thông quyền ý. Cơ thể của Phu Ra hiện tại đã đủ điều kiện để thăng cấp, nhưng trong linh hồn vẫn còn chút tì vết, đó là sự nhút nhát và những bóng ma của quá khứ. Giờ khắc này, Phu Ra nhớ lại những lời Trần Phong đã nói với mình trước đây, những lời tuyên bố về kinh nghiệm chém giết nhân cách thứ hai. Phu Ra nheo mắt lại, trong phút chốc, hình dáng con khỉ đầu chó hung bạo trước mắt cô vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo, lúc thì là chính mình thời còn nhỏ, lúc thì biến thành một ác ma xấu xí, lúc lại hóa thành một con goblin đang gào thét. Những ảo ảnh này đều là bóng ma trong quá khứ của Phu Ra. Mà bây giờ, sau khi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào chính mình, những bóng ma này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng một khi chiến thắng, lợi ích cũng sẽ không thể tưởng tượng được. Hận. Nắm đấm vừa thu lại, con khỉ đầu chó hung bạo lại phát ra một tiếng hận. Cùng lúc đó, những quả cầu tinh khí trước đó còn đang phân tán khắp nơi lại một lần nữa ngưng tụ, sau đó đều thu về trong cơ thể. Ngay lập tức, cơ thể con khỉ đầu chó hung bạo phình to ra, phát ra tiếng cười khà khà ghê rợn, trong mắt đen kịt của nó nhanh chóng chuyển động, không biết lại đang nghĩ gì. Ý thức của nó đã bị ma hóa, Suy nghĩ cuối cùng trong sinh mệnh nó chỉ còn lại hận và giết. Không còn sự sợ hãi và nhút nhát của đồng bạn, giờ khắc này, nó không nghi ngờ gì đã đạt đến một trạng thái đỉnh cao nào đó. Ta muốn giết ngươi, sau đó đột phá võ đạo của ta. Ánh mắt Phu Ra kiên định, một giây sau, vô số ảo ảnh hội tụ lại một chỗ, sau đó tạo thành hình dáng của con khỉ đầu chó hung bạo. Phu Ra đã tìm thấy cơ hội để thăng cấp, cơ thể cô hơi cong lại, toàn thân lên xuống chập trùng, các khớp xương bên trong rung rẩy, phát ra một loại âm thanh như sấm sét mơ hồ, tựa như tiếng sấm rền. Oanh! Phu Ra xưa nay sẽ không bao giờ bỏ chạy trên chiến trường, đây là tín điều của cuộc đời cô. Khác với sự hận thù và giết chóc của con khỉ đầu chó hung bạo, Phu Ra đã từ biệt cuộc sống quá khứ. Nhờ sự sắp xếp của Trần Phong, tộc nhân của cô cũng đã có cơ hội sinh sôi và phát triển. Trong vòng chưa đầy một năm, tộc Miêu vốn chỉ có chưa đầy mấy ngàn người, giờ đã mở rộng lên hơn 1.600 thành viên, đây là một sự tiến bộ lớn đến mức nào. Không chỉ vậy, Phu Ra còn tìm thấy tình yêu của riêng mình. Mặc dù cô gọi người yêu của mình là chủ nhân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của Phu Ra. Chính là ngài ấy đã giúp mình và tộc nhân thoát khỏi cảnh khốn cùng. Lúc này, cũng là lúc Phu Ra phải báo đáp. Dù thế nào đi nữa, ta đều muốn đi theo bên cạnh chủ nhân. Nếu không thăng cấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Không ai có thể khiến ta rời xa chủ nhân. Ngươi hãy làm bàn đạp cho ta, để ta hoàn thành giấc mơ của mình đi. Phu Ra gầm lên một tiếng, tung ra một quyền, ánh quyền lóe lên tức thì như tia chớp xé toạc hư không. Một quyền kinh thiên động địa. Con khỉ đầu chó hung bạo đã hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán chiêu thức, chỉ còn lại bản năng giết chóc đơn thuần. Mắt nó đen kịt, tựa như một lỗ đen có thể nuốt chửng vạn vật. Nếu là bình thường, có lẽ nó sẽ né tránh và phòng bị, nhưng bây giờ, nó chỉ biết tấn công và tấn công. Con khỉ đầu chó hung bạo phát ra một trận sóng âm từ miệng, sau đó lao thẳng vào Phu Ra. Hai thân thể va chạm vào nhau, ầm một tiếng, tựa như sao chổi đâm vào mặt đất. Ngay khi con khỉ đầu chó hung bạo vừa giơ nắm đấm lên định tung ra đòn tấn công thứ hai, cơ thể Phu Ra mềm nhũn, nhu thuật tự nhiên phát huy tác dụng, cô lăn một vòng, lại một lần nữa đến sau lưng con khỉ đầu chó hung bạo, tung ra một quyền mạnh mẽ và cương liệt, nhắm vào gáy đối phương. Con khỉ đầu chó hung bạo lại như có mắt sau lưng, cánh tay của nó vậy mà vặn vẹo như không có xương, chém ngược lên theo một góc chết, chặn lại cú đấm, đồng thời chân nó đá ra, tay nó tóm ngược lại, chụp lấy đầu Phu Ra. Cú chụp này khiến không khí xung quanh phát ra từng đợt âm thanh bùng nổ kinh hoàng. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cú này bắt được đầu Phu Ra, nó sẽ bị cào nát thành thịt vụn. Chứng kiến cú đánh này, con ngươi của Trần Phong co lại thành một đường chỉ nhỏ như mắt mèo hoang lúc giữa trưa. Không chỉ vậy, không gian xung quanh càng sụp đổ từng tầng, mơ hồ có một thanh trường kiếm được sinh ra từ ngọn lửa thấp thoáng hiện ra. Phu Ra đối với Trần Phong có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hắn tuy yêu quý sinh mệnh, xem việc sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng người chứ đâu phải cỏ cây, ai mà vô tình được. Cho dù Trần Phong có máu lạnh đến đâu, nhưng hắn đã sớm quen với việc có Phu Ra ở bên cạnh. Coi như cô không thăng cấp thì đã sao? Hắn, Trần Phong, là cường giả cấp sử thi, dưới trướng không chỉ có những thần nghiệt như người héo rũ, mà còn có cả liệt ma, Saluman và phần viêm ma, một đám tay chân hùng hậu, lẽ nào không che chở nổi một người phụ nữ. Lúc này, ánh mắt Trần Phong đỏ như máu. Nếu con khỉ đầu chó hung bạo này dám làm tổn thương người phụ nữ của hắn, hắn sẽ trực tiếp nghiền xương nó thành tro, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị tước đoạt, giao cho Saluman tra tấn ngày đêm, vĩnh không siêu sinh. Giờ khắc này, Trần Phong không nghi ngờ gì đã thực sự nổi giận. Nhưng cuối cùng, Trần Phong vẫn chọn tin tưởng Phu Ra. Hắn cũng hiểu đây là cơ duyên của cô, vì vậy không thể tùy tiện ra tay trước thời khắc cuối cùng, nếu không, mọi nỗ lực của Phu Ra sẽ đổ sông đổ biển. Bàn tay khổng lồ của con khỉ đầu chó hung bạo phình to ra, từng chiếc móng tay bắn ra, gân xanh nổi lên như rắn, một cú chụp tới, đây là thủ đoạn mạnh nhất của nó. Giữa lúc hoảng hốt, Phu Ra biết rõ thời khắc mấu chốt nhất đã đến. Đối mặt với cú đánh này, cô cũng hoàn toàn buông bỏ dũng khí, một tay chống nhẹ, sau đó tay trái nắm thành quyền, hướng về phía đối phương mà tấn công. Ầm ầm. Hai tay va chạm, Phu Ra lùi lại 5 bước, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Mà con khỉ đầu chó hung bạo thì lùi lại hơn 10 bước mới khó khăn lắm dừng lại được. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ một đòn đối mặt này, Phu Ra đã chiếm thế thượng phong. Tuyệt xứ phùng sinh. Con khỉ đầu chó hung bạo vì muốn giết Phu Ra mà không tiếc thiêu đốt ý chí của mình, biến thành một sứ giả báo thù. Nhưng dù vậy, nó vẫn rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đầu, phải lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại được. Điều đáng sợ là, cánh tay đã dùng để đối đầu với Phu Ra của nó, giờ đây lại mềm mặt rũ xuống bên hông. Trong trận đấu kịch liệt vừa rồi, cánh tay của nó vậy mà đã bị gãy, có thể thấy sức mạnh của Phu Ra đã hung tàn đến mức nào. Đây là một cơ hội tốt. Võ giả giỏi phát hiện điểm yếu của kẻ thù. Giờ khắc này, Phu Ra nắm lấy cơ hội, lao lên như tia chớp, dung hợp sát đạo vào trong quyền thế, một quyền liền đánh nát cổ của con khỉ đầu chó hung bạo. Trong phút chốc, xương gai xuyên qua cổ, sau đó đổ xuống sau gáy. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường được quyết định trong nháy mắt. Con khỉ đầu chó hung bạo gần như không có cơ hội để thở, cổ nó cứ thế bị xuyên thủng, rồi chết dưới nắm đấm của Phu Ra. Phá rồi mới lập. Trong khoảnh khắc này, Phu Ra lập tức cảm nhận được ý cảnh võ đạo của mình, ầm một tiếng đã lên một bậc thang, đây là một sự chấn động về tinh thần. Vừa rồi, khi chứng kiến con khỉ đầu chó hung bạo vung quyền, Phu Ra đã xuất hiện một chút ảo giác. Cô nhìn thấy bản thân yếu đuối của mình và những gương mặt ghê tởm đã mang lại bóng ma cho cô. Những hình ảnh đó đang xen vào nhau, như một cơn ác mộng bao trùm lấy Phu Ra. Phu Ra đã có chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ kéo dài trong một nháy mắt. Phu Ra biết rõ đó là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Nếu cô trốn tránh, không những sẽ không bao giờ đạt được cảnh giới tiếp theo, mà chính mình cũng sẽ bị trọng thương, sau đó biến thành một kẻ tàn phế. Dù được chủ nhân thu nhận vì thương hại, nhưng với tính kiêu ngạo của Phu Ra, cô tuyệt đối không chấp nhận sự thương hại đó, để rồi cuối cùng chết lặng lẽ ở một góc nào đó trong vực sâu. Chết thì dễ. Nhưng hạnh phúc của tộc nhân thì sao? Tộc nhân của cô đã rất vất vả mới tìm được một mảnh đất tịnh độ nhờ sự giúp đỡ của cô. Đây là tận thế, không phải thiên đường. Tất cả những điều này đều là do Phu Ra tranh đấu mà có được. Nếu cô thật sự chết thảm, thì cuộc sống của tộc nhân tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Không thể bại. Cũng không thể thua. Chính vì trong lòng tràn đầy sự lưu luyến vô hạn đối với sinh mệnh, sự kiên trì vô hạn đối với võ đạo, sự ái mộ vô hạn đối với chủ nhân, và sự quan tâm vô hạn đối với tộc nhân, Phu Ra cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, đem tất cả phẫn nộ phát tiết ra ngoài qua nắm đấm. Cũng chính cú đánh này, cuối cùng đã tiêu diệt bản thân nhút nhát của cô, và đánh nát một cánh tay của con khỉ đầu chó hung bạo. Con khỉ đầu chó hung bạo đã chết. Chết dưới nắm đấm của Phu Ra. Một cảm giác kỳ diệu chỉ có thể tự mình lĩnh hội chứ không thể diễn tả bằng lời đang lan tỏa trong lòng Phu Ra. Trong đầu Phu Ra tự nhiên hiện ra vô số quyền thế, cô dường như dần dần hòa là một thể với chúng. Không chỉ vậy, những quyền thuật mà con khỉ đầu chó hung bạo đã thi triển trước đó cũng được khắc sâu vào trong tâm trí Phu Ra. Ý chí trong đầu cô đang rục rịch, nhanh chóng lớn mạnh, có một cảm giác như muốn thoát ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu. Ầm vang. Phu Ra lại một lần nữa vung ra một quyền. Cô hít một hơi, toàn thân vang lên tiếng sấm, trăm mạch chấn động, giống như một con mãnh hổ đang thị uy, tung ra một cú đấm thẳng. Trong tầm mắt của Trần Phong, hắn chỉ thấy sau khi Phu Ra tung ra cú đấm này, bốn phía như có một cơn lốc nổi lên, đó là do cơ thể cô dùng sức một cách mãnh liệt, làm rung động cả quần áo, mà tạo ra cơn gió mạnh. Cú đấm này của Phu Ra đã đánh ra được cái uy thế của mãnh hổ hạ sơn, gió tanh xông vào mũi. Phu Ra vì muốn kiểm chứng võ đạo của mình, liền lập tức tấn công một con khỉ đầu chó cấp hoàng kim ở xung quanh. Con khỉ đầu chó hung bạo thuộc về tộc vượn, loài sinh vật này bẩm sinh đã linh mẫn, gần như là theo bản năng liền có phản ứng. Con khỉ đầu chó này tự nhiên lùi bước, hai khuỷu tay giơ lên, bảo vệ trán, thân thể cúi xuống, dùng toàn bộ sức lực, chống trả lại. Đây là chiêu thức mà con khỉ đầu chó đã lĩnh ngộ được trong quá trình giao chiến với kẻ thù. Nhìn thấy con khỉ đầu chó có phản ứng, Phu Ra căn bản không có ý định lùi bước, nắm đấm vẫn cứ thế vung về phía trước. Trần Phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nắm đấm của Phu Ra và khuỷu tay của đối phương va chạm vào nhau, sau đó ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, con khỉ đầu chó hung bạo có thực lực hoàng kim cứ thế biến thành một đám sương máu, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không ít chức nghiệp giả xung quanh đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó sự kinh ngạc biến thành sợ hãi, ánh mắt nhìn Phu Ra lập tức trở nên né tránh, không dám đối mặt. Trần Phong thấy rõ, vào lúc va chạm, trên nắm đấm của Phu Ra xuất hiện từng tầng gợn sóng, đó là dư chấn sinh ra từ việc chấn động không gian. Nhìn thì chỉ có một quyền, nhưng trong một nháy mắt ngắn ngủi, tổn thương mà con khỉ đầu chó cấp hoàng kim phải chịu không dưới trăm quyền. Đừng nói là một con khỉ đầu chó cấp hoàng kim, cho dù là một con địa hành long phòng ngự tinh xảo cấp truyền kỳ, dưới nắm đấm này của Phu Ra cũng không chịu nổi năm quyền, liền sẽ biến thành một đống thịt nát. Bởi vì Phu Ra đã không còn là cấp truyền kỳ nữa, mà đã biến thành một cường giả cấp bán sử thi. Chúc mừng cô! Trần Phong thầm thở dài một tiếng trong lòng. Phu Ra lúc này cũng đã phản ứng lại, một đôi mắt vội vàng nhìn về phía Trần Phong, nhưng khi nhìn thấy trong mắt đối phương toát ra sự dịu dàng và khẳng định, sắc mặt cô có chút ửng hồng, lập tức gật đầu. Cô đã thành công. Cô đã bảo vệ được tôn nghiêm võ đạo của mình, đồng thời cũng thoát khỏi những lo lắng của quá khứ, quét sạch áp lực đã bủa vây mình bấy lâu nay. Lúc này, linh hồn của Phu Ra vô cùng thuần khiết, nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, việc theo đuổi sức mạnh lớn hơn cũng không còn là giấc mơ nữa. Trong khi đó, ở chiến trường của tên đầu lĩnh còn lại, cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Trong số hàng trăm chức nghiệp giả mà Trần Phong mang đến lần này, người mạnh nhất cũng chỉ là cao thủ cấp hoàng kim đỉnh phong. Hắn tự nhiên biết rõ nếu tùy tiện đối chiến, cho dù thành công giết chết tên đầu lĩnh kia, thì tổn thất cuối cùng cũng sẽ lên tới 8 phần. Đây không phải là điều Trần Phong muốn thấy. So với con khỉ đầu chó hung bạo thuần túy sức mạnh lúc nãy, tên đầu lĩnh này không chỉ có sức mạnh vô cùng lớn, thân hình to lớn, bốn móng vuốt vừa dài vừa linh hoạt, mà thậm chí còn có thể phun ra tia sét. Không chỉ có sức mạnh siêu quần, mà còn nắm giữ một chút sức mạnh nguyên tố. Tỳ Lư thấy đồng bạn bị Phu Ra đánh chết, trong lòng tên khỉ đầu chó đầu lĩnh này đã có ý định rút lui. Nó không phải là một con giả thú không biết gì, trong quá trình tiến hóa, nó cũng đã có được một chút trí tuệ. Nó đã thực hiện mấy lần đánh nghi binh, mục đích chính là để đào tẩu, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng Thẩm Lê và gã thanh niên sương khói kia lại như hai sợi dây trói tiên, bám chặt lấy đuôi nó. Dù nó có trốn thế nào, tránh ra sao, hai người họ đều sẽ lao tới, không cho nó một chút cơ hội thở dốc nào. Rống. Một lần hai lần thì thôi, nhưng hai con người này lại không biết điều như vậy, không nghi ngờ gì đã chọc giận tên đầu lĩnh này. Con đường chạy trốn của con khỉ đầu chó hung bạo lại một lần nữa bị chặn lại. Con khỉ đầu chó ngẩng đầu lên, trong mắt lập tức lóe lên màu đỏ rực. Con khỉ đầu chó hung bạo tức giận không kiềm chế được, nó đứng lên, yết hầu chuyển động, sau đó phun ra một quả cầu ánh sáng màu đen tím về phía màn sương giữa không trung. Răng rắc. Lúc này, một tia sét vang lên trên trời, đòn tấn công của con khỉ đầu chó trong ánh chớp càng trở nên dữ dội hơn. Không chỉ vậy, móng vuốt của nó càng phản chiếu ra ánh sáng u ám, sắc bén. Không nghi ngờ gì, nếu đòn tấn công của nó có thể đánh trúng gã thanh niên kia, cho dù gã thanh niên sương khói có được một phần thủ đoạn cách ly tấn công vật lý, cũng sẽ bị trọng thương. Bởi vì trong đòn tấn công của con khỉ đầu chó hung bạo này, không chỉ có tấn công vật lý, mà còn có cả lôi điện, một loại năng lượng nguyên tố. Con khỉ đầu chó hung bạo này thông minh vô cùng, trong quá trình đối chiến, nó đã nhìn thấu thủ đoạn tấn công của đối phương, vì vậy, mới thực hiện loại tấn công kết hợp này. Mục đích của nó chỉ có một, chính là giết chết con ruồi đáng ghét trước mắt này. Trong mắt người thường, một chức nghiệp giả có thực lực đáng sợ, nhưng trước mặt con khỉ đầu chó hung bạo này cũng chỉ là một con ruồi mà thôi. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, màn sương khói kia đột nhiên phân tán ra, ý đồ né tránh cú đánh phẫn nộ của tên đầu lĩnh. Nhưng tên đầu lĩnh dường như đã sớm có chuẩn bị, nó vung tay lên, xung quanh bỗng nổi lên một trận gió mạnh, rồi trực tiếp thổi màn sương trở về vị trí cũ. Mắt thường có thể thấy, màn sương khói kia không thể trốn thoát, một giây sau vậy mà ngưng tụ lại, đó là do người chức nghiệp giả kia biết rõ mình không thể né tránh, nên định dùng thủ đoạn phòng ngự để đối mặt với cú đánh bão nộ của tên đầu lĩnh. Gã lực lưỡng Thẩm Lê, người trước đó tuyên bố muốn công bằng quyết đấu với gã thanh niên, lúc này thần kinh căng thẳng, lông mày lập tức dựng đứng, ánh mắt sắc như dao, dốc toàn lực bắt lấy đôi móng vuốt đang vung vẩy kia. Hắn nhìn thật cẩn thận, dùng sức tung ra một quyền, cánh tay dài rắn chắc như một con rồng dữ, trực tiếp đánh vào bên hông đối phương. Chiêu này của Thẩm Lê, tựa như rồng dữ ra biển, sự tức giận và chiến ý đều đã đạt đến đỉnh cao, sức mạnh tung ra đủ để phá nát một đoàn tàu đang chạy. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến người ta phải mở rộng tầm mắt đã xuất hiện. Con khỉ đầu chó hung bạo kinh khủng kia bị đánh văng xuống đất, nhưng lại không hề hấn gì, chỉ lắc lắc đầu rồi lại đứng thẳng lên. Điều này không khỏi khiến người ta tự hỏi, thân thể này của nó còn là máu thịt hay sao? Đòn tấn công bị ngắt quãng, màn sương lập tức thoát khỏi chiến trường. Nhìn con vịt đã đến tay lại bay mất, con khỉ đầu chó kia gầm gừ trong cổ họng, một đôi mắt đỏ như máu, sáng rực như hỏa cầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lê. Một giây sau, cổ nó ngẩng lên, một quả cầu sét lớn bằng quả đấm hiện ra, trực tiếp bắn về phía đối phương. Trong mắt Thẩm Lê lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ tốc độ ngưng tụ cầu sét của đối phương lại nhanh đến vậy. Lúc này, hắn vậy mà không kịp có tư thế ứng phó. Ngay lúc Thẩm Lê sắp bị đánh trúng, màn sương đã tan đi trước đó, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ. Không chỉ vậy, nó còn triệu hồi những màn sương khác đang bao phủ trên người những con khỉ đầu chó khác, cùng nhau bảo vệ trước người Thẩm Lê. Xoẹt. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó một gã thanh niên toàn thân đen kịt vì bị điện giật lăn ra từ trong màn sương. So với lúc trước không có chút chuẩn bị nào, lần này hắn không nghi ngờ gì đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng dù vậy, vẫn bị chấn động đến mức phải lùi lại mấy bước, gương mặt trắng bệch, ngũ tạng lục phủ một trận cuộn trào, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Cương tử. Thẩm Lê vội vàng đỡ gã thanh niên dậy, đợi đến khi thấy đối phương không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên lòng lại. Phải nói rằng, trong tận thế, một số người vẫn còn có chút tình cảm. Trước đó họ còn đấu võ mồm với nhau, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại lần lượt ra tay, cứu đối phương khỏi cảnh nguy nan. Tên kia thực lực quá mạnh, cho dù bị trọng thương, chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Con khỉ đầu chó hung bạo lộ vẻ dữ tợn. Miệng nó há to, khí thế hung hăng nhảy lên một cái. Hai con ruồi trước đó đang ở ngay trước mắt mình. Lúc này, con khỉ đầu chó hung bạo không nghi ngờ gì đã nổi giận, ý định trước khi chạy trốn, phải giết chết đối phương trước đã. Hình thể của con khỉ đầu chó hung bạo này tăng trưởng, biến hóa lại càng long trời lở đất, không sợ nước lửa, không sợ đau thương, đầu cứng như vàng, eo rắn như thép, hoàn toàn hóa thành một con hung thú có tài năng thiên bẩm. Có thể nói là nhất lực hàng thập hội, khi giao chiến với thi thể, thú vật hay con người, nó căn bản không cần những chiêu thức rườm rà hay trí tuệ, bởi vì thân thể của nó chính là vũ khí sắc bén nhất. Hầu như chưa từng bại một lần, nó vẫn luôn chiếm giữ nơi đây, xưng vương xưng bá. Bị một đòn tấn công của con khỉ đầu chó hung bạo, cả thanh niên sương khói kia rõ ràng cũng không chịu nổi. Ngực hắn bị đốt cháy một vết thương lớn bằng quả bóng rổ, trong nháy mắt bị tấn công, một mảng da thịt của hắn đã bị nướng chín, còn thoang thoảng mùi thịt tanh hôi, khiến người ta buồn nôn. Dù vậy vẫn không làm con khỉ đầu chó hung bạo cảm thấy hài lòng, ngược lại càng làm tăng thêm sự hung ác của nó. Toàn thân nó tỏa ra một luồng năng lượng màu xanh lam mạnh mẽ, tựa như đại dương bao la. Đặc biệt là lông trên người nó, càng rung động dữ dội, khuấy động lên những tia sét kịch liệt, phát ra tiếng nổ lốc bốp, ầm ầm bắn về phía Thẩm Lê, như một khẩu pháo laser công suất lớn, vừa tạo ra cuồng phong, vừa có ý định xé nát đối phương thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Thẩm Lê cũng biết rõ không thể ngăn cản, hắn giẫm mạnh xuống đất, sau đó dùng sức nhảy một cái liền thoát khỏi đòn tấn công của đối phương. Bùng! Một tiếng phá hủy lớn vang lên, mặt đất cứng rắn trực tiếp bị nổ tung thành một cái hố sâu khoảng nửa mét. Đất đá văng ra, bắn vào những chiếc nghiệp giả cách đó vài mét, cũng cảm thấy đau nhói. Từ đó có thể thấy, lực xung kích này mạnh mẽ và bá đạo đến mức nào. Cao thủ so chiêu, tính bằng giây, bằng khắc, không tính bằng giờ. Thấy gã lực lưỡng này lại một lần nữa thoát khỏi tay mình, con khỉ đầu chó hung bạo lúc này đã nổi giận đến cực điểm, hai con ngươi co lại như kim, tràn ngập vô số lệ khí, như đang nhìn một xác chết, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lê không nhúc nhích. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống những giọt mưa, sắc trời lập tức trở nên âm u đồng thời, trên người nó, lông tóc lấp lóe những tia sét xanh đậm, còn mạnh hơn cả lúc tấn công lúc nãy. Nước mưa vẫn đang rơi, đã có xu thế mưa như trút nước, lại thêm những đám mây sấm sét đen như mực cuồn cuộn trên trời, cho người ta một cảm giác hô hấp không thuận. Không khí dường như tràn ngập những ngọn lửa vô hình, hít vào trong lồng ngực, có một cảm giác đau rát. Bên tai Thẩm Lê đều là tiếng gào rung trời của con khỉ đầu chó hung bạo, cùng với tiếng chém giết giữa con người và khỉ đầu chó. Tất cả những âm thanh này xen lẫn vào nhau, tựa như tiếng cú vọ, khiến người ta hô hấp nặng nề. Nhưng dù vậy, Thẩm Lê lại không muốn cứ thế thua ở đây, bởi vì chỉ có một cơ hội, điều này liên quan đến tương lai của hắn. Thành bạc của Thẩm Lê đã bị hủy diệt, hắn cũng đã thấy được sự hùng mạnh của trật tự. Hắn là một người thực tế, dưới vẻ ngoài thô kệch, lại che giấu một trái tim nhạy cảm. Hắn biết cơ hội đang ở ngay trước mắt, có nắm bắt được hay không, tất cả phụ thuộc vào trận chiến hôm nay. Thẩm Lê lắc đầu, gạt những suy nghĩ không đúng lúc này sang một bên. Hắn gầm lên một tiếng, lao lên với một tư thế cuồng bạo, vung nắm đấm nhanh và tàn nhẫn, như hạt mưa đập vào người con khỉ đầu chó hung bạo. Không chỉ vậy, vị trí tấn công của Thẩm Lê đều là những nơi trước đó bị Trần Phong dùng hỏa cầu thuật đốt cháy. Vì thế, con khỉ đầu chó hung bạo gầm rú liên tục, nhất thời bị áp chế. Con khỉ đầu chó hung bạo trước đó đã bị Trần Phong gây thương tích nặng, lại liên tiếp bộc phát sức mạnh, cơ thể nó đã đạt đến giới hạn. Lúc này, vết thương lại một lần nữa rách ra, máu tươi phun ra khắp nơi. Thời gian nhìn như dài, nhưng thực ra chỉ là tranh đấu trong từng giây phút. Con khỉ đầu chó hung bạo không thể cứ thế bị áp chế mãi được, nó ngẩng đầu lên, sự thù hận trong hai con ngươi của nó gần như sắp hóa thành thực thể, bao phủ lấy Thẩm Lê. Mà Thẩm Lê cũng biết rõ, nếu không thể giải quyết đối phương trong vài phút tới, thì sẽ là hậu hoạn vô tận. Quá khao khát chiến thắng, cơ thể hắn lúc này phát sinh một sự biến hóa vô cùng kỳ dị. Chiều cao của hắn bỗng tăng vọt nửa mét, cơ thể vốn đã khôi ngô lúc này trông vừa như ma quỷ, lại vừa như thần linh. Một đôi mắt sáng rực khiến người khác cũng phải tim đập nhanh. Cái đầu trọc lóc vốn không có một sợi tóc nào, giờ đây tóc đã dài gần đến đầu gối. Từng sợi tóc mỏng màu xanh biếc phất phới theo luồng khí kình cuồng bạo, làn da vốn có cũng bắt đầu biến đổi, chuyển từ màu vàng sang màu xanh biếc, tựa như ngọc thạch, lộng lẫy chói mắt. Thẩm Lê mặt không biểu cảm, như một yêu ma quỷ quái giữa ban ngày, đi đến trước mặt con khỉ đầu chó hung bạo. Hắn vung quyền trái xuống, mặc cho nó gào thét đến tê tâm liệt phế. Thẩm Lê tiếp tục giơ quyền lên đấm xuống, đấm đến hốc mắt nó tóe máu, đấm đến răng nó vỡ nát, đấm đến khi nó không còn chút uy phong nào nữa. Mà con khỉ đầu chó hung bạo trước đó cơ thể đã có vấn đề, lại thêm cuộc tấn công điên cuồng của Thẩm Lê lúc này, khí tức của nó càng ngày càng yếu, cho đến khi ngừng thở hoàn toàn không còn ý thức và sinh mệnh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Sau khi Trần Phong thống trị thế lực mang tên Thành Bạc này, hắn đã chứng kiến sự ra đời của một người cấp truyền kỳ, đó chính là Thẩm Lê. Thẩm Lê đã chứng tỏ được bản thân. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã một quyền đấm chết con khỉ đầu chó hung bạo, chứng minh cho mọi người thấy hắn có thể trở thành một lãnh tụ đủ tư cách. Ngoài ra, sau 4 tháng, thời tiết ở Thành Bạc đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Một trận khí lạnh đã không biết cướp đi bao nhiêu sinh mạng, lại thêm cuộc chiến với trật tự, tổn thất của Thành Bạc đã lên đến một con số kinh khủng. Nhưng bất cứ chuyện đau buồn nào rồi cũng sẽ qua đi. Mùa đông đã qua, mùa xuân mang theo mầm sống cũng lặng lẽ đến. Dù những người sống sót có đau buồn đến đâu, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dưới sự hoàn thiện của lương thực và một loạt luật pháp, mọi người cũng dần quen với sự thống trị của Trần Phong, quen với Thành Bạc hoàn toàn mới này. Cơn bão năng lượng vẫn đang hoành hành. Nơi đáng sợ nhất hoàn toàn không phải là thời tiết. Rào cản vị diện suy yếu không chỉ khiến cho ác ma từ vực thẳm có thể tiến vào, mà các sinh vật từ các vị diện cấp thấp khác cũng tương tự có thể tiến vào vị diện vật chất. Những chuyện bình thường tự nhiên có người khác đi xử lý. Nhưng những chuyện có thể thu hút sự chú ý của Trần Phong, cho dù là việc nhỏ, cũng không hề bình thường. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 ngày trước. Sau khi khí lạnh qua đi, một tháp canh được xây dựng ở khu vực biên giới của Thành Bạc lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trong tháp canh có khoảng 200 người, ngày thường phụ trách điều tra tình hình xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi khí lạnh đến, khu vực này liền bị tuyết bao phủ, hoàn toàn mất liên lạc. Không ít người cho rằng những người ở đó đã toàn quân bị diệt. Nhưng khi tuyết tan, Thẩm Lê dẫn đội tự mình đi thăm dò thì lại phát hiện, bên trong không có bất kỳ thi thể nào, cũng không có bất kỳ người sống nào. Hơn 200 người, trong đó thậm chí còn có 3 thống soái cấp hoàng kim đỉnh phong, cứ thế biến mất trong tháp canh. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tất cả những điều này đều vô cùng kỳ quái. Thẩm Lê vừa mới có được quyền quản lý các chức nghiệp giả, tự nhiên muốn thể hiện bản thân thật tốt. Vì vậy, hắn phái người đi cẩn thận rà soát xung quanh. Sau khi tìm kiếm một ngày một đêm, họ đã phát hiện một lượng lớn thi thể trong một tòa nhà bỏ hoang. Không có một người nào sống sót. Qua đối chiếu, những thi thể này chính là những người trong tháp canh. Toàn bộ bên trong tòa nhà đều là thi thể. Điều kỳ lạ nhất là, phần lớn bọn họ đều chết do tự sát. Tự sát? Đúng vậy. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, cũng là nguyên nhân mà sự việc được báo cáo lên Trần Phong ngay lập tức. Linh hồn của những kẻ tự sát sẽ sa vào địa ngục. Điều này không khỏi khiến Trần Phong nghĩ đến một câu nói. Trên thực tế, dựa theo kiến thức thu được từ vực thẳm, hơn 90% những người kết thúc sinh mệnh của mình bằng cách tự sát đều sẽ sa đọa đến địa ngục ba to. Đây cũng là lý do tại sao trong rất nhiều nghi thức tà ác do ma quỷ ngấm ngầm điều khiển, đều có người tự sát để kết thúc sinh mệnh của mình. Đây là một âm mưu đến từ ma quỷ. Điều này không khỏi khiến Trần Phong cảm thấy nghi ngờ. Thế giới này tồn tại rất nhiều khả năng, do vị diện bị tổn hại, mỗi một thứ nguyên đều có thể giáng lâm lên vùng đất này. Thông thường mà nói, dẫn dụ người khác tự sát là việc mà ma quỷ thích làm nhất. Nhưng vũ trụ đa nguyên không biết có bao nhiêu, Trần Phong căn bản không thể biết rõ tập tính của mỗi chủng tộc. Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng là do một số thứ nguyên khác hoặc quái vật ra tay. Toàn bộ Thành Bạc trong trận khí lạnh đó không biết đã chết bao nhiêu người. Một số ác ma hoặc tín đồ của ma quỷ thậm chí còn xâm nhập vào thành phố. Trong ghi chép, điều kinh dị nhất là ở khu dân nghèo phía đông, có tới hàng ngàn người cùng nhau uống thuốc độc tự sát. Người tuyên truyền là một chức nghiệp giả mạnh mẽ, thực lực thậm chí đã gần đến cấp truyền kỳ. Cũng không biết vì sao, ngay đêm trước khi Thành Bạc chiếm được trật tự, người chức nghiệp giả này lại chọn cách tự sát tập thể để rời khỏi thế gian. Con người khi đối mặt với cái chết thường thường đều hối hận. Bởi vì từ từ nhìn thấy mình chết đi là một việc vô cùng đau khổ. Nếu những người đó sắc mặt nhăn nhó, chết trong đau đớn, thì thuộc hạ tự nhiên cũng sẽ không đi làm phiền Trần Phong. Nhưng điều thực sự khiến Thẩm Lê cảm thấy sống lưng lạnh toát là, những người đó vậy mà tất cả đều chết với nụ cười mãn nguyện trên môi. Cho dù vài tháng trước xung quanh tràn ngập khí lạnh, xác chết sẽ không bị thối rữa quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng đã chết được vài tháng, cơ thể khó tránh khỏi sẽ có chút biến dị. Nhưng những thi thể này, không những mặt lộ nụ cười, mà còn trông như thật, tựa như đang ngủ, không hề có một chút dấu hiệu thối rữa nào. Điều này khiến Thẩm Lê coi trọng. Cho dù hắn bây giờ đã thăng cấp thành cường giả truyền kỳ, nhưng hắn biết rõ, sự kỳ quái đến mức độ này, đã không phải là thứ hắn có thể nắm bắt được. Vì vậy, sau khi phát hiện những chuyện này, Thẩm Lê liền báo tin này cho Trần Phong ngay lập tức. Điều này đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Xuyên qua bóng tối, Trần Phong sau khi tiêu diệt nhân cách thứ hai, thực lực cũng đã được tăng lên nhất định. Trước đây, thuật xuyên qua bóng tối chỉ có thể di chuyển vài mét, giờ đã vượt qua hơn 100 dặm. Vì vậy, sau khi nghe báo cáo của Thẩm Lê, chỉ một thoáng, hắn đã đến được hiện trường. Trần Phong mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Ngay trên tòa nhà bỏ hoang, một luồng linh quang màu đỏ máu đang bao phủ, đó là một loại sức mạnh vô cùng tà ác. Trần Phong cũng không thể xác định đó có phải là của ma quỷ hay không, nhưng có thể khẳng định một điều là, sức mạnh chứa đựng trong đó, khiến người ta cảm thấy một sự chán ghét từ tận đáy lòng. Trần Phong không thể 100% chắc chắn đây có phải là khí tức của ma quỷ hay không, bởi vì ngoài sự tà ác tỏa ra từ đó, không có bất kỳ manh mối nào chỉ về phía ma quỷ. Trần Phong cần phải phán đoán thêm. Đại nhân. Thẩm Lê không ngờ Trần Phong sẽ đến nhanh như vậy. Vì vậy, khi biết tin đối phương đến, hắn đã ra tận đầu hành lang để đón. Là một người đã chứng tỏ được khả năng của mình, Thẩm Lê dựa vào không chỉ là vũ lực đơn thuần, mà còn có cả trí tuệ và đầu óc. Đưa ta đến xem. Trần Phong nói. Vâng. Cuộc đối thoại ngắn gọn, sau đó Trần Phong được đưa đến nơi cất giữ thi thể. Trần Phong nhìn xuống những thi thể dưới chân, trên mặt họ vẫn còn nụ cười quỷ dị. Xung quanh không có bất kỳ dấu vết hiến tế nào, điều này thật vô lý. Đơn giản nhất, khi Trần Phong mới bắt đầu triệu hoán, hắn còn cần phải dâng tế phẩm cho vực thẳm mới có thể nhận được đủ sức mạnh. Nhưng ở đây thì sao? Căn bản không có bất kỳ nơi hiến tế nào. Mọi thứ dường như đều chỉ về một hướng, đó là những người này chết một cách cam tâm tình nguyện. Họ mỉm cười đâm dao vào ngực đồng bạn, sau đó lại rút ra đâm vào chính mình. Một nghi thức trông có vẻ vui vẻ và tốt đẹp nhưng thực chất lại vô cùng tà ác. Trần Phong cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, xung quanh bỗng truyền ra một mùi khó ngửi. Trần Phong đột nhiên giật mình, dường như đã phát hiện ra điểm mấu chốt nào đó. Nơi phát ra mùi hôi thối chính là những thi thể đang mỉm cười kia. Mà bây giờ, những thi thể này vậy mà đang bắt đầu thối rữa với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Gò má vốn hồng hào, lúc này đã hoàn toàn lõm vào. Không chỉ vậy, mùi trên người chúng cũng bắt đầu trở nên khó ngửi, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Một giây sau, những thi thể này vậy mà loạn choạng đứng dậy. Trần Phong đứng tại chỗ trầm mặc không nói, nhưng biểu cảm lại dần dần trở nên nghiêm túc. Những thi thể này vậy mà đã biến thành vong linh. Trước đó không hồi phục là vì bị băng tuyết bao phủ, mà bây giờ, xung quanh có đội thăm dò, chính là vì khí tức của con người trên người họ đã đánh thức những con quái vật đang ngủ say này. Thùng thùng đông đông đông. Sau một luồng khí tức vô cùng ngột ngạt, là những tiếng bước chân nặng nề, dẫm lên mặt đất rung động, tựa như khủng long thời tiền sử, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã có cảm giác về một con quái vật khổng lồ. Zombie. Các chiến sĩ ở đây đều kinh ngạc. Họ cũng đã sống sót trong tận thế 2 năm, tự nhiên biết rõ những con quái vật này đáng sợ đến mức nào. Không giống như sự bình tĩnh trước đó, trên người hàng trăm con zombie nổi lên một luồng năng lượng tà ác. Luồng tà ác này cũng chứa đựng khí tức âm lãnh tuyệt đối, khiến cho hơi thở của họ dường như bị đóng băng, vô cùng ngột ngạt. Đúng lúc này, Thẩm Lê đột nhiên quay đầu lại. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con zombie khổng lồ không thua gì chiều cao của mình. Miệng nó chảy nước miếng, tiếng gầm gừ khàn khàn phát ra từ cổ họng. Nó bước một bước liền đạp gãy đầu một con zombie bình thường. Bàn tay to như thân hình trẻ con của nó vung ngang lên, đập mạnh vào giữa bầy xác sống. Sương máu bùng lên, bốn cánh tay to như mãng xà điên cuồng, quất liên tiếp vào bầy xác sống xung quanh. Ban đầu còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết im bặt, chỉ còn lại tiếng va ngột ngạt của cánh tay sắt đập xuống đất, xen lẫn tiếng xương vỡ giòn tan. Tháp canh này trước đây có tổng cộng 3 người bảo vệ cấp hoàng kim đỉnh phong, và con zombie xuất hiện trước mắt này, không nghi ngờ gì chính là một trong số họ. Dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chúng. Trần Phong không cảm nhận được áp lực không thể tưởng tượng được từ những thi thể này. Vì vậy, hắn giao toàn bộ việc này cho Thẩm Lê. Còn chính hắn thì cẩn thận nghiên cứu về nguồn gốc của những con zombie này. Vốn thuộc về thế lực của Thành Bạc, nhưng khi được phát hiện, họ lại ở xa tháp canh. Không chỉ vậy, sau đó họ lại được phát hiện một cách kỳ lạ trong một tòa nhà bỏ hoang. Và vào thời điểm được phát hiện, sinh mệnh của họ đã không còn, chỉ còn lại hơn 100 xác chết mỉm cười. Về phần hiện tại, những thi thể này vậy mà lần lượt đứng dậy, biến thành những sinh vật vong linh mạnh hơn một chút so với chiến binh khô lâu. Trần Phong không có ý định tham gia vào chiến trường. Bởi vì tầm nhìn này thuận tiện cho hắn tìm ra nhiều thông tin hơn về những thi thể này. Lần này Thẩm Lê dẫn đội. Trong đó không chỉ có chức nghiệp giả, mà còn có không ít cường giả loài người. Nhưng bây giờ, ngay khi họ còn chưa chuẩn bị xong, zombie đã tấn công về phía mình. Những người này kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Nhìn từ bên ngoài, những thứ đó đâu còn nửa điểm dáng vẻ của con người. Chúng tựa như những con quái vật được tạo thành từ sắt thép và thi thể, ngốc nghếch, chết lặng, tàn nhẫn. Dữ tợn khiến người ta nhìn thấy đã cảm thấy chống cự và khó chấp nhận từ tận đáy lòng. Con zombie khổng lồ gầm nhẹ, dường như rất không hài lòng với ánh mắt của những người xung quanh. Nó lập tức bước đi, tựa như một cái đĩa sắt rơi từ trên cao xuống, mang theo lực xung kích vô tận, lao về phía đám đông. Nếu cú lao này bị đối phương giành được thế chủ động, số người chết ở đây tuyệt đối là một con số khủng khiếp. Động thủ. Ở đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, điều này không nghi ngờ gì khiến người ta có chút phản ứng không kịp. Trong đầu vì quá sợ hãi, hoảng sợ, không tin mà trở nên trống rỗng. Nhưng, theo một tiếng gầm giận dữ của Thẩm Lê, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại. Phải ngăn chúng lại. Sau một thoáng kinh hoàng và hãi hùng ngắn ngủi, đám người kia đều hét lên gào thét. Mặc dù tư duy hỗn loạn, nhưng tay họ không hề nhàn rỗi, đã cầm lấy những vũ khí được viện trợ từ Trật Tự, hơn ngàn bộ vũ khí nóng, trong đó có một khẩu súng máy và mười mấy quả lựu đạn nổ cao. Ánh lửa sáng lên, không gian hẹp đã cản trở zombie phát huy. Vì vậy, khi đám đông không ngừng bóp cò, zombie cũng ngã xuống từng mảng. Giết chúng. Thẩm Lê gào thét một tiếng, cánh tay đột nhiên rung lên một cái, theo đó là một luồng rung động dữ dội, kéo theo cả không khí cũng phản phất như đang kêu lên, phát ra tiếng phốc phốc. Đội hình như vậy, mặc dù không thể nói là mạnh mẽ, nhưng nếu xét về khí thế, đã không phải là thứ mà quân đoàn zombie có thể so sánh được. Là một chủng tộc loạn choạng, sau khi thức tỉnh, chúng đã phải nếm trải thất bại một lần nữa trong đời. Một giây sau, Thẩm Lê bước ra, cơ thể xé toạc không khí, trong nháy mắt đã đến trước mặt con zombie nặng nề kia. Hắn xoay người, tung ra một quyền như tia chớp. Quả là một đòn phủ đầu đầy uy lực. Cú đấm này là chiêu thức vận dụng sức mạnh đến cực hạn, chú trọng vào sự hợp nhất của hông và eo, sức mạnh bộc phát trong nháy mắt. Thẩm Lê bây giờ muốn làm chính là chứng minh sự khẳng định của Trần Phong là đúng. Chính mình không phải là nhờ may mắn mà có được vị trí thứ nhất, mà là nhờ thực lực mới có được địa vị bây giờ. Cứng đối cứng. Ô, con zombie cường tráng kia nào có cảm thấy sợ hãi? Thẩm Lê đã đến gần, tung một quyền về phía nó. Nó hét lên một tiếng, không kịp né tránh, đành phải tung một quyền ra, muốn cùng Thẩm Lê đối đầu trực diện. Nắm đấm của một người một xác sống va chạm vào nhau. Giống như thiên thạch rơi xuống, va chạm vào mặt đất. Một giây sau rắc rắc rắc. Tiếng xương vỡ vụn vang lên như pháo. Thẩm Lê và con zombie nặng nề kia đồng thời lùi lại vài bước. Sau khi thăng cấp lên cấp truyền kỳ, Thẩm Lê giống như một người khổng lồ bằng thép, toàn thân tràn ngập sát khí và sức mạnh. Con zombie định có phản ứng, đúng lúc này, Thẩm Lê xoay người lăn đến trước mặt đối phương, tung một quyền, trực tiếp đập nát đầu nó. Thẩm Lê đã chứng minh được bản thân. Sau khi tiến vào cấp truyền kỳ, sức mạnh của Thẩm Lê đã sớm có sự biến đổi. Chỉ là một con zombie biến dị, hắn còn chưa để vào mắt. Ngay lúc các chiến sĩ đang dùng súng dễ dàng chiến thắng trận đấu này, luồng khí tức ma quỷ mà Trần Phong đã cảm nhận được trước đó lại một lần nữa bao trùm chiến trường. Ô! Bỗng, một tiếng than khóc ai oán vang lên, giống như tiếng mèo già kêu, lại giống như tiếng rên rỉ của người bệnh, càng giống như tiếng gào thét quỷ dị của một nữ quỷ. Những con zombie đó sau khi nghe thấy âm thanh này, con nào con nấy đều như phát cuồng, lao về phía con người mà cắn xé. Mang theo hiệu ứng hỗ trợ nhất định. Trần Phong đứng tại chỗ, chứng kiến tất cả những điều này xảy ra. Hắn phát hiện ra sự việc còn phức tạp hơn mình tưởng. Âm thanh khàn khàn xung quanh vẫn đang hoành hành. Con ngươi của Trần Phong co lại, dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn lấy thanh vô tận chi kiếm trong tay, lướt qua những con zombie dưới chân, nhảy một bước dài, đáp xuống ngay một vùng bóng tối. Ngọn lửa của vô tận chi kiếm tóe ra trong vùng bóng tối, một cảnh tượng kinh hoàng liền xuất hiện. Vùng bóng tối vốn đang yên tĩnh đó, một giây sau vậy mà bắt đầu chuyển động. Trong vài giây ngắn ngủi, dưới sự chứng kiến của Trần Phong, vùng bóng tối đó lại một lần nữa ngưng tụ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vùng bóng tối đó lại xuất hiện ở một nơi khác. Nếu là người thường, căn bản không thể nhìn ra vùng bóng tối này có gì kỳ quái, chỉ tạm cho là một cái bóng bình thường. Nhưng Trần Phong lại có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong vùng bóng tối đó ẩn chứa những dao động của sự sống. Vùng bóng tối đó có sinh mệnh. Có lẽ cảm thấy mình đã bị uy hiếp, màu sắc của vùng bóng tối từ màu đen đặc trước đó dần dần trở nên nhạt đi. Ngoài ra, sinh mệnh lực trên bề mặt bóng tối cũng không ngừng yếu đi. Nó đang chạy trốn. Vùng bóng tối đó để thoát khỏi Trần Phong và đồng đội của hắn, vậy mà đã chui xuống lòng đất. Ý niệm của Trần Phong thâm nhập vào lòng đất, tìm kiếm một cách dữ dội, cảm ứng, đồng thời hắn cũng suy nghĩ một cách vô cùng bình tĩnh. Suy đoán các loại khả năng. Dưới lòng đất vẫn là một sự nặng nề, dày đặc. Ý niệm của Trần Phong tiến vào trong đó, bây giờ không có chút khó khăn nào, ngược lại còn có cảm giác như cá gặp nước. Ý niệm mạnh mẽ, lan tỏa ra bốn phía, gần như đã rà soát toàn bộ khu vực trong phạm vi mấy trăm mét. Tinh thần lực của Trần Phong đã sớm có sự biến đổi, lại thêm bản thân hắn có chức nghiệp cường hóa tinh thần lực. Vì vậy, khi tinh thần lực được thả ra, nó lập tức thăm dò toàn bộ khu vực xung quanh. Ánh mắt Trần Phong lóe lên, vẫn suy nghĩ một cách vô cùng bình tĩnh, lại vận dụng pháp tinh thần lực, ý niệm xâm nhập 500 mét, 600 mét, thẳng đến khoảng 1.000 mét. Dần dần, Trần Phong cảm thấy dưới lòng đất, một luồng hấp lực to lớn muốn kéo ý chí của mình xuống. Đồng thời kèm theo là một luồng khí tức vô cùng âm lãnh, nhiệt độ đó cực kỳ lạnh, Trần Phong cũng cảm thấy một giây sau mình sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Trần Phong biết, đó là tồn tại mà mình đang truy đuổi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, định ra tay ở đây để vây khốn mình. Đối phương có lẽ đã nhận ra sức mạnh của mình, vì vậy không dám ra tay trên mặt đất, mà ở đây là dưới đáy mấy trăm mét, gần 1.000 mét, xung quanh một mảnh đen kịt. Ngay cả một số loài côn trùng mạnh mẽ cũng không thể sống lâu ở đây, bởi vì lượng oxy ở đây vô cùng loãng, nếu ở lâu, rất có thể sẽ ngạt thở mà chết. Vùng bóng tối đó có lẽ đã nhìn trúng điểm này, mới lựa chọn ra tay với mình ở nơi này. Nhưng bây giờ tinh thần lực của Trần Phong quá mạnh mẽ, cũng không cần thiết phải lo lắng. Ngay trong tâm trí đang vô cùng bình tĩnh, trong quá trình tìm kiếm bằng tinh thần lực mạnh mẽ, đột nhiên một tia sáng lóe lên. Ở vị trí đúng 1.200 mét, hắn lại một lần nữa cảm nhận được luồng dao động sinh mệnh mà mình đã gặp phải trước đó. Luồng dao động sinh mệnh đó không còn bỏ trốn, mà đã dừng lại tại chỗ, dường như đang chờ đợi mình. Trần Phong cũng không lùi bước, tinh thần lực lại một lần nữa lao về phía trước, lập tức nhìn thấy được bộ dạng của đối phương. Đó rõ ràng là một sinh vật hình người, chỉ có điều, trên đầu nó mọc ra cặp càng của loài côn trùng, thân mình thì phủ đầy vảy. Về khí tức, cũng không có nửa điểm lý trí của con người, mà là một gương mặt âm trầm, tà ác và ghê tởm. Ngay khi tinh thần lực của Trần Phong cũng hóa thành hình người xuất hiện trước mặt đối phương, sinh vật có hình dạng kỳ quái này cũng đột ngột quay lại, mắt nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt nó bắn ra một luồng khí tức vô cùng nặng nề, hùng hồn, giống như một ngọn núi, hung hăng ép về phía Trần Phong. Ta rõ ràng đã né tránh ngươi, thậm chí đến tận dưới đáy mấy ngàn mét này, tại sao ngươi vẫn cứ đuổi theo? Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nếu ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi. Trong suy nghĩ của con quái vật này, phát ra những dao động cực kỳ mạnh mẽ, vừa giống người, lại vừa giống vong linh. Tràn ngập khí tức tà ác. Là ngươi đã chủ mưu cái chết của những người đó, hàng trăm mạng người đó đều do ngươi mà ra. Nếu là trước đây, ta có lẽ sẽ không để ý, bởi vì đây là khu vực do Long Môn và huynh đệ hội quản lý. Nhưng đáng tiếc là, cách đây không lâu bọn họ đã bị ta nhổ tận gốc. Bây giờ vùng đất này mang họ Trần. Ngươi giết chiến sĩ dưới trướng của ta, ta tự nhiên phải quản. Vùng bóng tối đó không thèm nhiều lời với Trần Phong, thân thể nghiêng về phía trước, lập tức lao tới. Chút sức mạnh này, mà muốn áp chế ta ư, quả là trò cười. Con quái vật này không biết đến từ vị diện nào, vậy mà lại có đặc điểm sinh mệnh kỳ quái như vậy. Nhưng Trần Phong lúc này lại hoàn toàn không sợ, cho dù cơ thể hiện tại chỉ là do tinh thần hóa thành, nhưng so với những cường giả truyền kỳ khác, vẫn mạnh hơn không ít. Trần Phong đối mặt với áp lực của con quái vật này, trong hai mắt lóe lên một tia sáng, trong ánh mắt liền xuất hiện một tia sáng, bao trùm toàn bộ không gian dưới lòng đất. Toàn bộ không gian dưới lòng đất tức thì biến thành một miệng núi lửa, xung quanh đâu đâu cũng là dung nham sôi trào. Cùng lúc đó, bàn tay của Trần Phong biến thành một móng vuốt màu vàng. Bởi vì là tinh thần, hắn có thể hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Hắn vung tay lên không, như một con kim long năm móng chộp về phía sinh vật không rõ kia. Trước đây Trần Phong đối với tinh thần lực còn chưa thông thạo lắm, nhưng qua mấy năm rèn luyện, hắn bây giờ đã có thể 100% điều khiển tinh thần lực trong cơ thể mình. So với những con ngũ sắc long của thế giới khác, con cự long mà Trần Phong đang hóa thành là vật tổ trong lòng người Hoa, chính là kim long năm móng. Trần Phong đứng ở dưới lòng đất ngàn mét, trong lòng bàn tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó là một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm dài, thân hình khổng lồ như một cây cầu vượt biển của con rồng gần như che khuất toàn bộ không gian dưới lòng đất. Kể từ khi con kim long năm móng này xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập chiến ý nồng nặc, phảng phất như đang ở giữa một chiến trường hàng chục triệu người, đâu đâu cũng là những thi thể chết vì chiến đấu. Một tiếng gầm cao vút như trời sập đột nhiên nổ vang. Con kim long do Trần Phong hóa thành uốn lượn trong khu vực ngàn mét dưới lòng đất này. Cho dù xung quanh đen kịt, nhưng nhờ ánh sáng vàng trên người con cự long mà cũng trở nên sáng rực. Thân rồng hình rắn khổng lồ xoay quanh, sáu móng rồng lật qua lật lại, đôi mắt khổng lồ lạnh lẽo lóe lên ánh sáng đỏ rực. Nó kéo theo thân hình dài thường thượt, mỗi một chiếc vảy rồng màu đỏ rực đều lóe lên ánh sáng quỷ dị như máu, giống như đã khoác lên cho nó một bộ chiến bào lộng lẫy. Đây là một con cự long hoa hạ đích thực, tráng sinh hai sừng, thân có sáu móng, mỗi một chiếc vảy rồng đều hoàn mỹ không tì vết, phản phất như được dung luyện từ ngàn vạn trân bảo, chiếu sáng rạng rỡ, rung động lòng người. Nhưng mà, dưới vẻ ngoài hoa lệ đó lại ẩn giấu một nguồn năng lượng bùng nổ vô cùng kinh khủng. Bởi vì trong khí thế dữ dằn như núi cao biển rộng của nó, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể cảm nhận được khí tức nồng đậm trên người nó. Và điều càng khiến người ta cảm thấy rung động hơn là, con cự long này không phải là thực thể, mà là do tinh thần hóa thành. Thân ảnh của nó lúc ẩn lúc hiện, trong mắt toát ra sát cơ vô cùng mạnh mẽ. chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến vạn vật phải cúi đầu thần phục. Trần Phong bây giờ đã không còn như xưa. Con sinh vật quỷ dị kia tự cho rằng ở nơi này có thể áp chế được Trần Phong, nhưng nó không ngờ rằng, Trần Phong vào lúc này vậy mà đã dùng tinh thần để hóa thành một con kim long trong thần thoại. Đây là tinh hoa của người Hoa đã lắng động ngàn năm. Tuy không phải thực thể, nhưng dáng vẻ uy nghiêm đó lại như cửu đỉnh ép lên người đối phương. Chỉ từ khí thế đã cho người ta một cảm giác không thể phản kháng. Sự sợ hãi nghiêm trọng. Loại sức mạnh hoang dã này khiến tất cả mọi người ở trên mặt đất ngàn mét cũng đã nhận ra sự khác thường. Một số người thậm chí còn tưởng là có động đất, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Mà Thẩm Lê sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Là một cao thủ cấp truyền kỳ, mặc dù chỉ mới thăng cấp, nhưng hắn cũng có thể phát giác được dưới lòng đất dường như đang có một sự biến động nào đó, thậm chí mơ hồ còn nghe được một vài tiếng vang như có như không. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thẩm Lê là quan chỉ huy, lúc này liền có phản ứng, ra lệnh cho đám đông. Khi hắn quay người định báo cáo, lại phát hiện Trần Phong đang nhắm chặt hai mắt, ra vẻ như đang thần du. Hắn trong phút chốc dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó. Sau đó, hắn tự mình đến bên cạnh Trần Phong cẩn thận bảo vệ, không lùi một bước. Tinh hoa mấy ngàn năm của Hoa Hạ bây giờ đã hoàn toàn bộc phát. Thế của quân vương, không ai có thể cản nổi. Lúc này, sinh vật không rõ kia đâu còn chút khí thế kiêu ngạo nào nữa. Trước mặt con cự long, sinh vật đến từ thế giới khác này của nó chỉ như một con dung, trông thật hèn mọn. Huống chi, nó đã nhìn rõ, con cự long vô cùng hùng vĩ và bá đạo kia chính là do Trần Phong hóa thành. Sinh vật này há to miệng, trong mắt tràn đầy kinh dị và mờ mịt. Đối với nó mà nói, vào lúc này, nó đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, thậm chí, trong một giây đó, nó còn bị sức mạnh của Trần Phong khuất phục. Nhưng nó cũng hiểu rõ một điều, đó là sau khi chiến bại, mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào. Nó đến thế giới này, không phải để bị bóp chết, mà là để tạo dựng nên một sự nghiệp bá chủ của riêng mình. Ngươi chết đi cho ta. Ham muốn sống sót mãnh liệt đã khiến sinh vật không rõ này có phản ứng. Cặp càng côn trùng khổng lồ của nó mở ra, ngay sau đó, một âm thanh bén nhọn, khàn khàn truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Không chỉ vậy, nó vung tay lên, một luồng hắc ám nồng đậm, lập tức lấp đầy không gian dưới lòng đất này. Đồng thời trong bóng tối, cơ thể của đối phương, lặng lẽ biến thành một luồng khí tức, lao về phía Trần Phong. Bóng tối nồng đậm bao trùm, toàn bộ không gian tối đen như mực, bất kỳ ánh sáng nào cũng không thể chiếu xuyên qua. Những luồng hắc ám đó tựa như vũng bùn, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy con kim long năm móng, ý đồ kéo nó xuống vực sâu vạn trượng, sau đó vùi lấp tại chỗ, phong ấn vĩnh viễn. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ngươi đã nắm chắc phần thắng ư, nhưng tất cả những điều này chẳng qua chỉ là cái bẫy ta giăng ra cho ngươi. Chỉ cần có thể giam cầm ngươi, sau khi ta đi lên liền có thể đoạt xác ngươi. Ta nghe ngươi vừa nói thế lực của mình phi phàm, nhưng thì đã sao, đợi ta chiếm được thân xác của ngươi, việc đầu tiên ta làm là hủy hết cơ nghiệp của ngươi, để ngươi hối hận cả đời. Trong bóng tối nồng đậm, con quái vật kia lập tức đến bên cạnh Trần Phong, đột nhiên kéo mạnh, định lôi Trần Phong vào trong bóng tối thực sự. Nhưng nó không ngờ, cơ thể Trần Phong đột nhiên trở nên nặng như núi, liên kết chặt chẽ với mặt đất, căn bản không thể lay chuyển. Cùng lúc đó, trên người con kim long do Trần Phong hóa thành, lại bùng phát ra một luồng khí tức nồng đậm. Nhìn dáng vẻ đó, giống như đang hòa tan bóng tối xung quanh, để cho ánh sáng vàng và ngọn lửa một lần nữa quay trở lại. Chỉ bằng ngươi. Ngay lúc sinh vật không rõ còn đang giãy giụa, Trần Phong bỗng gầm lên một tiếng. Trong lúc nói, một cái đầu rồng khổng lồ mở miệng lớn như chậu máu, hít mạnh một hơi. Lập tức, trong không gian, bóng tối nồng đậm đều bị hút vào trong miệng rồng này. Trong phút chốc, toàn bộ không gian dưới lòng đất lại trở nên quang đãng. Phá cho ta. Con cự long do Trần Phong hóa thành nhìn thấy kẻ địch gần trong gang tấc, không khỏi tập trung toàn bộ sức lực, sau đó vung mạnh một quyền. Ầm ầm. Khi cú đấm này được tung ra, loáng thoáng, luồng khí đã tạo thành hơn 10 con kim long phiên bản thu nhỏ. Những con kim long đó bay lượn, va chạm, tựa như lằn ranh trời trừng phạt vạn vật, khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Ta không thể thất bại. Khí thế của sinh vật không rõ này tuy không bằng Trần Phong, nhưng sức mạnh lại vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ do áp lực sinh tử mà được phát tiết, sức mạnh lập tức bắt đầu sôi trào, khuôn mặt vặn vẹo. Nó cũng vung quyền, bóng tối xung quanh lại xuất hiện, tựa như hóa thành vô số con thú hắc ám nuốt chửng ánh sáng, trên không trung bắt đầu giao chiến với những con kim long. Sức mạnh cường hãn bùng nổ trong không gian, hai bên hỗn chiến, dẫn đến những luồng khí bão táp khổng lồ trào ra, làm rung chuyển thế giới dưới lòng đất này. Sức mạnh hắc ám kinh khủng phá vỡ mọi thứ, khiến cơ thể của Trần Phong gần như vỡ nát. Nhưng, luồng khí sụp đổ này, chỉ vừa mới bùng nổ, lập tức liền bị nén lại, ngưng tụ, lại một lần nữa tạo thành thân thể của Kim Long. Thực lực hai bên gần như ngang nhau, bất phân thắng bại. Trong phút chốc, Toàn bộ không gian dưới lòng đất tựa như một bức tranh ánh sáng, lúc thì ánh vàng lấp lánh, lúc thì bóng tối bao trùm. Sau khi lại một lần nữa bị con cự long do Trần Phong hóa thành dùng một móng vuốt xé toạc bóng tối, sinh vật không rõ kia lùi lại mấy chục mét. Hai mắt nó toát ra vẻ hung bạo, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Nó há miệng, cặp càng côn trùng vốn bình thường, giờ lại phát triển gấp mấy lần. Và trong miệng nó, xuất hiện một điểm đen khổng lồ. Quả cầu năng lượng đen đó là thứ hắc ám thuần túy nhất trên đời, một khi bị tác động, tất cả quá khứ sẽ hoàn toàn biến mất. Một giây sau, điểm đen đó đột ngột phun ra, không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, nhưng lại khiến Trần Phong như đối mặt với đại địch. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong bóng tối này ẩn giấu sát cơ kinh khủng. Một chút sơ suất, chính hắn cũng có thể bị bóng tối này hoàn toàn nuốt chửng. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng cũng sẽ bị trọng thương, cần mấy tháng mới có thể hồi phục. Trần Phong vẫn luôn khống chế, không tiến hành triệu hoán. Giống như Phu Ra, muốn có được sức mạnh thực sự, phải dựa vào chính mình. Trần Phong bây giờ liều mạng như vậy, mục đích cuối cùng, chẳng qua là phá rồi mới lập, vượt qua bản thân trước đây. Đến lúc này, Trần Phong tự nhiên không thể để nỗ lực của mình đổ sông đổ biển. Nó điều khiển con cự long mở móng vuốt ra, trong phút chốc, trong móng vuốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngay sau đó là một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm dài, con cự long màu vàng kia vậy mà lại phình to gấp đôi, vẫn mang theo mối đe dọa chết chóc dày đặc. Một tiếng gầm cao vút như trời sập đột nhiên nổ vang. Con cự long do linh hồn hóa thành không hề báo trước đã đón lấy điểm đen đó, đôi mắt tràn đầy trí tuệ nhìn thẳng về phía trước. Ngay khi điểm đen sắp hoàn toàn bao phủ lấy kim long, con kim long lại làm ra một hành động kinh người. Chỉ thấy nó há miệng, lại há miệng, nuốt chửng luồng hắc ám đó vào bụng. Làm sao có thể? Sinh vật không rõ kia không thể tin vào những gì mình đang thấy. Chiêu cuối cùng mà mình vất vả ngưng tụ, cứ thế bị phá giải một cách dễ dàng ư, mà trong mắt con cự long lại tràn đầy vẻ khinh miệt và coi thường. Giờ khắc này, Trần Phong nhìn chăm chú vào sinh vật không rõ, gầm lên một tiếng, uy thế kinh thiên giáng xuống từ trên trời. Chỉ trong nháy mắt, một chiếc long trảo đã xé toạc không gian, lập tức chụp xuống người đối phương, dùng sức ấn một cái, kẻ đầu sỏ gây ra cái chết thảm của hàng trăm người liền bị khống chế hoàn toàn, không thể di chuyển thêm một bước nào nữa. Kỹ năng chiến đấu tinh xảo vô song cùng những đòn liên tiếp lén lút không kẻ hở của Trần Phong, khiến sinh vật vô danh kia dâng lên hận ý từ tận đáy lòng. Kinh nghiệm chiến đấu quái dị và điên cuồng của nó lại không bằng thân thể do tinh thần lực của đối phương huyễn hóa ra. Điều này khiến lòng tự tôn của nó bị kích thích nặng nề. Rào. Cơ thể bị khống chế của sinh vật vô danh bắt đầu động đậy. Một giây sau, cái đầu vốn bị đè chặt xuống đất bỗng xoay tròn 360 độ. Nó há miệng, một khối đạn năng lượng đen kịch lại ngưng tụ. Nhưng lần này, cái đầu rồng do Trần Phong điều khiển cũng ngẩng lên, một luồng dung nham nóng rực đã đi trước một bước, phun thẳng vào mặt đối phương. Sinh vật vô danh kia gần như không kịp có động tác phòng bị, cứ thế bị dung nham bao phủ, cơ thể hứng chịu một đòn hủy diệt. Cho dù cấu tạo của sinh vật này vô cùng đặc thù, không có nhục thân như người thường, nhưng dung nham cũng thuộc về nguyên tố năng lượng, vẫn thiêu bỏng nó trên diện rộng, khiến khí thế của nó dần dần suy sụp. Vô ích, dù sinh vật vô danh dãy dụa thế nào, nó cũng không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Ha ha, ngươi không giết được ta đâu. Sinh mệnh của ta mạnh mẽ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Kể cả bây giờ ngươi có giết ta, ta cũng sẽ sớm phục sinh. Nơi nào có sợ hãi, nơi đó có chúng ta. Đợi đến khi ta tỉnh lại lần nữa, ta sẽ cùng tộc nhân tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ hủy diệt mọi thứ của ngươi, rồi khiến ngươi cam tâm tình nguyện tự sát. Lời lẽ độc địa vang vọng sâu dưới lòng đất. Lúc này, sinh vật vô danh đã từ bỏ chống cự, ngược lại còn trở nên thản nhiên hơn. Đó là một cảm xúc coi thường sinh mệnh của chính mình và của kẻ khác. Như lời nó nói, nó sẽ không chết. Nó sinh ra từ nỗi sợ, chẳng bao lâu nữa sẽ lại xuất hiện, sau đó mang đến cho Trần Phong tai ương thật sự, giống như mấy trăm chiến sĩ kia, tự sát trong nụ cười. Ngược lại, cự long dưới lòng đất lúc này bắt đầu vỡ nát từng mảnh, rồi hình dáng của Trần Phong lại xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn từ trên cao nhìn xuống nó, trong mắt không có cảm xúc thừa thải, chỉ nhếch mép cười lạnh, giết không chết ngươi. Ngươi tự tin vào thực lực của mình đến thế sao? Trần Phong đưa tay phải ra, miệng lẩm nhẩm. Chỉ một lát sau, một luồng năng lượng hỗn loạn, tanh mùi máu đã tràn ngập khắp không gian dưới lòng đất. Lúc này, sinh vật vô danh ban nãy còn đang gào thét dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt còn sót lại thoáng tia sợ hãi, nghi mị hỏi, đây là sức mạnh gì? Là sức mạnh giúp ngươi giải mộng. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ cho ngươi chết thật sự. Vừa dứt lời, một tế đàn tràn ngập mùi máu tươi liền xuất hiện trước mắt sinh vật vô danh. Tế đàn trông vô cùng cổ xưa, rõ ràng không có vết máu nhưng lại tỏa ra mùi hôi thối khó tả. Đột nhiên, vô số sợi xích sắt từ trên tế đàn vươn ra, lao đến trói lấy sinh vật vô danh. Rắc. sinh vật vô danh thuộc năng lượng nguyên tố hắc ám, về lý thuyết đã miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, nhưng lúc này, nó lại bị những sợi xích sắt này trói chặt, lập tức bị kéo lên trên tế đàn. Cho đến lúc này, sinh vật vô danh mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Nó gào thét và giãy giụa điên cuồng, cố gắng thoát khỏi tế đàn. Nhưng từ bên dưới tế đàn, vô số cánh tay trắng bệch bỗng vươn ra. Những cánh tay này có hình thù kỳ quái, đến từ các sinh vật khác nhau. Cứ như vậy, khi một cánh tay mọc đầy lông lá bịt miệng sinh vật vô danh, âm thanh ồn ào cuối cùng cũng biến mất. Hiến tế. Trần Phong tin lời đối phương nói là thật, bởi vì khi bị dung nham gột rửa, sinh vật vô danh kia thực sự chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi. Điều đó chứng tỏ, đối phương có át chủ bài phục sinh. Nhưng đối phương có át chủ bài, Trần Phong cũng có. Tế đàn đến từ vực sâu này chính là chỗ dựa của hắn. Sinh vật vô danh có đáng sợ đến đâu cũng không thể chống lại sự ăn mòn của vực sâu. Đã lâu rồi Trần Phong không hiến tế vật phẩm nào, đó là vì hắn đã một thời gian không tìm thấy vật phẩm hiến tế nào khiến mình động lòng. So với trước đây, yêu cầu của Trần Phong bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Từ đơn giản đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa trở về đơn giản lại khó hơn nhiều. Đối với Trần Phong, yêu cầu về vật phẩm hiến tế của hắn hiện giờ là cực cao. Dù có thể thông qua phương thức hy sinh để khiến 1 triệu hoán thú biến mất, nhưng việc đó lại ảnh hưởng đến thời gian bồi dưỡng. Và hôm nay, năng lượng quỷ dị của sinh vật vô danh đã khơi dậy hứng thú của Trần Phong. Việc hắn muốn làm bây giờ chính là hiến dâng sinh mệnh của đối phương để giúp mình có được 1 triệu hoán thú hoàn toàn mới. Sinh vật vô danh hoàn toàn bị tế đàn nuốt chửng, ngay sau đó, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Chẳng bao lâu, một khe nứt lặng lẽ mở ra trước mắt Trần Phong. Một tiếng ngựa hí vang lên, theo sau đó, một con chiến mã xương khổng lồ toàn thân khoác giáp nặng, chở một sinh vật hình người mặc áo choàng đen từ trong khe nứt bước ra. Sinh vật hình người mặc áo choàng đen tay cầm một thanh cự nhận, trên ngón áp út tay trái còn đeo một chiếc nhẫn tựa như làm bằng vàng. Trần Phong nhắm chặt mắt, tiếp nhận toàn bộ thông tin về triệu hoán thú này. Nhắm mắt lại, Trần Phong đến một chiến trường hỗn loạn, nơi vô số ác ma và ma quỷ đang tàn sát lẫn nhau. Đây là một trận huyết chiến của vực sâu, những kẻ thống lĩnh đều là những tồn tại hùng mạnh vượt qua cấp sử thi. Giữa chiến trường, nổi bật nhất là 9 bóng người mặc áo choàng đen. Chúng cưỡi những con chiến mã xương giống hệt nhau, cầm vũ khí khác nhau, và trên ngón áp út đều đeo một chiếc nhẫn vàng ống. Giới linh. Một đại quân ma quỷ hùng mạnh đã tạo ra 9 tồn tại đáng sợ này, chúng là những tôi tớ trung thành và khủng khiếp nhất của đại quân ma quỷ. Chúng vốn là 9 vị vua, chiến binh và pháp sư loài người mạnh mẽ và thông thái. Ma quỷ rất giỏi lừa gạt, nó đã lợi dụng loài người để trao 9 chiếc nhẫn được chế tạo đặc biệt cho từng người. Kể từ đó, những dũng sĩ của thế giới loài người lần lượt khuất phục trước sự khống chế vô hình của đại quân ma quỷ, sau khi chết biến thành những u hồn kinh hoàng. Những tồn tại bị chiếc nhẫn thao túng này được gọi là 9 kỵ sĩ hắc ám. Chúng sở hữu sức mạnh còn cường hãn hơn cả tử vong kỵ sĩ và kỵ sĩ không đầu. Ngay cả chiến mã của chúng, dưới sự ăn mòn của năng lượng từ chiếc nhẫn, cũng trở nên mạnh mẽ dị thường. Khi giới linh ngồi trên lưng chiến mã, con ngựa thậm chí có thể bộc phát ra sức xung kích của một cường giả cấp truyền kỳ. Những giới linh này đều từng là những người phàm hùng mạnh. Đại quân ma quỷ đã hóa thân thành những hình tượng khác nhau, lần lượt trao 9 chiếc nhẫn cho họ, nhưng không hề nói rằng hắn có thể thông qua sức mạnh của chiếc nhẫn chúa để khống chế họ. Đây chính là quỷ kế của hắn. Ma quỷ không thể dễ dàng tin tưởng. Dưới ảnh hưởng của chiếc nhẫn, những người này dần trở nên tàn bạo khát máu, thậm chí phát động hết trận chiến đẫm máu này đến trận chiến khác. Trong chốc lát, thế giới đó đã chìm trong biển máu. Trải qua những cuộc chiến dài đằng đẵng, gần 1/3 sinh mệnh trên toàn thế giới bị tàn sát, và tất cả từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một âm mưu của ma quỷ mà thôi. Năng lực của ma quỷ chính là mê hoặc lòng người. Những kẻ sử dụng sức mạnh của 9 chiếc nhẫn đã trở nên vô cùng hùng mạnh trong thời đại của họ, bất kể là vua chúa, pháp sư hay chiến binh. Họ giành được vinh quang và tài phú vô thượng, nhưng điều đó cũng dẫn họ đến sự sa đọa. Dường như chúng sở hữu sự sống vĩnh cửu, nhưng việc tiếp tục tồn tại lại dần trở thành một sự tra tấn không thể chịu đựng. Nếu muốn, chúng có thể trở nên vô hình trước bất kỳ sinh vật nào sống dưới ánh mặt trời trên thế gian này, và chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người phàm không thể thấy. Nhưng phần lớn thời gian, chúng bị giam cầm trong ảo ảnh của ma quỷ. Rồi lần lượt từng người một, chúng bị chính những chiếc nhẫn đã ban cho chúng sức mạnh trói buộc. Chúng đeo nhẫn nên vĩnh viễn tàn hình, và có thể đi lại giữa thực tại và cõi âm u. Chúng chính là những u linh của chiếc nhẫn chúa, những tôi tớ đáng sợ nhất của ma quỷ, bóng tối luôn đi cùng chúng, và tiếng gào của tử thần phát ra từ miệng chúng. Ma quỷ là kẻ lừa gạt, kẻ dối trá, kẻ phao tin đồn nhảm và là kẻ trộm, chuyên dụ dỗ người phàm đi đến con đường tội lỗi vĩnh viễn. Để lừa gạt một người phàm và đánh dấu ấn của mình lên linh hồn kẻ đó, một con ma quỷ sẽ sử dụng bất kỳ quỷ kế nào. So với đặc tính thích hủy diệt thế giới của ác ma, ma quỷ lại thích chinh phục thế giới hơn. Không chỉ vậy, ma quỷ còn khiến người phàm tự sát hoặc tàn sát lẫn nhau, qua đó thu thập linh hồn để làm giàu cho thế lực của mình. Sức mạnh mục rũng của chiếc nhẫn chúa đã kéo dài tuổi thọ của giới linh rất nhiều. Chúng dần khô héo cho đến khi hoàn toàn vô hình đối với người phàm, chỉ có thể nhận ra hình dáng của chúng qua lớp áo choàng đen mà chúng mặc. Mắt chúng bắn ra ánh sáng đỏ rực, chói lòa ngay cả vào ban ngày, và khi chúng tức giận, đôi mắt ấy cháy lên như lửa địa ngục. Chúng có nhiều loại vũ khí, được đại quân ma quỷ tẩm năng lượng hắc ám. Trang bị tiêu chuẩn là một thanh trường kiếm bọc trong lửa cháy và một cây chù y gai. Chúng cưỡi những con yêu thú bị tà ác mục rũng hóa. Sau khi nhuốm đủ máu tươi, chiến mã của chúng thậm chí có thể biến thành hình thái thứ hai, một con cự long tỏa ra mùi hôi thối. Dĩ nhiên, những sinh vật hùng mạnh này còn có những vũ khí vô hình và chí mạng khác. Một vầng hào quang sợ hãi luôn bao quanh chúng, ảnh hưởng đến mọi sinh vật xung quanh, ngoại trừ một số sinh vật có sức kháng cự mạnh. Hơi thở của chúng có độc tố cực mạnh. Nạn nhân trúng phải hơi thở hắc ám này, hay còn gọi là bóng ma hắc ám, sẽ rơi vào tuyệt vọng vô tận, ác mộng, hôn mê, thậm chí dẫn đến cái chết. Ngoài ra, tiếng tru rợn người của chúng sẽ gây ra sợ hãi và tuyệt vọng, hiệu quả tương tự như long uy, thậm chí còn đáng sợ hơn. Bởi vì nó sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho những kẻ yếu, phần lớn thời gian, họ sẽ mơ thấy vô số ác mộng vào ban đêm, rồi dần dần chìm đắm. Nếu ác mộng tích tụ đến một mức độ nhất định, nó thậm chí sẽ huyễn hóa thành ác mộng. Ác mộng có thể lấy ra những cơn ác mộng luẩn quẩn trong đầu của mọi sinh vật có tri giác, rồi dung hợp chúng thành một thực thể giống ác ma. Đó chính là tồn tại được gọi là ác mộng. Chúng đã trở thành một loại sức mạnh nguyên thủy thuần túy của cái ác. Ngoại hình của loại sinh vật này không thể đoán trước, chỉ là một đôi mắt lạnh băng mở to trong một khối bóng tối vô diện, hai bên thân là một cặp lưỡi đao có hình thù kinh khủng. Ác mộng thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực tinh thần, tiến vào thế giới trần tục sau cơn mơ, tìm kiếm nỗi sợ hãi sinh sôi trong bóng tối thực sự để làm thức ăn cho mình. Đây cũng là một trong những thủ đoạn đáng sợ nhất của ác mộng, chúng có thể ăn mòn thế giới nội tâm của con người, từ đó mang lại nỗi sợ hãi thực sự cho đối phương. Đánh giá về giới linh là, chúng không có năng lực tấn công vật lý quá mạnh để đối phó với những người không biết sợ, nhưng sức mạnh của chúng sẽ tăng lên cực đại trong bóng tối khi hấp thụ nỗi sợ hãi. Nhưng chỉ cần có ý thức, không ai có thể thoát khỏi sự ăn mòn của sợ hãi. Giới linh, đó chính là trợ thủ mới mà Trần Phong triệu hoán được. Trần Phong nhìn giới linh trước mắt, nhất thời chìm vào suy nghĩ. Dựa trên thông tin có được, những giới linh này trước đó đã có một đại quân ma quỷ, và tuyệt đối trung thành với hắn ta. Có thể nói, dưới sự điều khiển của đại quân ma quỷ, những giới linh này đã gián tiếp hủy diệt cả một thế giới. Mục đích của ma quỷ chính là linh hồn người phàm. Thứ mà mỗi con ma quỷ cần nhất để thăng cấp chính là sức mạnh linh hồn. Nguồn gốc của sức mạnh linh hồn là từ linh hồn của những người phàm sau khi chết rơi vào cửu ngục. Khi một người phàm chết đi, linh hồn của họ sẽ được chuyển sinh đến kết cục tương ứng dựa trên lập trường lúc còn sống. Những người phàm này, hoặc vì thuộc phe tà ác có trật tự, hoặc phục vụ ma quỷ, hoặc bán linh hồn cho đám ma quỷ qua khế ước, hoặc vì chấp nhận những đề nghị và sự giúp đỡ hiểm độc của tiểu ma quỷ, hoặc thuộc về một số giáo hội ma quỷ. Vì đủ loại nguyên nhân, những người phàm này đã định sẵn sẽ thuộc về cửu ngục. Theo thuyết của các cõi ngoại tầng, những linh hồn đã chết này đôi khi được gọi là những kẻ đã được gột rửa. Những kẻ này tạo thành nền tảng của hệ thống kinh tế trong địa ngục ba to. Nền tảng kinh tế này đôi khi được gọi là tiền, tài sản, tiền xu. Và những linh hồn tà ác có trật tự này, trước khi đến cửu ngục, họ đã sớm bị phán quyết là tài sản của một lãnh chúa địa ngục nào đó. Nhưng không phải tất cả linh hồn đều sẽ đến cửu ngục, ví dụ như tín đồ của các vị thần sau khi chết sẽ đến thần vực của vị thần mà họ tín ngưỡng. Mặc dù linh hồn là tiền tệ lưu thông trong địa ngục, nhưng vàng và các loại tài sản khác cũng rất được ưa chuộng ở đây. Dù sao đi nữa, để thực hiện các âm mưu trên cõi vật chất chính, nuôi dưỡng nô bộc, thuê nhân viên, hối lộ quan chức, xây dựng đền thờ ma quỷ, cứ điểm, lăng mộ đều cần một lượng lớn tiền bạc. Điểm cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là tiền có thể mua được linh hồn. Điều nực cười nhất là đám ma quỷ thường kinh ngạc trước việc người phàm bán đi linh hồn của mình với một cái giá cực kỳ thấp. Và chiếc nhẫn mà giới linh đeo trên tay chính là nguồn gốc của sự mục rũng. Đại quân ma quỷ hùng mạnh kia đã dùng những lời dụ dỗ hư vô mờ mịt để biến những cường giả năm xưa trở thành những nô bộc đáng buồn của mình. Nhưng điều khiến Trần Phong không hiểu là, theo lý thuyết, một đại quân ma quỷ có thể tạo ra những kẻ mạnh như vậy, đáng lẽ đã sở hữu sinh mệnh vô tận. Nhưng tại sao trên người giới linh này, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở của chủ nhân nào? Trần Phong có thể triệu hoán nó đến đây, điều này có nghĩa là, đại quân ma quỷ hùng mạnh kia đã biến mất trong địa ngục ba to. Giới linh, đây là đứa con cưng của ma quỷ. Trần Phong liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay đối phương, vung tay lên, liền dịch chuyển nó đến thế giới trước đó. Nếu Trần Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể tháo chiếc nhẫn của đối phương ra rồi giả vờ ban cho thuộc hạ. Giới linh vẫn còn tồn tại. nghĩa là sức mạnh trên chiếc nhẫn cũng vậy. Điều này sẽ gián tiếp bồi dưỡng ra một giới linh mới. Về mặt lý thuyết, chỉ cần có được chiếc nhẫn, Trần Phong không sợ giới linh chết đi, vì qua một thời gian, người được ban cho nhẫn sẽ bị nó ăn mòn, sau đó biến thành một giới linh tương tự có khả năng lan truyền nỗi kinh hoàng. Đúng là một món trang sức đáng sợ. Dù cho Trần Phong kiến thức rộng, nhưng giờ phút này, cũng không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Dù hắn đã thăng cấp sử thi, nhưng trong vô số thứ nguyên, vẫn có những tồn tại đáng sợ khiến hắn phải kính nể. Con quái vật đó lúc hấp hối đã nói một câu khiến Trần Phong nhớ mãi không quên, đó là bọn chúng sẽ đến. Điều này có nghĩa là, loại sinh vật này không phải là một trường hợp cá biệt, mà là một tổ chức có quy mô lớn. Và theo thông tin, trên vùng đất này thường xuyên xuất hiện tung tích của ma quỷ. Cùng với việc vách ngăn thứ nguyên ngày càng mỏng đi, tung tích của ma quỷ xung quanh Bạch Ngân Thành lại càng trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là những con ma quỷ cấp thấp làm bia đỡ đạn, bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở các khu vực hoang dã. Mỗi khu vực đều sẽ thu hút sự chú ý của các thứ nguyên khác nhau. Giống như trật tự trước đây bị trùng giới chú ý, mảnh đất này có lẽ đã lọt vào mắt của một đại quân ma quỷ nào đó. Một số ma quỷ bắt đầu xuất hiện dày đặc ở các khu vực ngoại ô, đồng thời tấn công các sinh vật sống. Không thể không nói, Bạch Ngân Thành đã để lại cho Trần Phong một mớ hỗn độn. Trật tự là thế lực mà Trần Phong đã duy trì trong mấy năm, thường thì khi một số thứ nguyên vừa mới ló đầu ra, hắn đã nhổ cỏ tận gốc. Nhưng ở đây, Long Môn và huynh đệ hội trước đó vì nhiều lý do, rõ ràng đã không chuẩn bị tốt cho việc trừ tận gốc. Do đó, Trần Phong cần một khoảng thời gian dài để giải quyết những vấn đề trước mắt. Thân ảnh của Trần Phong xuất hiện trong phòng hội nghị của Bạch Ngân Thành. Chỉ mới qua một ngày, hắn đã nhận được một tin xấu. Những người trong phòng hội nghị này tạo nên kim tự tháp quyền lực của Bạch Ngân Thành, lần lượt là Ngụy Tốn, Từ Triết và Thẩm Lê mới nhậm chức. Đại nhân. Từ Triết khiêm tốn cúi đầu trước Trần Phong, rồi trầm giọng nói, đây là tình hình vừa mới xảy ra hôm qua, lương thực chúng ta vận chuyển về đã xảy ra một số vấn đề. Nhiều người dân sau khi ăn đã bắt đầu đổ bệnh. Số lương thực này rõ ràng đều được vận chuyển từ trật tự về, nhưng không rõ vì sao lại xuất hiện hiện tượng mốc meo, bốc mùi. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã bắt tay vào điều tra. Rạng sáng hôm nay, chúng tôi đã bắt được một chức nghiệp giả. Bằng thủ đoạn thôi miên, chúng tôi biết được hắn là một tín đồ của ma quỷ. Hắn đã tìm cách lẻn vào kho lương thực, rồi dùng thủ đoạn do ma quỷ ban cho để tạo ra một thảm họa. Loại độc tố này vô cùng đáng sợ, những người ăn phải lương thực đều sẽ biến thành sinh vật vong linh, và những người bị chúng tấn công cũng sẽ bị lây nhiễm thi độc. Không phải zombie, mà là một loại sinh vật vong linh đáng sợ hơn nhiều. May mắn phát hiện kịp thời, chúng tôi đã cách ly 307 người. Đáng tiếc là chỉ trong vài giờ, đã có hơn 100 người bị lây nhiễm sâu, biến thành zombie vong linh. Thành phố này quả nhiên đã bị ma quỷ ăn mòn. So với hành vi lỗ mãng của đám ác ma, ma quỷ rõ ràng tinh thông hơn trong việc tính toán và âm mưu. Một ngày trước khi sự việc xảy ra, Từ Triết thông qua dữ liệu lớn đã biết được, trong vài giờ ngắn ngủi, có không ít người xuất hiện triệu chứng hôn mê, nôn mửa. Ban đầu, họ tưởng chỉ là ngộ độc thực phẩm đơn giản, nhưng sau một hồi điều tra, lại phát hiện ra tình huống kinh hoàng này. Ngươi có đề nghị gì không? Từ Triết giống như một đại quản gia, Trần Phong lúc này hỏi ý kiến y, Từ Triết để gọng kính của mình và nói, tín đồ của ma quỷ chắc chắn không chỉ có một tên này. Mặc dù không rõ lương thực đã bị ăn mòn đến mức nào, nhưng tôi vẫn đề nghị thiêu hủy toàn bộ thức ăn trong kho lương, để đảm bảo mầm bệnh không lan rộng thêm. Và yêu cầu người dân bên dưới không ăn bất cứ thứ gì ở đây, bao gồm cả nguồn nước ở những nơi tên tín đồ đó đã đi qua. Báo cáo của Từ Triết khiến Trần Phong không khỏi suy nghĩ sâu xa. Thông qua vực sâu, hắn đã tìm hiểu một số tập tính của ma quỷ. Loại sinh vật này rất thích thay đổi và làm ô nhiễm cấu trúc của đất đai. Bởi vì nhiều con ma quỷ miễn nhiễm với độc tố. Và khi các vị thần tấn công vực sâu không đáy, việc thường thấy nhất là thay đổi pháp tắc của một vùng đất đã chiếm được, chuyển hóa pháp tắc hỗn loạn của vực sâu thành pháp tắc có trật tự. Ở các khu vực tiền tuyến của huyết chiến, nhiều thành lũy bị ma quỷ chiếm đóng cuối cùng đều bị cải tạo, pháp tắc của vùng đất đó cũng trở nên phù hợp hơn với ma quỷ. Bạch Ngân Thành rất có thể chính là một trong những mục tiêu của ma quỷ. Trần Phong nhớ lại sự kiện ma quỷ mà hắn đã gặp phải, một con xà hạt ma suýt nữa đã phá hủy hoàn toàn một thành phố. Ban đầu, nó sẽ kiên nhẫn ẩn náu, sau đó đợi đến khi tình hình xấu đi mới nhảy ra thu hoạch sinh mệnh. Ma quỷ thèm khát linh hồn của người phàm, vì vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để tạo ra những cuộc chiến quy mô lớn. Chiến dịch. Trần Phong lẩm bẩm, trong thoáng chốc như nắm bắt được điều gì đó then chốt. Bạch Ngân Thành vốn dĩ còn rất lý trí, nhưng đột nhiên lại trở nên hung hăng. Mặc dù một phần là do vấn đề lương thực, nhưng đằng sau đó, liệu có phải là âm mưu của ma quỷ hay không, Trần Phong nhất thời cũng không thể khẳng định. Và sau khi chiến dịch thất bại, những tín đồ của ma quỷ ẩn náu trong thành phố này đã cố gắng ra tay từ lương thực và nguồn nước ô uế. Đây là kế hoạch bước thứ hai. Một luồng sức mạnh tràn ngập ô uế đã ăn mòn mảnh đất này. Bất kể là thực vật, bùn đất hay sông ngòi, một khi thành công, đều sẽ bị sức mạnh tà ác của ma quỷ ăn mòn. Mặc dù ban đầu trông có vẻ không có nhiều thay đổi, nhưng những người sống ở đây, nếu ăn những thứ đó sẽ từ từ nhiễm bệnh. Cuối cùng rất có thể sẽ lây nhiễm ôn dịch vong linh và biến thành sinh vật bất tử. Nhìn thế nào đi nữa, đây cũng giống như sự khởi đầu của một âm mưu. Trần Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Hơn 300 người, dù có đội ngũ y tế cứu chữa, nhưng vẫn có hơn 100 người biến thành sinh vật vong linh đáng sợ. Những tổn thương và bệnh tật thông thường có thể chữa trị, nhưng một khi đã biến dị thành zombie, đó là một sự biến đổi không thể đảo ngược. Hơn 300 người rất có thể cuối cùng sẽ không ai cứu được. Điều tức giận hơn là, lượng lương thực đủ cho 1 triệu người ăn trong vài tháng đã bị ăn mòn. Lương thực bị ăn mòn đã không còn phù hợp cho bất kỳ ai ăn, điều đó có nghĩa là, toàn bộ số lương thực này đều phải bị tiêu hủy. Tin dữ, lương thực thiếu hụt và lòng người hoang mang, lòng dân mà Trần Phong vất vả lắm mới trấn an được, rất có thể sẽ vì chuyện này mà trở nên lung lay. Đây là một đối thủ khó nhằn. Ma quỷ thông thường không có thủ đoạn này. Cái cách thận trọng từng bước, không ra tay thì thôi, một khi ra tay là đánh trúng điểm yếu, ngay cả Trần Phong cũng có cảm giác kinh hãi muộn màng. Lúc này, Trần Phong có cảm giác như mình đang bị một âm mưu bao vây. Con ma quỷ đang ẩn nấp đâu đó rất có thể đang chế nhạo tất cả những điều này. Nó sẽ tiếp tục che giấu bản thân, cho đến khi ý chí của ma quỷ chiếm lĩnh nơi này, gần 1 triệu dân chúng hoàn toàn chết đi, biến thành những con bài linh hồn đáng buồn. Không thể để chuyện này xảy ra. Ánh mắt Trần Phong trở nên sắc bén. Hắn nhìn quanh bốn phía, hạ mệnh lệnh cuối cùng, Từ Triết, phái người điều tra toàn bộ Bạch Ngân Thành, tiến hành thăm hỏi từng nhà, kiểm tra hộ khẩu, tất cả những người bị nghi ngờ đều bắt lại để thẩm vấn. Ngụy Tốn, ngươi vận chuyển lương thực ra ngoài thành để tiêu hủy, đảm bảo không còn sót lại một hạt nào. Thẩm Lê, ngươi cũng tiến hành điều tra trong giới chức nghiệp giả, để các đội viên giám sát lẫn nhau, bất kỳ ai có hành vi kỳ quặc đều phải cách ly, đợi ta tự mình thẩm vấn. Vâng. Ba người đồng thanh đáp, tiếp nhận mệnh lệnh của Trần Phong. Bất kể thế nào, số lương thực này nhất định phải bị tiêu hủy. Mặc dù đau lòng, nhưng Trần Phong hiểu rõ một điều, không thể để sự ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn. Nếu không, số người chết sẽ còn nhiều hơn nữa. Và lúc đó, tử khí sẽ ngày càng nồng nặc, toàn bộ Bạch Ngân Thành rất có khả năng sẽ bị phá hủy từ bên trong. Trần Phong có thể tiêu diệt đoàn quân xâm lược từ Bạch Ngân Thành, nhưng không thể chống lại mầm bệnh ăn mòn. So với kẻ thù thông thường, thứ mà Trần Phong không muốn đối mặt nhất chính là zombie. Hắn nhớ rõ thời kỳ đầu của tận thế, lúc đó có thể nói là zombie ở khắp mọi nơi. Những người đã khuất trong quá khứ vì oán niệm mà lần lượt bò dậy, cả thế giới đều bị tử khí bao trùm. Trần Phong suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn quyết định bất kể tương lai phát triển thế nào, vấn đề trước mắt vẫn phải giải quyết cho tốt. Hắn phải tìm ra con ma quỷ đang ẩn náu trong thành phố, sau đó tìm cách bóp chết âm mưu của nó từ trong trứng nước. Trần Phong quyết tâm rất lớn. Kẻ đã khiến hắn chịu tổn thất nặng nề như vậy, hắn sẽ không làm như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu có thể, hắn hy vọng sẽ lôi được đối phương ra ngay trong hôm nay. Trần Phong không trông cậy vào những người trước mắt này, không phải vì năng lực của họ không đủ, mà là vì mỗi người có một chuyên môn riêng. Đối với việc truy tìm dao động pháp thuật như thế này, Saluman không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất. Lần này, số người gặp nạn đã vượt qua con số 300, độc tố thông thường tự nhiên không thể làm được điều này. Trần Phong phán đoán, ít nhất phải là một con ma quỷ có thực lực truyền kỳ mới có thể tạo ra dao động pháp thuật như vậy trong khi vẫn giữ được bí mật. Ma quỷ có một cấu trúc kim tự tháp của riêng mình. Là hiện thân của tà ác có trật tự, đám ma quỷ hành động theo một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt nhất. Ngay cả một con rết đáng thương nhất hay một con liên ma bẩn thỉu cũng có thể tìm thấy một chuỗi trung thành, đi qua các cấp trên, cho đến chính vị lãnh chúa địa ngục đáng sợ. Và chính vị lãnh chúa này lại lần lượt dâng lên lòng trung thành tuyệt đối bề mặt của họ cho chúa tể của địa ngục ba to. Giai tầng trong loài ma quỷ thường được chia thành 3 cấp bậc lớn. Cấp thấp nhất được gọi là ma quỷ đê giai, chúng thường bị bất kỳ cấp trên nào của mình tùy ý hy sinh. Trong nhóm ma quỷ đê giai đông đảo này, chỉ có một số rất ít có thể thoát khỏi địa vị cực kỳ hèn mọn và đáng thương này, nắm bắt cơ hội chứng tỏ giá trị bản thân để được thăng cấp. Thời gian thăng cấp thường được tính bằng vạn năm. Sau khi thăng cấp, ma quỷ đê giai có thể trở thành ma quỷ trung giai. Nhóm tinh anh hơn này được hưởng nhiều quyền tự chủ hơn. Thông qua vai trò của mình trong các giao dịch linh hồn, những con ma quỷ trung giai có năng lực tốt thường có thể nhận được cơ hội thăng cấp định kỳ. Tuy nhiên, người phàm rất dễ bán linh hồn của mình, nên về cơ bản, bất kỳ con ma quỷ trung giai nào cũng có thể thăng cấp. Gần đỉnh của hệ thống thống trị là ma quỷ cao giai, chúng chiếm giữ các vị trí có thẩm quyền trong hệ thống quyền lực của địa ngục. Trong số đó, ma quỷ cao giai mạnh nhất là sâu mục liên ma. Trong mỗi công việc, chúng đảm nhận việc quản lý và giám sát các thế lực ma quỷ khác. Chỉ đứng dưới 9 vị lãnh chúa là một nhóm ma quỷ đặc biệt được gọi là công tước. Bất kỳ công tước nào cũng mơ ước một ngày nào đó có thể thay thế lãnh chúa địa ngục đương nhiệm, thống trị một tầng nào đó của địa ngục ba to. Dù có quỷ kế đa đoan hay không, những công tước này đều đang nỗ lực vì mục tiêu đó. Mặc dù đám ma quỷ có sự kính sợ tuyệt đối đối với quyền lực và sẽ tuân theo sự sắp xếp của cấp trên. Nhưng ngay cả công tước và sâu ngục liên ma cũng phải không ngừng để tâm đến việc bảo vệ vị trí của mình. Đây là một hệ thống giai cấp vô cùng bệnh hoạn. Bởi vì các ma quỷ cao giai khác luôn không ngừng âm mưu để được thăng tiến, nên những con ma quỷ mạnh mẽ sẽ được các lãnh chúa đánh giá cao, nhưng cũng sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của họ. Một khi âm mưu của những con ma quỷ mạnh mẽ này bị phát hiện hoặc cuộc tạo phản thất bại, chúng sẽ bị trừng phạt bằng cách giáng cấp. Do đó, ma quỷ cao giai luôn sống trong nỗi sợ hãi bị giáng cấp. Chúng trút nỗi sợ hãi của mình lên cấp dưới, và cấp dưới lại chuyển thành việc đe dọa, bắt nạt những kẻ hèn mọn hơn, cứ thế truyền xuống dưới. Chuỗi quan hệ phụ thuộc tàn nhẫn và không chút thương hại này cuối cùng kết thúc ở những con rết đáng thương và bi thảm, không chút trí tuệ, vì chúng không có bất kỳ thuộc hạ nào để trút giận. Cấp bậc của ma quỷ khác nhau, trí tuệ cũng có sự khác biệt rất lớn. Do đó, có thể phán đoán, con ma quỷ gây ra tai họa cho Bạch Ngân Thành lần này, tệ nhất cũng là một ma quỷ trung giai, thậm chí không loại trừ khả năng là một ma quỷ cao giai. Trần Phong triệu hồi Saluman, sau đó ra lệnh cho y tìm kiếm kẻ cầm đầu kia. Ngụy Tốn và những người khác sau khi nhận lệnh cũng bắt đầu hành động. Mấy chục tấn lương thực bị thiêu hủy, ngay cả vào ba ngày, ngọn lửa hung dữ vẫn khiến người ta cảm nhận được sức nóng của nó. Việc thiêu hủy kéo dài suốt một ngày. Và ngay khi màn đêm vừa buông xuống, một nơi nào đó bỗng truyền đến tin báo khẩn của Saluman, không chỉ vậy, còn có cả tiếng chiến đấu vang vọng. Trần Phong nghe thấy âm thanh liền lập tức chạy tới. Lúc này, Trần Phong thậm chí không gọi thêm trợ thủ, vì hắn tin vào thực lực của mình. Theo chỉ dẫn của Saluman, Trần Phong đi đến một cống thoát nước bỏ hoang. Sau khi đi sâu vào vài trăm mét, hắn nhìn thấy một tế đàn. Trên đó bao phủ một luồng khí tức ô uế và kịch độc, đó là khí tức thuộc về địa ngục ba to. Bởi vì địa ngục ba to khi mới được tạo ra vốn đã đầy rẫy kịch độc, lửa cháy và cực hình, đây là một cõi được sinh ra để trừng phạt tội ác. Tế đàn đang làm ô nhiễm vùng đất xung quanh, nếu tiếp tục kéo dài, nguồn nước cũng sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng và lan ra những nơi khác. Tế đàn khổng lồ ban đầu giờ đã bị phá hủy, trên đó là hai thi thể xinh đẹp, lại là hai con dục ma. Xem ra Saluman đã ra tay. Nếu Saluman có thể chống lại kẻ đã xây dựng tế đàn này, y sẽ không bao giờ phát ra tín hiệu cầu cứu. Với tính cách của y sẽ tự mình giết chết con mồi rồi mang đến trước mặt Trần Phong. Nhưng vừa rồi, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được sự bối rối của Saluman. Rất hiển nhiên, kẻ địch đã khiến tên vu yêu này cảm thấy áp lực. Tiếng chiến đấu vang lên từ phía trước. Trần Phong bước về phía đó. Một lát sau, hắn nhìn thấy Saluman và một khuôn mặt ma quỷ quen thuộc. Đặc điểm đáng sợ nhất của con ma quỷ này chính là khuôn mặt của nó. Trên khuôn mặt kinh khủng đó, có một cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn, cùng vô số mụn nhọt và vết sởi tạo thành những đường nét ngoằn ngoèo. Hai bên má của nó tô một lớp phấn dày, đôi môi tỏa ra ánh đỏ lạnh lẽo, xung quanh đôi mắt giống như của loài bò sát được vẽ phấn mắt màu xanh lam. Và tất cả những điều trên chỉ là trò trẻ con. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là những móng tay dài của nó, luôn có màu sắc lộng lẫy. Con ma quỷ này toát ra một khí tức dị thường hung hãn, một sự kết hợp hoàn hảo kỳ lạ giữa xấu xí và dữ tợn. Xà hạt ma. Suy đoán của Trần Phong đã linh nghiệm. Con ma quỷ ẩn náu trong Bạch Ngân Thành, lại chính là một chiến lược đỉnh cao trong loài ma quỷ. Một con ma quỷ cao giai có thể ngang sức ngang tài với Saluman, không nghi ngờ gì, đối phương cũng là một cường giả đã vượt qua truyền kỳ, bước vào cấp nửa bước sử thi. Chính tầng địa ngục ba to là quê hương của các sinh vật luyện ngục tà ác và ma quỷ. Trong số ma quỷ, đông nhất là ma quỷ bát, chúng nổi tiếng xấu xa vì sức mạnh, sự tà ác và tổ chức vô tình nhưng hiệu quả của mình. Trong loài bát, xà hạt ma và sơ philipsis là hai loại ma quỷ có ngoại hình và đặc tính khác nhau, và cả hai đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trần Phong đã từng đối đầu với xà hạt ma. Chỉ có điều lúc đó, vì lý do vách ngăn thứ nguyên, con xà hạt ma tiến vào thế giới loài người chỉ có cấp bậc hoàng kim. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn phải vận dụng toàn bộ át chủ bài của mình mới có thể đánh bại nó một cách hiểm hóc. Còn bây giờ, con xà hạt ma xuất hiện trước mặt Trần Phong có thân hình cường tráng hơn và khí thế mạnh mẽ hơn. Kẻ có thể buộc Saluman phải gọi cứu viện, không nghi ngờ gì, thực lực của nó đã đột phá cấp truyền kỳ, đạt đến trình độ nửa bước sử thi. Điều kỳ lạ là, hiện trường chỉ có một mình xà hạt ma. Nó không ngừng thi triển pháp thuật và sức mạnh vật lộn, trông như đang chiến đấu với không khí. Nhưng Trần Phong biết rõ, Saluman đã sử dụng thuật ẩn thân. Đây là một năng lực mạnh mẽ, sau khi thi triển có thể hoàn toàn tiến vào trạng thái tàn hình. Nhưng xà hạt ma là một ma quỷ cao giai, sở hữu những kỹ năng rất mạnh. Thứ giác linh mẫn. Xà hạt ma có thể dựa vào mùi hương trong không khí để phát hiện kẻ địch đang tiếp cận và những kẻ địch ẩn nấp. Trần Phong có thể cảm nhận được hơi thở của Saluman bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Không nghi ngờ gì, khi một pháp sư đối mặt với một cường giả như xà hạt ma, ít nhiều cũng bị áp chế. Trần Phong cần tìm cho Saluman một trợ thủ mới. Hắn dang rộng cánh tay, một đoạn chú ngữ tối nghĩa vang lên. Ngay sau đó, một bóng người cường hãn giấu mình trong áo choàng đen, tay cầm một thanh cự kiếm cháy ngọn lửa đen kịt, xuất hiện trước mặt Trần Phong. Giết nó! Trần Phong triệu hồi giới linh. Kể từ khi triệu hồi đến nay, Trần Phong vẫn chưa từng thấy thực lực của nó. Và bây giờ, không nghi ngờ gì, đây là một cơ hội hiếm có để đánh giá. Ma quỷ rất giỏi ăn nói hoa mỹ, dối trá thậm chí là một phần chảy trong huyết mạch của chúng. Trần Phong có tư tưởng dung nạp trăm sông, trong trật tự thậm chí còn chứa chấp không ít ác ma phục vụ cho mình. Ngoài ra, còn có một số ma quỷ trung và đê giai, ví dụ như một vài con dục ma, thậm chí thông qua học tập đã gia nhập bộ phận chữa trị, trở thành một y sư thực thụ. Trần Phong hiểu rõ sự đáng sợ của tận thế. Nếu có thể, hắn sẽ thu thập tất cả những năng lượng có lợi cho mình và trật tự. Nhưng điều khiến Trần Phong không thể không đề phòng là, con xà hạt ma trước mắt lại là một ma quỷ cao giai. Không chỉ vậy, thực lực của nó còn ở mức nửa bước sử thi. Những cường giả hoang dã như thế này thường rất ít khi phục tùng người khác. Dù có bị mình thuần phục, đó cũng chỉ là sự phục tùng bề ngoài, không ai biết được nội tâm thực sự của nó đang nghĩ gì. Trần Phong sẽ không để lại tai họa ngầm cho mình. Vì vậy, cách tốt nhất để đối phó với loại này chính là giết chết hoàn toàn, sau đó dùng thi thể để hiến tế triệu hồi. Bắt đầu đi. Trần Phong nhìn chằm chằm vào thân hình khổng lồ như chắn ngang trời đất trước mắt, sắc mặt vô cùng lo lắng. Hắn thật không ngờ, bên trong Bạch Ngân Thành lại ẩn giấu một con ma quỷ mạnh mẽ đến vậy. Nếu không phải Saluman tinh thông truy tung, có lẽ chính hắn cũng không thể tìm thấy nó trong thời gian ngắn. Chỉ có điều khiến Trần Phong có chút bối rối là, con ma quỷ này dường như đã ẩn náu ở Bạch Ngân Thành nhiều ngày, nhưng tại sao huynh đệ hội và Long Môn lại giữ im lặng? Lẽ nào các lãnh đạo cấp cao của họ, thậm chí là thủ lĩnh, đã có cấu kết với ma quỷ? Cố ý ngầm cho phép hành vi ẩn náu của nó, Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của riêng hắn. Dù sao, cùng với sự sụp đổ của huynh đệ hội và Long Môn, cho dù hai bên thực sự có cấu kết, bây giờ cũng hoàn toàn không có manh mối để điều tra. Saluman, lui ra. Sau khi giới linh xuất hiện, Trần Phong nói một câu vào hư không. Ngay sau đó, xà hạt ma dừng động tác, thay vào đó, nó dùng đôi mắt như độc dược của mình nhìn chằm chằm vào giới linh. Trần Phong không biến thân, cộng thêm khí tức tà ác trên người giới linh quá nồng đậm, điều này khiến xà hạt ma, cũng là một ma quỷ, phải chú ý, có được cơ hội thở dốc, xà hạt ma bắt đầu hít thở nặng nề. Nó cảm nhận được mình đã bị bao vây. Nếu không giải quyết được kẻ trước mắt trong thời gian ngắn, rất có thể mình sẽ bị thương. Xà hạt ma đã chuẩn bị sẵn sàng, khí thế của nó không ngừng tăng lên, uy áp vốn đã khiến người ta kinh sợ giờ lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Không chỉ vậy, những vết thương trên người nó cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, những vết thương đó đã biến mất không một dấu vết. Thuật tự chữa lành. Xà hạt ma là một ma quỷ cao giai, sở hữu vô số kỹ năng mạnh mẽ, và thuật tự chữa lành này chính là một trong số đó. Nó tiêu hao năng lượng để hồi phục những tổn thương đã gánh chịu. Xà hạt ma không có ý định dừng lại. Sau khi cảm nhận được sự tồn tại của giới linh, nó vung đôi cánh sau lưng, giống như con thiêu thân lao vào lửa, mang theo tư thế liều mạng lao về phía trước. Trong thân thể cao vài mét của nó, dường như ẩn chứa cả một luyện ngục, khí tức kinh khủng cứ thế ập đến. Trong bóng tối bao trùm thân thể, đôi mắt của giới linh chậm rãi mở ra. Trong đó không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có một màu đỏ rực như máu. Ánh mắt này mọi người đều không xa lạ, khi nhìn những con sâu bọ trên mặt đất, ngay cả người bình thường cũng có ánh mắt coi thường như vậy. Giới linh không biết nói, nhưng ánh mắt của nó đã chứng tỏ nó không hề sợ hãi. Hí! Ngay giây tiếp theo, áo choàng đen của giới linh khẽ phồng lên, một âm thanh chói tai không thể tả phát ra từ miệng nó. Hơi thở đó vô hình vô ảnh, nhưng lại chứa đựng sức sát thương kinh khủng. Ngay cả xà hạt ma cũng không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng tử khí ập đến, nào dám xem thường, vội vàng ra tay ngăn cản. Tiếng gào tử vong. Đây là kỹ năng đặc hữu của giới linh, một đòn tấn công không phân biệt. Ngay cả Trần Phong không hề phòng bị cũng không khỏi có chút choáng váng, gân xanh trên mặt từng đường nổi lên. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trước mắt hắn thậm chí xuất hiện vô số hình ảnh quỷ dị, tràn ngập giết chóc và chiến tranh. Đối mặt với đòn tấn công của xà hạt ma, giới linh giơ thanh cự kiếm cháy hắc viêm trong tay lên vung về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, trời đất thất sắc, vô số vết nứt như những con rắn linh hoạt lướt đi trong không trung. Xi măng xung quanh trong khoảnh khắc này vỡ nát, một cảnh tượng tận thế giáng lâm. Xà hạt ma cũng không kém cạnh, nó di chuyển trong không gian rộng lớn như một ngôi sao băng xé toạc bầu trời, hung hăng va chạm với giới linh. Trong thân hình của nó mang theo khí tức tà ác đặc trưng của luyện ngục, đó là một cảm giác có thể làm ô uế bất kỳ loại khí tức nào. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, như núi Thái Sơn đổ sập. Mỗi bước chân của nó đều vượt qua khoảng cách không gian, mỗi bước chân đều để lại một dấu vết sâu trên mặt đất. Và đối mặt với nhát kiếm kinh khủng này, giới linh chỉ vung kiếm đón đỡ. Trường kiếm vung lên, chỉ một đòn, toàn bộ thân thể của xà hạt ma bỗng trở nên trì trệ, như một cỗ máy đã gỉ sét. Sự tàn bạo của giới linh vượt xa sức tưởng tượng của Trần Phong. Trong trận chiến này, khi triệu hồi giới linh, Trần Phong vốn đã có những tính toán lâu dài. Thứ nhất là để thăm dò thực lực của đối phương, thứ hai là vì giới linh cũng thuộc phe ma quỷ. Dù trước đây nó có thể là một con người, nhưng sau khi bị đại quân ma quỷ chiêu mộ, linh hồn và thể xác của nó đã rơi vào luyện ngục, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đây chính là sự đáng sợ của ma quỷ, nó không chỉ bắt giữ cơ thể bạn, mà còn chiếm đoạt cả linh hồn. Một nhát kiếm lửa của giới linh đã khiến xà hạt ma trước mắt như rơi vào vũng bùn, hoàn toàn không có khả năng thoát ra. Không chỉ vậy, giới linh còn nhân cơ hội này vung ra một cú đấm, trong chớp mắt đã đến trước mặt xà hạt ma. Thân xác của giới linh thuộc về cõi âm u, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể cận chiến. Bộ áo choàng của nó không biết được làm từ chất liệu gì, chỉ cần mặc vào là có thể gây ra những đòn tấn công vật lý cho kẻ địch. Dù phải đối mặt với một ma quỷ cao giai, cú đấm của giới linh vẫn không hề giảm uy lực, trong chớp mắt đã đến trước mặt đối phương. Trước nắm đấm khổng lồ đó, xà hạt ma to lớn trông như một con muỗi nhỏ bé. Sĩ khí của giới linh đang lên cao ngút trời, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng, nếu cú đấm này trúng đích, đối phương rất có thể sẽ tan xương nát thịt. Tuy nhiên, xà hạt ma cũng là kẻ đã kinh qua trận mạc. Lúc này, nó không hề thỏa hiệp, mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, miệng nói ra một âm tiết tràn ngập sự điên cuồng, sa đọa và hỗn loạn. Lời nguyền độc thần. Một giây sau, giới linh buông lỏng nắm đấm, trạng thái hung hăng ban nãy giờ lại trở nên có chút ngây ngốc. Phải mất 3-4 giây sau nó mới hồi phục lại bình thường, và xà hạt ma đã sớm tận dụng khoảnh khắc do dự của đối phương để chạy thoát đến một vị trí an toàn. Lời nguyền độc thần. Đây là một trong những năng lực mà xà hạt ma thi triển. Vừa rồi, giới linh đã bị năng lượng của đối phương bao phủ, nhất thời rơi vào trạng thái mệt mỏi tinh thần, từ đó tạo cơ hội cho xà hạt ma chạy thoát. Đòn tấn công của xà hạt ma vẫn chưa kết thúc. Ngay khi nó vừa lùi sang một bên, nó đột nhiên mở rộng đôi cánh sau lưng, ngay sau đó, miệng lẩm bẩm những lời mà Trần Phong nhận ra, đó là ngôn ngữ của ma quỷ. Trần Phong khẽ nhíu mày, nếu không đoán sai, đây dường như là một loại pháp thuật triệu hồi. Quả nhiên, phía sau vị trí của xà hạt ma, truyền đến tiếng dẫm đạp mặt đất, phảng phất như một con quái thú đang đi trong rừng, kèm theo tiếng bước chân nặng nề và tiếng cây cối gãy đổ. Một chiếc chân nhện sắc như lưỡi dao đen kịch từ dưới cống nước vươn ra, đâm xuyên mặt đất, ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba, cuối cùng là thân hình con nhện kinh khủng, dữ tợn. Nhưng tương phản với đó, trên thân con nhện lại là nửa người trên của một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Hình ảnh nửa người nửa nhện này mang lại một cảm giác vẻ đẹp không trọn vẹn. Đây là tôi tớ của xà hạt ma, một con nhện ma lai. Xà hạt ma sở hữu năng lực triệu hồi ma quỷ, mỗi ngày có thể thi triển 2 lần. Và con nhện ma lai trước mắt này, thực lực thậm chí đã đạt đến cấp truyền kỳ. Đây là một trợ thủ đáng gờm. Chủ nhân bảo ta đến lấy mạng ngươi. Bờ môi của nửa người trên yêu diễm kia lại thốt ra những lời độc địa. Nàng ta đột nhiên đâm ra một chiếc chân nhện đen kịch, đầu nhọn lóe lên ma lực ăn mòn màu tím sẫm, một loại kịch độc mà ngay cả phần vi ma cũng không chịu nổi. Nhưng giới linh không hề sợ hãi, ngược lại, bản tính của nó chính là hiếu chiến. Nó cầm trong tay một thanh đại kiếm chém đầu, trực tiếp nghênh đón. Sự mạnh mẽ của giới linh là điều mà con nhện ma lai này không thể tưởng tượng được. Có lẽ xà hạt ma biết đôi chút, nhưng lúc này nó lại không hề nhắc nhở người tôi tớ trung thành của mình, bởi vì nó đang quan sát đòn tấn công của giới linh, đợi đến khi đối phương lộ ra sơ hở, nó sẽ lập tức xông lên giết chết kẻ địch mạnh mẽ trước mắt. Bằng một nhát chém thuận thế, vũ khí của giới linh được ban cho đặc tính chém đầu. Năng lực cực kỳ bá đạo này đã dễ dàng chém đứt nửa chi của đối phương xuống đất. Con nhện ma lai kia cũng không chịu thua kém, đuôi nó phun ra tơ nhện, quấn chặt lấy thanh đại kiếm chém đầu, đồng thời độc tính mãnh liệt lập tức ăn mòn vũ khí và không ngừng lan về phía chủ nhân của nó. Nửa người trên của con nhện ma lai nở một nụ cười kiêu ngạo. Nếu chỉ nhìn phía trên, nhện ma lai không nghi ngờ gì là người tình trong mộng của mọi nam giới. Sức hấp dẫn của nó không thua kém gì succubus. Đây là một chủng tộc tàn nhẫn, chúng sẽ dùng thủ đoạn này để chiếm được tình cảm của các sinh vật nam giới, sau đó từ từ hút máu và tủy của họ. Đợi đến khi con mồi chỉ còn lại một cái xác không, chúng sẽ ném nó sang một bên, để cho những con tiểu ma quỷ hoặc ma thú đi ngang qua mài răng. Chỉ có những nơi như luyện ngục và vực sâu mới có thể sinh ra loại sinh vật quỷ dị này. Và ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giới Linh đột nhiên giơ cánh tay trái của mình lên, quất một cái vào không trung, tạo ra một tiếng nổ âm thanh dữ dội. Cùng với ngọn lửa bùng lên, một vết roi xuất hiện trên gương mặt của con nhện Ma Lai, xé toạc khuôn mặt xinh đẹp đó ra thành nhiều mảnh. Lúc này, con nhện Ma Lai đâu còn chút quyến rũ nào, ngược lại trông như một nữ quỷ, khiến người ta không khỏi muốn né tránh. Phụ nữ đều yêu cái đẹp, câu nói này không hề sai, ngay cả ma quỷ cũng không ngoại lệ. Trước đây, nhện Ma Lai vô cùng yêu quý dung mạo của mình, còn bây giờ, nó lại bị hủy dung. Điều này đã khiến con nhện Ma Lai vô cùng phẫn nộ. Nó gào lên một tiếng, tám chân nhện trên mặt đất đồng thời lao về phía trước. Nó muốn trả thù Giới Linh vì đã ra tay tàn độc. Và ngay khoảnh khắc con nhện ma lao lên không trung, Giới Linh đột nhiên lao tới bằng một bước dài. Nó bất ngờ ôm ngang con nhện vào lòng, sau đó, hai cánh tay bắt đầu từ từ siết chặt. Mặc cho con nhện ma điên cuồng dùng chân nhện tấn công, bộ áo choàng kia lại không biết làm từ chất liệu gì, không hề có một vết xước. Cánh tay càng siết càng chặt, sau một tiếng gào thét thảm thiết, con ma quỷ lai này liền mềm mập trên mặt đất, chết không thể chết hơn. Ra! Một âm thanh chói tai vang lên bên tai Giới Linh. Xà hạt ma đã chờ đợi cơ hội này. Ngay khi hai tay Giới Linh còn đang đặt trên thân con nhện ma lai mà không thể phân tâm, xà hạt ma đã chớp thời cơ lao ra. Giới Linh đột nhiên quay đầu, một tay khác giơ cao, như thể bầu trời sụp đổ, một bàn tay đập xuống. Giới Linh vội thu tay về, cố gắng đỡ lấy, nhưng bàn tay đang đập xuống kia lại truyền đến một lực lượng cuồn cuộn không thể chống đỡ, tựa như ngọn núi Thái Sơn nặng vạn vạn tấn. Dưới một tát này, Giới Linh trực tiếp bị đập cho lảo đảo, rồi văng vào trong vách tường. Cống ngầm vốn có khả năng phòng ngự tốt, lúc này dưới sự đối đầu của Giới Linh và xà hạt ma, lại mỏng manh như giấy, vỡ nát liên tục, còn kinh khủng hơn cả một trận động đất. Thân thể to lớn đập xuống mặt đất nứt ra vô số khe hở. Xà hạt ma há miệng, từ trong đó, dung nham nóng rực phun ra, tưới lên người Giới Linh, phát ra tiếng xèo xèo. Trần Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thầm khen. Hắn biết ma quỷ giỏi tính toán, nhưng vẫn không ngờ rằng đối phương lại có thể tính toán đến mức này. Trước tiên triệu hồi tôi tớ để dụ dỗ, sau đó lại bất ngờ ra tay. Một loạt các đòn tấn công liên hoàn, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi hoa mắt, thầm khen một tiếng hay. Chỉ qua vài lần giao đấu đã có thể đánh giá, đối phương dù ở trong luyện ngục cũng không phải là nhân vật đơn giản, chắc chắn cũng là một nhân vật lãnh đạo dưới trướng một đại quân ma quỷ nào đó. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Trần Phong vẫn chưa có ý định ra tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía thân thể bị dung nham bao phủ. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn xem Giới Linh chiến đấu, nhưng hắn lại có một cảm giác, Giới Linh sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Kiệt tác đến từ một đại quân nào đó này, chắc chắn vẫn còn những át chủ bài chưa ai biết. Saluman lúc này đã hiện hình, lùi lại một bước, đứng sau lưng Trần Phong, không hề có ý định tranh giành sự nổi bật của chủ nhân. Ma quỷ sở hữu trí tuệ phi thường, huống chi là một ma quỷ cao giai như xà hạt ma. Nó tự nhiên hiểu rõ, kẻ đã giết thuộc hạ và phá hủy tế đàn của nó ban đầu chính là tên Vu Yêu bên cạnh. Một cường giả như vậy, giờ đây lại vô cùng thuần phục đứng sau lưng gã nhân loại kia. Không chỉ thế, Giới Linh tỏa ra khí tức ma quỷ kia cũng là do gã mang đến. Từ đó có thể suy ra, gã chính là kẻ thống trị mới của thành phố này. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Xà hạt ma tự tin vào cường độ dung nham mà nó phóng ra. Dưới đòn tấn công năng lượng mãnh liệt như vậy, Giới Linh dù không chết cũng chắc chắn bị thương nặng. Nếu phải đối mặt với một kẻ địch cấp thấp, xà hạt ma sẽ không nói lời thừa thải, mà lập tức chém giết kẻ địch trước mắt. Nhưng lúc này, kẻ đang quan chiến bên cạnh là một tên Vu Yêu không hề thua kém nó, và một cao thủ nhân loại vô cùng bí ẩn. Tuân theo nguyên tắc lợi ích tối đa hóa của ma quỷ, nó đương nhiên sẽ không chọn cách đối đầu trực diện, vì vậy, cách thực tế nhất chính là đàm phán. Cơ thể lộng lẫy của xà hạt ma khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng giọng nói của nó lại không khàn khàn, âm trầm như trong tưởng tượng. Sau khi Trần Phong dùng sừng ác ma để phiên dịch, hắn lại có cảm giác ôn hòa. Nếu không nhìn mặt, người ta sẽ lầm tưởng đối phương là một thương nhân. Trước đây ta có một vài đối tác, nhưng vì ngươi, giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Đương nhiên, ta ẩn náu ở đây không phải để lật đổ quyền thống trị của ngươi, mà là muốn nhân cơ hội này nói chuyện với ngươi một chút. Xà hạt ma tự mình nói, nó không hề vì Trần Phong im lặng mà ngậm miệng. Những con ma quỷ cấp bậc như nó đã trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên hiểu rõ một điều, chỉ cần đối phương chưa mở miệng từ chối, thì mọi thứ đều có khả năng đàm phán. Thế giới này có năng lượng gấp mấy lần luyện ngục, ngay cả không khí cũng ngọt ngào như vậy. Chỉ có điều, sinh mệnh ở đây lại quá hèn mọn, thứ duy nhất đáng giá là linh hồn thơm ngon của chúng được ngâm trong năng lượng. Ta phụng mệnh chủ quân đến đây thu hoạch linh hồn. Ta muốn không nhiều, chỉ cần 20 vạn linh hồn là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ quân giao phó. Để báo đáp, ta sẽ, trong khả năng của mình, thỏa mãn 3 điều ước của ngươi. Kẻ có thể được một ma quỷ nửa bước sử thi như xà hạt ma gọi là chủ quân, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, rất có thể là một trong những đại quân ma quỷ trong truyền thuyết. Khóe miệng xà hạt ma lộ ra nụ cười, nó nhìn Trần Phong, giơ ra 3 ngón tay, tượng trưng cho những điều ước mà nó đã nói. Ma quỷ làm việc xưa nay luôn giữ lời. Ngươi có thể yêu cầu ta cung cấp trang bị phụ ma mạnh mẽ, hoặc những con dục ma xinh đẹp quyến rũ, thậm chí, ngươi có thể trở thành thống soái của mấy trăm ma quỷ trung giai. Và tất cả những điều này, chỉ cần ngài bỏ ra 20 vạn linh hồn hèn mọn là có thể đạt được. Thấy Trần Phong không mở miệng, xà hạt ma cười cười nói tiếp, thứ lỗi cho ta nói vậy về đồng bào của ngài, nhưng ngài thì khác. Thực lực của ngài đủ để điều khiển những tôi tớ mạnh mẽ như vậy, nghĩa là ngài đã không còn là một nhân loại bình thường, mà là một cường giả thuộc tầng lớp thượng lưu trong vô số thứ nguyên. Ngoài những lời hứa mà ta có thể trao cho, ngài còn có một món hời lớn hơn, đó chính là thiện ý của chủ quân. Nếu có thể, chúng ta có lẽ có thể tiến hành một giao dịch sâu hơn. Đại quân rất hứng thú với linh hồn của loài người, thậm chí, chúng ta sẽ giúp ngài thống nhất thế giới này. Ngài cũng có thể nhận ra, vách ngăn thứ nguyên xung quanh ngày càng mỏng đi, chỉ dựa vào sức của một người thì vẫn quá nhỏ bé. Nhưng chỉ cần ngài duy trì hợp tác mật thiết với chúng tôi, vậy thì ngài sẽ có được luyện ngục làm chỗ dựa sau lưng. Đến lúc đó, ngài sẽ thống trị phần còn lại của nhân loại, và những linh hồn chết trong chiến tranh sẽ trở thành tiền lãi, bị chúng tôi lấy đi. Xà hạt ma đã vẽ ra cho Trần Phong một viễn cảnh rất tốt đẹp. Thậm chí, đây là một giao dịch mà Trần Phong chiếm hết lợi thế, bởi vì chiến tranh kiểu gì cũng sẽ có người chết, và ma quỷ chẳng qua chỉ như những công nhân dọn dẹp trên dòng sông, chỉ cần ăn một chút cặn bã còn lại là có thể thỏa mãn. Phạt nghe, đây là một giao dịch trăm lợi mà không có một hại. Nhưng mà loài sinh vật công nhân dọn dẹp này lại có lòng tham quá lớn. Đúng vậy, khi có cặn bã để ăn, chúng sẽ giống như những kẻ ăn xác thối, đi nuốt chửng những mảnh vụn. Nhưng khi những mảnh vụn đã bị nuốt chửng gần hết, chúng sẽ biến thành những thợ săn tham lam, ra tay với các loài cá trên dòng sông, cho đến khi toàn bộ các loài cá đều bị nuốt chửng, chúng sẽ trở thành chủ nhân cuối cùng của dòng sông. Ma quỷ rất giỏi trò cu đẻ trứng nhờ. Vừa rồi, Trần Phong thậm chí có một chút cảm giác động lòng, nhưng hắn biết rõ, đó chẳng qua chỉ là một trong những năng lực của xà hạt ma. Thuật xảo ngôn. Ma quỷ rất giỏi đùa bỡn với nghệ thuật ngôn từ. Đây cũng là lý do tại sao những cường giả năm xưa như giới linh lại bị đại quân ma quỷ thuyết phục. Trông có vẻ tiền đồ sáng lạng, nhưng từ khoảnh khắc họ đồng ý giao dịch, họ đã hoàn toàn đặt chân vào luyện ngục. Trần Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía xà hạt ma và nói, đề nghị rất hấp dẫn, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta còn một yêu cầu, đó là để cho chủ quân trong miệng ngươi tự mình giáng lâm thế giới này. Vương đối vương giao dịch, ta mới có thể tin tưởng thành ý của các ngươi. Những cường giả như đại quân ma quỷ có thể so sánh với các vị thần như Rosa. Nếu hình chiếu của họ đến vùng đất này, trên người chắc chắn mang theo không ít thần tính. Và vì lý do vách ngăn thứ nguyên, thực lực của họ nhiều nhất cũng chỉ có cấp bậc sử thi. Đến lúc đó, Trần Phong, một tay săn lão luyện, tự nhiên có thể cùng các triệu hoán thú của mình vây công và tiêu diệt đối phương, từ đó thu được không ít lợi ích. Nụ cười rạng rỡ trên mặt xà hạt ma đột nhiên trở nên cứng đờ. Nó gượng cười một tiếng và nói, chủ quân thực lực quá mạnh, không thể đột phá vách ngăn thứ nguyên. Là tôi tớ trung thành của chủ quân, ta cũng có thể ký kết hiệp nghị với ngài. Trần Phong lắc đầu, có chút thất vọng nói, quả nhiên, nói chuyện với một con ma quỷ, bữa tiệc hồng môn này không dựng lên được rồi. Ngài nói gì? Xà hạt ma mặc dù đã ẩn náu trong thế giới loài người một thời gian, nhưng lúc này, lại không hiểu được ý trong lời của Trần Phong. Ta nói Trần Phong kéo dài giọng, rồi nói, ta không hài lòng với thành ý của ngươi, cho nên, đi chết đi. Vừa dứt lời, không cho xà hạt ma cơ hội giải thích thêm, từ trong dung nham nóng hổi, một bóng đen đột nhiên lao ra. Trong ánh sáng đen chói lòa, bộ áo choàng trên người giới linh không biết làm từ chất liệu gì mà đến giờ vẫn chưa hề rách nát. Không chỉ vậy, màu đỏ thẫm trong mắt nó càng trở nên đậm đặc hơn. Móng vuốt kinh hoàng từ đó vươn ra, hung hăng cào vào thân thể xà hạt ma. Vuốt quỷ sắc bén lướt qua, một mảng lớn huyết nhục bị xé xuống. Dưới đòn tấn công bất ngờ này, khuôn mặt xấu xí của xà hạt ma lại bị hủy đi hơn phân nửa. Trong chốc lát, xà hạt ma trông như một con lệ quỷ leo ra từ luyện ngục, đơn giản là xấu xí đến cực điểm. Đòn tấn công của giới linh vẫn chưa kết thúc. Chỉ sau một đòn, áo choàng đen của giới linh bay phần phật dù không có gió, sau đó một luồng năng lượng hắc ám sắc bén đánh thẳng về phía xà hạt ma. Bùng! Như thể một quả bom cỡ nhỏ phát nổ trong hầm. Lúc này, vị thế của hai bên hoàn toàn đảo ngược. Một giây trước, xà hạt ma còn chiếm thế chủ động, dùng dung nham bao phủ giới linh, thậm chí còn thi triển thuật xảo ngôn, cố gắng thực hiện một giao dịch mà nó gọi là đôi bên cùng có lợi với Trần Phong. nhưng Trần Phong hiểu rõ bản chất của ma quỷ. Chúng là một đám thương nhân xảo trá, tà ác, nhưng tuyệt đối không có đạo đức nghề nghiệp. Chúng sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa của mình. Vì vậy, Trần Phong đã nhanh chóng đáp lại, đó chính là dùng cái chết để chuộc tội. Tội ác mà Xà Hạt Ma đã gây ra cho Bạch Ngân Thành, hãy dùng mạng sống để đền trả. Vùng đất xung quanh Xà Hạt Ma rung chuyển, vô số mảnh đất, cành cây khô mục nát và bụi mù bay lên. Toàn bộ mặt đất dường như rung lên mấy lần, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối không thể chịu đựng nổi. Làn sương mù đen của vụ nổ bốc lên, nhưng nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi. Trần Phong nhìn thấy ở trung tâm vụ nổ, Xà Hạt Ma vẫn đứng thẳng, nhưng trong bộ dạng chật vật không tả xiết. Mặt nó bị nổ tan nát, một con mắt sống sờ sờ rơi xuống đất. Lớp vảy giáp uy vũ bá đạo trước đây cũng bị xé rách ra mấy vết thương lớn, máu đen kịt chảy ra. Xà Hạt Ma tuy chật vật nhưng vẫn còn sống, nhưng cũng đã bị thương chí mạng. Cho đến lúc này, nó mới phát hiện, đòn tấn công của giới linh mang theo hiệu ứng virus và trì hoãn nhất định. Năng lượng hắc ám chí mạng xâm nhập vào cơ thể nó, khiến thực lực của Xà Hạt Ma phát huy không đủ một nửa so với ngày thường. Trần Phong nhìn về phía trước, nở một nụ cười lạnh kích động nhưng tàn khốc, trong lòng dâng lên một luồng sát ý sôi sục. Mọi thứ hắn làm đều là vì sức mạnh. Đối với Trần Phong, Bạch Ngân Thành đã sớm bị hắn coi là lãnh địa riêng, và cư dân ở đây chính là những tín đồ dự trữ của hắn. Trần Phong đã mưu đồ lâu như vậy vì thần tính, cuối cùng đã bình định được Bạch Ngân Thành. Nhưng ngay khi hắn đang xây dựng nơi này, cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là trở nên mạnh hơn, thì ma quỷ lại đột nhiên xuất hiện trên mảnh đất của hắn. Sự xuất hiện của nó không chỉ gây hoang mang lòng người, mà còn vênh váo đòi hắn mấy chục vạn linh hồn. Điều này có nghĩa là gì? Nếu đồng ý, Trần Phong sẽ trở thành lưỡi đao của ma quỷ, tự tay chém giết thần dân của mình, đánh mất nền tảng tín ngưỡng của mình. Đây là tội ác không thể tha thứ. Ban đầu Trần Phong còn muốn để Xà Hạt Ma gọi kẻ chủ mưu đằng sau ra mặt. Nhưng ma quỷ thông minh hơn ác ma không biết bao nhiêu lần, Xà Hạt Ma không hề để lộ một chút thông tin nào về chủ quân của nó. Đã vậy, Trần Phong cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, vì vậy, hắn trực tiếp hạ lệnh giết cho giới linh. Ngươi thật sự muốn giết ta? Ngươi có chịu nổi cơn thịnh nộ của chủ quân không? Xà Hạt Ma vẫn đang cố gắng chống cự lần cuối. Đôi mắt còn lại của nó đẫm máu nhìn chằm chằm Trần Phong, chỉ cần ngươi ra lệnh cho thuộc hạ dừng tấn công, ta có thể coi như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, khi chủ quân biết chuyện, đó sẽ là ngày tàn của nơi này. Có thể đàm phán. Hãy từ bỏ lòng trung thành với cái gọi là chủ quân của ngươi, dùng luyện ngục để thề sẽ trung thành với ta sẽ tha cho ngươi. Luyện ngục vốn là sự tồn tại được huyễn hóa từ quy tắc chi lực. Vì vậy, khi ma quỷ dùng luyện ngục để thề, nếu vi phạm sẽ phải chịu sự trừng phạt của quy tắc. Đối với ma quỷ, dù là ma quỷ cấp thấp, cũng rất ít khi dùng luyện ngục để thề. Ta sẽ không phản bội chủ quân, ngươi đang tự tìm đường chết. Đôi mắt của Xà Hạt Ma đang bốc cháy, lệ khí tựa như hồng hoang ác thú, tử khí tuyệt vọng như vực sâu không đáy, tất cả đều lây lan ra vùng đất xung quanh. Nó biết mình hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng nó cũng sẽ không bó tay chịu trói. Ý chí sinh tồn khiến nó vươn cổ gào thét, phát ra từng tiếng rống tê tâm liệt phế. Lúc này, khuôn mặt của Xà Hạt Ma cực độ vặn vẹo, như mặt quỷ. Vẻ ngoài dị dạng kết hợp với cơ thể tàn tạ này, tốc độ lại nhanh nhẹn lạ thường. Mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng sức mạnh lại lớn đến đáng sợ. Nó hung hăng đạp xuống mặt đất, sức mạnh va chạm mạnh mẽ khiến mặt đất bằng phẳng lún sâu vào trong, phát ra từng tiếng nổ vang như mình, để lại mấy cái hố cạn trên nền đất xi măng. Gào gào. Xà Hạt Ma biết mình bây giờ đã không còn đường lui. Không phải nó thật sự trung thành, mà là một phần linh hồn của nó đã sớm bị chủ quân khống chế. Nếu nó mở miệng từ bỏ lòng trung thành với chủ quân, sẽ lập tức bị phát hiện. Đến lúc đó, không chỉ tất cả những gì nó có bây giờ bị hủy diệt, mà ngay cả linh hồn cũng sẽ bị tra tấn, bị nô dịch hàng ngàn vạn năm, sau đó bị ném vào Minh Hà, biến thành một con dung mềm thảm hại. Xà Hạt Ma đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Bất kể là động vật hay người, một khi nổi điên, thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn trước vài phần, bởi vì lúc này, nó hoàn toàn là hiện thân của sự cuồng bạo. Nếu là một cao thủ như Phu Ra, khi thấy tình huống này của Xà Hạt Ma, chắc chắn sẽ dùng cách phòng thủ chu toàn để đối đầu, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, vì điều đó sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ thắng của mình. Nhưng giới linh cũng là một kẻ vũ phu. Khi thấy sự khiêu khích của Xà Hạt Ma, giới linh gầm lên giận dữ, vung cánh tay to khỏe như khung đèn đột nhiên đánh về phía kẻ thù. Đừng nhìn thân thể của giới linh bị giấu trong bóng tối, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của nó. Đôi mắt nó dữ tợn, toàn thân đẫm máu. Bất kỳ con mồi nào bị giới linh đấm trúng, từ trước đến nay chưa có ai may mắn thoát khỏi. Nó chỉ cần một lần phát lực là có thể tạo ra hiệu quả như xe lửa nghiền nát, đập nát tất cả những kẻ phản kháng thành thịt vụn. Ngoài ra, sinh mệnh bị giới linh giết chết, linh hồn cũng sẽ bị khống chế, sau đó luyện thành u linh để phục vụ nó. Lúc này, dưới yêu cầu của Trần Phong, giới linh đã phát huy 100% sức mạnh. Phải biết rằng, cú đấm mà cánh tay cường tráng nhất của nó vung ra lúc này, có lực nặng đến mấy ngàn cân. Dù là một tòa nhà cao tầng, cũng sẽ bị nó đấm cho sụp đổ. Hí! Xà hạt ma không thể lùi được nữa. Dù thanh quản vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ nó chỉ có thể phát ra tiếng rít khó nghe đến cực điểm, như tiếng kính vỡ chói tai. Nó giương hai móng vuốt, những móng tay sắc như dao găm điên cuồng cào về phía giới linh. Xà hạt ma chưa bao giờ chật vật như bây giờ. Cường giả vẫn là cường giả, dù bị ngoại thương nặng như vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Và ngay khi xà hạt ma đang đau khổ giãy giụa, giới linh đã chờ đúng thời cơ. Một bàn tay đen kịt, hư thối, đột nhiên từ bên cạnh đối phương vươn ra, mang theo mùi xác thối và thi khí nồng nặc, đáng sợ không tả xiết. Ai có thể ngờ, trong áo choàng đen của giới linh, lại giấu kín một cơ thể như vậy. Cánh tay đầy vết thương, nhanh như chớp. Và ngay khi xà hạt ma còn muốn chống cự thêm một chút, giới linh đã trong nháy mắt di chuyển đến đỉnh đầu nó, sau đó hai tay nắm chặt thanh trường kiếm lửa, bổ một nhát xuống. Thân thể xà hạt ma trực tiếp bị chẻ làm đôi. Cũng chính vào khoảnh khắc này, xà hạt ma, kẻ đã gây ra vụ án kinh thiên động địa, đã phải đền tội, chết không thể chết hơn. Hết chương 1218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.